muốn nói phía trước hắn còn không phải thực xác định đối phương có phải hay không người kia, thông qua chiêu thức ấy lúc sau, hắn có thể 100% đích xác định đối phương chính là người kia. Có hắn ở, Dương gia mấy cái thiếu gia còn tưởng thắng. Thật là người si nói mộng a. Nam cung tiểu thiếu gia cảm thấy hắn thật là vận khí tốt, lúc trước hắn bất quá là thuận miệng đáp ứng rồi Dương Kiệt cái này đánh cuộc, đi vào hắc hiệp cốc lúc sau hắn mới biết được, Dương Kiệt tìm một cái tương đối lợi hại nữ nhân giúp hắn chọn lựa đổ thạch. Lúc ấy hắn còn đang suy nghĩ, lúc này có khả năng sẽ đem hắn thần khí phát ra đi, trở về gia tộc sau khẳng định phải bị phụ thân cùng mấy cái huynh trưởng giáo huấn, hắn đều ôm phải thua tính toán. Sao có thể nghĩ đến đi vào nơi này lúc sau cư nhiên cảm nhận được thiên tâm ngọc cốt. Hắc hắc, ngẫm lại hắn liền cảm thấy có ý tứ, hắn tự mình đổ hai ly trà bưng cho Long Mặc Thâm cùng Vô Song. Hai vị vất vả, tới, uống trước ly trà, chúng ta lúc này khiến cho Tô Tiên Tử trước chọn, miễn cho chờ lát nữa Dương gia vài vị thiếu gia thua không tình nguyện. Ân, Nam Cung Tiểu Thiếu gia nói có lý, Dương gia này vài vị thiếu gia vừa thấy chính là thích chơi xấu người. Vậy làm vị này Tô Tiên Tử trước chọn đi. Vô Song câu môi nói. Dương Kiệt mấy người sắc mặt âm trầm xuống dưới, nhân gia Nam Cung Tiểu Thiếu gia nói bọn họ có thể, rốt cuộc thân phận so với bọn hắn cao, nhưng hắn tính thứ gì, cư nhiên dám nói bọn họ thích chơi xấu. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi nói chuyện cần phải chú ý chính mình lời nói. Dương Kiệt nhìn chằm chằm Vô Song cắn răng nói. Ta làm sao vậy? Hay là các ngươi không nghĩ trước chọn? Nếu các ngươi không nghĩ trước chọn, chúng ta đây liền trước chọn. Vô Song vẻ mặt vô tội nói. Chấm đã. Dương Kiệt nắm tay nói, lúc này hợp chúng ta trước chọn. Trước chọn liền có khả năng chọn đến tốt nhất, kia đương nhiên bọn họ là bên này trước chọn. Tấm tắc. Vô Song chào phúng cười hai tiếng. Dương Kiệt đám người mặt đều tái rồi, chính là lúc này bọn họ không có cách nào nói cái gì, bởi vì bọn họ yêu cầu trước chọn đổ thạch, nói cái gì nữa chính là từ khi chính mình mặt. Dương Kiệt quay đầu đối Tô Châu nói. Tô Tiên Tử, ngài đi trước chọn đi, chúng ta tin tưởng Tô Tiên Tử dư lại hai lần hợp nhất chắc chắn giúp chúng ta thắng. Tự nhiên. Tô Châu đạm thanh nói, nàng cũng không có cự tuyệt đi trước chọn lựa, nàng đứng lên tới, ánh mắt nhìn quét lầu hai trung ương nhất tam khối đổ thạch. Nàng tháo xuống trên tay nàng một cái linh đang lắc tay, nhẹ nhàng ném đi, rơi xuống đất. Linh đang chỉ hướng nhất bên trái kia khối đổ thạch. Nàng đem lắc tay nhặt lên. Chỉ vào nhất bên trái đổ thạch, ta chọn này khối. Mọi người đối diện không nói gì, vị này Tô Tiên Tử là như vậy qua loa chọn lựa đổ thạch sao? Bọn họ còn tưởng rằng Tô Tiên Tử có đặc thù phân biệt kỹ xảo, hiện giờ thoạt nhìn cũng thực trò đùa a. Vô Song lại biết vị này Tô Tiên Tử là có ý tứ gì, nàng đây là đem tiền đặt cược đè ở nàng khí vận phía trên. Nàng hẳn là cảm thấy này tam khối đổ thạch đều có thể chọn lựa. Chỉ là nàng sợ không chuẩn hẳn là chọn lựa cái nào, cho nên nàng dùng như vậy phương thức. Nàng đối nàng khí vận phi thường tự tin, nàng tùy ý vứt buông tay liền, liền có tin tưởng nàng khí vận ý tứ. Vô Song sở trường nhẹ nhàng chọc chọc Hoàng Thúc eo, chiều hắn chớp chớp mắt. Long Mặc Thâm minh bạch nàng ý tứ, khoe miệng câu lấy chiều nàng lắc đầu. Vô Song ý cười trở nên càng sâu, nói cách khác, trung gian này tam khối đổ thạch, tốt nhất kia khối cũng không phải bên trái kia khối đâu. Tô Tiên Tử chọn sai rồi. Xem ra nàng khí vận lại có một chút biến hóa. Nàng mỉm cười nói, Tô Tiên Tử như vậy tự tin, lúc này khẳng định thắng định rồi. Long Mặc Thâm nghe ra nàng ý tứ trong lời nói, Song Nhi muốn cho hắn này đem thua, phỏng chừng là muốn cho vị này Tô Tiên Tử trở nên mù quáng tự đại, nhìn xem này đối Tô Tiên Tử khí vận có hay không điểm ảnh hưởng, nếu để tam hiệp nàng chọn đổ thạch càng kém, vậy khẳng định là có ảnh hưởng. Hắn hướng tới Song Nhi điểm cái đầu. Sau đó đi lên tùy tiện chọn một cục đá. Trực tiếp đối bên này cắt sư nói, cắt miếng đi. Bên kia Tô Tiên Tử tự nhiên là bao biên thiết. Chương 1202 tử sắc ngọc thạch. Mau xem. Khai ra tới. Khai khai. U Lam. Đây là U Lam ngọc thạch. Tô Tiên Tử này khí vận quả thực nghịch thiên. Cắt sư vừa mới thiết không lâu, liền lộ ra ngọc thạch ra tới. Theo này khối thạch ra thiết hạ, cư nhiên lộ ra sâu thẳm màu lam. Vừa mới còn có rất nhiều nhân tâm vì Tô Tiên Tử qua loa quyết định mà cảm thấy vô ngữ, cảm thấy nàng quá trò đùa, như thế nào có thể sử dụng một cây lắc tay, tới quyết định tuyển nào khối đổ thạch. Sự thật chứng minh Tô Tiên Tử không hổ là Tô Tiên Tử, mặc dù là dùng một cái lắc tay tính ra tới đổ thạch, cũng có thể khai ra mọi người tha thiết ước mơ U Lam Ngọc Thạch tới. Ha ha ha. Tô tiên tử quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Dương gia đại thiếu gia cười đặc biệt thoải mái. Tô Châu đạm cười một tiếng. Cắt sư lại cắt mấy đao, đem chung quanh thạch ra cắt ra, lộ ra một tảng lớn U Lam Ngọc Thạch, mà cắt ra cái kia vị trí vừa vặn lộ ra thượng cổ sinh vật một cái đầu. Cái kia đầu đối mặt bên này, phong ấn ở Ngọc Thạch bên trong, giống như ương mặt, lại dài quá rất nhiều tinh tế vậy. Đây là ương đầu dao. Có người nhận ra loại này thượng cổ sinh vật chủng loại, lớn tiếng nói ra. T. Cư nhiên là ương đầu dao. Loại này thượng cổ sinh vật phi thường cường hãn. Nếu là chế thành con rối, muốn so bình thường thượng cổ sinh vật cường đại hơn nhiều. Nói cách khác, này khối ngọc thạch giá trị phi thường cao. Mọi người cảm thấy bên trong nhất định là một đầu hoàn chỉnh nhưng đầu dao, hiện tại cũng đã lộ ra một cái đầu, dư lại cục đá còn rất dài, phong ấn khẳng định là hoàn chỉnh thi thể. Lúc này, bên kia cũng bắt đầu cắt, nam nhân kia yêu cầu cắt miếng, vì thế cắt sư từ bên cạnh trước cắt một mảnh. Tô Châu tuy rằng nhìn nàng chính mình đổ thạch, nhưng là dư quang lại chú ý mặt khác một lần, nhìn đến áp đặt xuống dưới, chỉ ra một chút màu xanh nhạt, nàng khoe miệng chậm rãi hướng lên trên gợi lên. Bất quá nàng cũng không có thả lỏng cảnh giác, nàng vẫn luôn chú ý đối phương cục đá, theo kia khối đổ thạch càng thiết càng nhiều, lộ ra một con chim thú thi thể, nàng tính nhẩm là hoàn toàn thả lại trong bụng. Bất quá là một con ngọc hóa 1-2 vạn năm long văn điểu. Liên tính nàng ngọc thạch bên trong thi thể không hoàn chỉnh, này một ván cũng thắng định rồi. Cùng nàng so khí vận, này mấy trăm năm không có người thắng được quá nàng. Nàng trong lòng nghĩ như vậy nói, bất quá theo chỉnh khối đổ thạch cắt ra, to như vậy ngọc thạch bên trong, lộ ra một con hoàn chỉnh nhưng đầu dao thi thể. Dương gia đại thiếu gia một chút liền từ ghế trên nhảy dựng lên, trong miệng phát ra tiếng hoan hô. Chính là 3 tuổi tiểu nhi cũng nhìn ra được tới này một phen là ai thắng. Hơn nữa không hề cách xa. Một cái là 1-2 vạn năm loài chim, một cái là 10 vạn năm ưng đầu dao, trên lệch không phải một chút. Mọi người đối Tô tiên tử thổi phồng trong lúc nhất thời đạt tới đỉnh, từng người châu đầu ghé thai tán thưởng Tô tiên tử cường đại khí vận. Nam cung tiểu thiếu gia chọn người này tuy rằng lần này cũng khai ra đồ vật, nhưng là rốt cuộc không bằng Tô tiên tử kinh diễm. Tô Châu nghe này đó thổi phồng, khoe miệng giơ lên đạm nhiên độ cung, đối này đó tán dương chiếu đơn toàn thu, bởi vì bọn họ nói đều là sự thật. Nàng thượng một phen thua, là có người ở sau lưng phá rối, nàng khí vận cường thịnh, căn bản không người cùng nàng tranh phong. Nàng câu lấy khoe miệng đuốt ve ngón út thượng diên vị giới. Nam cung tiểu thiếu gia nhìn đến này đem thua, có chút ngoài ý muốn, chính là nhìn đến bên cạnh hai người bình tĩnh thần sắc, hắn lại đột nhiên yên tâm xuống dưới. Tam cục 2 tháng, hắn có cái gì hảo hoảng, hắn liền tính không tin chính hắn vận khí, cũng muốn tin tưởng người nam nhân này cường đại a. Vô Song cùng Hoàng Thúc nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều nhàn nhạt cười một tiếng. Hiện tại vị này Tô tiên tử đảo có vẻ có chút đắc ý vênh váo, nàng luôn luôn lạnh một khuôn mặt, lạnh nhạt đạm bạc, cho người ta một loại băng sơn mỹ nhân cảm giác, hiện tại trên mặt nàng cười đã bại lộ nàng tâm tư. Nàng quá tự đại, cũng quá tự mình vì là. Bọn họ vừa lúc có thể thông qua điểm này mặt trên hạ công phu. Bên kia Dương gia thiếu gia thực hưng phấn, ngôn ngữ chi gian đối Tô tiên tử thực thổi phồng, một phùng nhất dẫm, tự nhiên đối bên này biểu đạt khinh thường chi ý. Bất quá Nam cung thiếu gia một cái mắt lạnh đảo qua đi, đối phương liền ngậm miệng lại. Cuối cùng một hiệp, Dương gia thiếu gia cười tủm tỉm đối Tô tiên tử nói, Tô tiên tử, vẫn là cuối cùng một phen, lấy ngài này cường đại khí vận. Nhất định có thể làm đối phương thua tâm phục khẩu phục. Hắn đây là nói cho Tô tiên tử, cuối cùng một phen cần phải muốn ổn thắng A. Tô Châu nhàn nhạt nhìn Dương Kiệt liếc mắt một cái, bổ tiểu thư năng lực ngươi còn không yên tâm. Yên tâm, đương nhiên yên tâm. Tô tiên tử tự tin như vậy đủ, Dương Kiệt trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ. Cuối cùng một ván, Dương Kiệt ra tiếng, nói làm Tô tiên tử cùng Long Mạc Thâm cùng đi chọn, vì ổn thắng. Hắn đương nhiên không dám nói làm đối phương đi trước chọn lựa. Tô Châu ở bên trong dư lại 2 khối đổ thạch trước mặt ngừng lại, nàng trực giác này 2 khối đổ thạch bên trong, hẳn là còn có 1 khối giá trị cực cao đổ thạch. Nàng thấy Long Mạc Thâm đã đi tới, nàng nhíu mày nói, này 2 khối đổ thạch là bổn tiểu thư trước coi trọng, ngươi không phải là bởi vì bổn tiểu thư coi trọng, cho nên lại đây tưởng cùng bổn tiểu thư đoạt đi. Nàng lời này ý tứ thực trắng ra. Nàng cảm thấy Long Mạc Thâm chính là bởi vì nàng lại đây hắn mới lại đây, nàng còn không có suy xét hảo chọn nào một hối, khẳng định không thể làm hắn lại đây. Thật là buồn cười, một ván chỉ có thể chọn lựa một khối đổ thạch, chẳng lẽ Tô Tiên Tử một người muốn chọn hai khối đổ thạch sao? Vô Song cười nhạo một tiếng nói. Tô Châu quay đầu lại chiều nàng nhìn thoáng qua, ánh mắt lạnh băng, trong mắt ngầm có ý cảnh cáo chi ý, mang theo nhàn nhạt sắc ý, nàng đem Vô Song trở thành một cái bình thường nam nhân, ở trong mắt nàng bất quá là chỉ con kiến. Liên tính hắn muốn chọn nơi này cục đá, kia cũng đến ở bổn tiểu thư chọn xong lúc sau. Tô Châu lạnh giọng nói, vốn dĩ ta không nghĩ chọn này hai khối cục đá chung một khối, nhưng một khi đã như vậy Tô Tiên Tử có ý tứ này, kia Tô Tiên Tử chọn dư lại kia một khối sẽ để lại cho ta đi. Long Mặc Thâm nhướng mày, lãnh đạm nói, một bộ không đem nàng xem ở trong mắt bộ dáng. Hừ, đây là chính ngươi nói. Tô Châu hừ một tiếng, chỉ vào nàng bên tay phải này khối đổ thạch nói, kia bổn tiểu thư liền chọn này một khối, dư lại kia khối là của ngươi. Nàng chọn tự nhiên là tốt nhất, dư lại đương nhiên là kém cỏi nhất. Giang cố ý cùng nàng đối nghịch, quả thực chính là hầm cầu thắp đèn lồng. Hai bên đều chọn hào đổ thạch, thực mau liền bắt đầu cắt. Ngay từ đầu Tô Tiên Tử kia khối đổ thạch liền lại cắt ra u lam chi sắc, lệnh toàn trường ồ lên, nhưng mà kinh ngạc thanh vừa mới vang lên, mặt khác một bên, cắt sư công cụ đều phanh rơi xuống đất. Mọi người đem đầu chuyển qua, chỉ nhìn thoáng qua, liền thiếu chút nữa đem tròng mắt trừng mắt nhìn ra tới. Màu đen cục đá bên trong lộ ra màu tím, làm mọi người khiếp sợ đến lời nói đều nói không nên lời, bọn họ mở to hai mắt nhìn, há to miệng, thậm chí có thể nghe được vài tiếng cầm chật khớp thanh âm. Hết đợt này đến đợt khác, chỉ có một tiếng đảo tiếng hút khí. Ta không phải là nhìn lầm rồi đi. Đó là màu tím. Ngàn năm khó gặp tử sắc ngọc thạch. Trong lúc nhất thời, tất cả đều là mọi người không thể tin được nghi vấn thanh. Frank. Tô Châu một quyền nện ở ghế trên, ghế rửa chia 5 x 7. Nàng vừa mới có chút đắc ý, đối phương đổ thạch bên trong, thế nhưng xuất hiện cực kỳ hiếm thấy màu tím. Vẫn là trong suốt sáng trong thâm tử sắc. Chương 1203 người cho ta chờ. Tô Châu tạm thoái ghế rửa động tĩnh, làm tất cả mọi người nhìn qua đi. Đại gia không nghĩ tới nàng như vậy thiếu kiên nhẫn, bất quá ngẫm lại cũng là, tuy rằng nàng lần này khai ra tới ngọc thạch cũng là màu xanh biển, chính là đối phương khai ra tới lại là thâm tử sắc, giữa hai bên kém không ngừng một cái cấp bậc. Hơn nữa nhất khí chính là, nay khối đổ thạch là nàng chính mình không cần kia khối, vốn dĩ nhân gia không tính toán chọn này khối, là nàng vừa mới chính mình nói kia phiên lời nói, đối phương mới chọn kia khối đổ thạch. Cho nên Tô Tiên Tử đương nhiên sinh khí a. Dương Kiệt thấy nàng như vậy sinh khí, hắn vốn dĩ tưởng phát giận, đều không có phát ra tới, rốt cuộc vị này Tô Tiên Tử lai lịch có chút thần bí, hắn không hảo tùy tiện đắc tội. Hắn còn an ủi nói không nhất định bên trong cái gì đều không có, Tô Tiên Tử, chúng ta vẫn là có phần thắng. Thật là sẽ lừa mình dối người a. Vô Song cười nhạo một tiếng, tùy ý lấy ra một phen bình thường cây quạt ở trên tay riêu tới riêu đi, hảo không thích ý. Ngươi! Dương Kiệt cách không chỉ vào Vô Song cái mũi, mắng to nói, bổn thiếu gia nhẫn ngươi thật lâu. Ngươi không phải ỷ vào Nam Cung tiểu thiếu gia hiện tại che chở ngươi sao? Không có Nam Cung tiểu thiếu gia, ngươi dám như vậy cùng bổn thiếu gia nói chuyện. Đúng vậy, ta chính là có Nam Cung tiểu thiếu gia che chở, ngươi có thể đem ta thế nào? Vô Song vẻ mặt ngươi không phục tới đánh ta nha bộ dáng, đem vài vị Dương gia thiếu gia khí ngứa răng. Nam Cung tiểu thiếu gia phi thường thượng nói, bản công tử hiện tại chính là che chở hắn, Dương Kiệt, ngươi muốn làm gì? Dương Kiệt tức giận đến trong lòng trong cơn giận dữ, hắn đem Vô Song trở thành một con tùy ý là có thể nghiền chết con kiến, chính là Nam Cung tiểu thiếu gia lại không giống nhau, hắn chính là Nam Cung gia tộc người, Nam Cung tiểu thiếu gia đều nói như vậy, nói rõ hắn phải hướng Vô Song nói chuyện, hắn chỉ phải muộn thanh nói. Ta không nghĩ làm gì, ta chỉ là muốn cho hắn quản hảo tự mình miệng, rốt cuộc kết quả cuối cùng không có ra tới. Ai cũng không biết bên trong rốt cuộc có cái gì. Ha ha, bất quá là kéo dài hơi tàn lừa mình dối người thôi, có thể hay không thắng ngươi trong lòng không điểm bức số sao. Vô Song phe phẩy cây quạt cười một tiếng, nếu bàn về làm giận công phu, còn không có người so đến quá nàng. Đúng vậy. Chúng ta bên này đều khai ra ngàn năm khó gặp thâm tử sắc ngọc thạch, này đem khẳng định thắng định rồi. Dương Kiệt, ngươi vẫn là không cần làm vô vị dãy rua. Hiện tại có thể đem ngươi thần khí lấy ra tới, tuy rằng ta đối với ngươi kia phá thần khí không có bao lớn hứng thú, nhưng là đánh bạc sao, liền tính là thắng khối sắt vụn đồng nát, bổn thiếu gia cũng cao hứng. Nam cung tiểu thiếu gia cấp Dương Kiệt trên người bổ một đao, hắn lời này ý ngoài lời, chính là đem Dương Kiệt thần khí trở thành sắt vụn đồng nát, hắn một chút đều trướng mắt. Tiểu vũ tử nhưng thật ra rất sẽ suy một ra ba A. Làm giận nói học được đảo rất nhanh. Dương Kiệt đều phải khí hộp máu, một bên Tô Tiên Tử sắc mặt cũng rất khó xem. Tô Châu hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là cái dạng này một cái kết quả, nàng trong lòng dâng lên thô bạo cảm xúc, hận không thể đem nơi này tất cả mọi người giết chết. Nàng không tin, nàng khí vận như thế nào sẽ lại biến kém đâu. Nàng không cần một cục đá, cư nhiên so nàng chọn cục đá còn hảo. Này căn bản là không có khả năng phát sinh sự tình, nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Thiết nhanh lên. Động tác lại như vậy chậm, bổn tiểu thư giết ngươi. Tô Châu lạnh giọng đối Nam Cung Vũ bên này cắt sư quát. Vị này cắt sư thiết quá chậm, hắn có lẽ là thật lâu không có cắt ra màu tím ngọc thạch, cũng hoặc là hắn chưa từng có thiết quá, hắn động tác rất chậm, mang theo thật cẩn thận hương vị, làm Tô Châu xem đến lòng nóng như lửa đốt, trong miệng nói thẳng ra uy hiếp nói. Thật lớn uy phong. Vị này Tô Tiên Tử, ngươi quản cũng quá rộng đi. Vô Song nhàn nhạt nhìn Tô Châu, trong mắt trào phúng chi ý không thêm che giấu. Vị này đạm bạc như yên Tô Tiên Tử, hiện tại là càng ngày càng thiếu kiên nhẫn đâu. Nam cung tiểu thiếu gia sắc mặt cũng trầm xuống dưới, bổn thiếu gia bên này cắt sư, cùng Tô Tiên Tử ngươi không quan hệ đi, ngươi động bất động liền phải giết người, coi sinh mệnh như con kiến, ngươi không xứng bị nhân xương chi vì tiên tử. Bổn tiểu thư chưa từng có đem các ngươi này đó con kiến để vào mắt, các ngươi này đó dân bản xứ hết ngồi đáy giếng, không biết thiên có bao nhiêu cao điểm có bao nhiêu hậu. Bọn họ sợ ngươi cái này Nam cung thiếu gia, bổn tiểu thư nhưng không sợ. Bởi vì bổn tiểu thư là vĩnh sinh giới người, là các ngươi cả đời muốn nhìn lên tồn tại. Tô Châu cao giọng nói, ngôn ngữ bên trong mang theo một loại cao ngạo cao cao tại thượng tư thái, ánh mắt của nàng mang theo khinh thường nhìn lại chi ý, trên người tản mát ra địa vị cao giả khí thế. Nàng lời này làm toàn trường đều khiếp sợ vô cùng, nàng lời nói thật sự rất khó nghe, mọi người cũng cảm thấy thực phẫn nộ. Chính là lúc này vẫn là khiếp sợ thiên nhiều, bởi vì vị này Tô Tiên Tử cư nhiên nói nàng là vĩnh sinh giới người. Vĩnh sinh giới, kia chính là trong truyền thuyết vĩnh sinh nơi A. Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ, toàn bộ khiếp sợ nhìn Tô Châu. Dương gia vài vị thiếu gia cũng trợn tròn đôi mắt nhìn Tô Châu, Dương Kiệt ánh mắt lộ ra vui sướng chi ý, vị này chính là vĩnh sinh giới người, có phải hay không cùng nàng đáp thượng quan hệ, liền có khả năng đi vĩnh sinh giới đâu. Ngươi nói ngươi là vĩnh sinh giới người chính là vĩnh sinh giới người sao? Ngươi có cái gì chứng cứ đâu? Nói nữa, liền tính ngươi là cái gì vĩnh sinh giới người, cũng không phải ngươi xem thường người lấy cớ. Đại gia cùng là nhân tộc, một mạch tương thừa, dựa vào cái gì ngươi liền cảm thấy chính ngươi cao cao tại thượng cao nhân nhất đằng đâu? Nếu vĩnh sinh giới tất cả đều là ngươi như vậy không coi ai ra gì người, kia như vậy vĩnh sinh giới, không đi cũng thế. Vô Song đánh vỡ yên tĩnh. Chậm gì gì nói. Hắn lời này làm người chung quanh đều hồi qua thần tới. Không sai à, liền tính cái này Tô Tiên Tử là vĩnh sinh giới người. Nàng cũng không cần thiết như vậy xem thường mọi người. Nàng vừa mới còn nói đại gia ở trong mắt nàng bất quá là con kiến. Có thể thấy được nàng căn bản không có đem đại gia đương người. Kia đại gia vì cái gì muốn tôn trọng nàng đâu. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Tô Tiên Tử ánh mắt đều mang theo điểm địch ý. Mỗi người đều là có tôn nghiêm. Há có thể làm nữ nhân này tùy ý dẫm đạp bọn họ tôn nghiêm. Tô Châu sắc mặt càng ngày càng âm trầm, nàng vốn nên ở chỗ này là vạn người kính ngưỡng tồn tại, chính là này đó con kiến, cư nhiên dám dùng mang theo địch ý ánh mắt xem nàng, trên người nàng sát ý càng ngày càng nặng. Chủ tử, Tô Nhạc ở phía sau nhắc nhở một tiếng, bọn họ hiện tại nhưng không thể so phía trước, mặt khác ba cái thủ hạ đều đã chết, không thể chọc giận nơi này người. Dương Kiệt thấy thế, vội vàng cười tủm tỉm chiều Tô Châu nói vài câu vớt ngông ngựa nói, còn nói kết quả cuối cùng không ra tới, nói không chừng ai thắng, trấn an tâm tình của nàng, còn đem hắn ghế cho nàng ngồi. Tô Châu lạnh mặt ngồi xuống, cắt tiếp tục, đáng tiếc Dương đại thiếu gia mộng đẹp thành không, cuối cùng, bên trong cái gì đều không có, là Tô Tiên Tử chọn này một khối đổ thạch. Mà đối phương đổ thạch, không chỉ có thâm tử sắc ngọc thạch, ngọc thạch bên trong còn có một con hoàn chỉnh ngọc hóa thượng cổ sinh vật thi thể. Cuối cùng ai thua ai thắng, có thể nói là vừa xem hiểu ngay. Tô Châu quay đầu liền đi, nàng bước chân trung mang theo sắc bén sắc khí, thang lầu đều bị nàng dẫm hỏng rồi, một phiến môn đều bị nàng một quyền đánh bay đi ra ngoài. Tấm tắc, còn nói chính mình là vĩnh sinh giới người đâu, như vậy tiểu nhân độ lượng, cũng không biết là từ đâu cái xó xỉnh rác bên trong ra tới. Vô Song cố ý lớn tiếng chào phúng nói. Mọi người cười ha ha. Tô Châu bước chân một cái lảo đảo, ánh mắt hung ác nham hiểm hướng tới Vô Song nhìn thoáng qua, phảng phất đang nói, ngươi cho ta chờ. Chương 1204 dẫn cá thượng câu. Bị chịu truy phủng Tô tiên tử, cuối cùng ở mọi người phỉ nhổ trung khí cấp bại hoại rời đi. Mọi người không nghĩ tới nàng là cái dạng này một người, thế nhưng đem nơi này người trở thành con kiến, tự nhận là cao nhân nhất đẳng, mất công đại gia còn cảm thấy nàng rất lợi hại, là đổ thạch thiên tài. Như vậy ích kỷ tự đại người, căn bản không xứng chịu người tôn sùng. Nhìn đến nàng tức giận đến phá cửa, mọi người đều có loại hung hăng ra khẩu khí cảm giác. Vẫn là vừa mới dũng cảm dỗi Tô tiên tử người thanh niên này có dũng khí, nhiều người như vậy chung chỉ có hắn không sợ hai đối phương là vĩnh sinh giới người thân phận. Bất quá nói trở về, vị này Tô tiên tử rốt cuộc có phải hay không vĩnh sinh giới người cũng không nhất định đâu. Vĩnh sinh giới là trong truyền thuyết thần bí nơi, ở mọi người trong lòng có nồng hậu thần bí sắc thái, cái này Tô tiên tử hành động, làm đại gia cảm thấy nàng căn bản không phải vĩnh sinh giới người. Thực mau đại gia liền đem chuyện này ném tại sau đầu, trước mắt cái này thầm tử sắc ngọc thạch lại lần nữa hấp dẫn ánh mắt mọi người, nơi này chính là ngọc hóa mười mấy vạn năm thượng cổ sinh vật thi thể, nếu là đem này luyện hóa vì con rối, có thể ngăn trở tiên tôn cảnh giới cường giả toàn lực một kích, có thể nói giá trị cực cao. Nếu là lấy ra đi bán đấu giá, nhất định có thể đánh ra giá trên trời. Này khối màu tím ngọc thạch, đem thực mau ở Hắc Hiệp Cốc khiến cho hoành động. Hắc Hiệp Cốc đã có bao nhiêu năm không có ra quá thâm tử sắc ngọc thạch. Dương gia mấy cái thiếu gia không thể giống Tô tiên tử như vậy đi luôn, bọn họ sắc mặt rất khó coi, đặc biệt là Dương Kiệt, một trương sú mặt liền cùng ăn rồi bỏ dường như. Hắn vốn tưởng rằng ổn thắng đánh cuộc, kết quả lại lấy thất bại lạc tràng, như vậy chênh lệch, làm hắn trong lòng rất khó bình tĩnh, trong lòng cũng không cam lòng nóng nảy. Nếu cùng hắn đối đánh cuộc người là người khác đảo còn hảo, hắn trực tiếp liền có thể đem này trận này đánh cuộc phủ định, lại tưởng mặt khác biện pháp. Chính là hắn đối mặt người là Nam Cung gia tộc tiểu thiếu gia. Dương Kiệt, còn sững sờ ở làm cái gì, chạy nhanh đem ngươi kia phá thần khí lấy ra tới a. Chẳng lẽ muốn cho bản công tử thân thủ giúp ngươi lấy không thành? Nam Cung Vũ cười ha hả nói. Dương Kiệt hắt mặt, cuối cùng chỉ phải đem hắn mới được đến không lâu kia kiện thần khí đem ra. Cái này thần khí là phụ thân hắn ngẫu nhiên đoạt được, thoạt nhìn đích xác thực rách nát, liền tính không bằng khác thần khí, nhưng này dù sao cũng là kiện thần khí, hắn mấy ngày này vẫn luôn ở bằng hưu trước mặt khoe ra, lúc trước Nam Cung tiểu thiếu gia chính là nói hắn một cái phá thần khí có cái gì hảo khoe ra, hắn mới muốn cùng Nam Cung tiểu thiếu gia đối đánh cuộc. Vốn dĩ lần này là có thể đem Nam Cung tiểu thiếu gia kia kiện thần khí thăng tới, kết quả lại đem chính mình thần khí đáp đi vào. Hắn tức giận đến muốn hộp máu tâm đều có. Nam Cung Vũ đem cái này phá thần khí cầm lại đây, nhìn vài lần liền ghét bỏ đặt ở trên bàn, liền này phá thần khí, cũng không biết ngươi có cái gì hảo luyến tiếc, đưa cho bổn thiếu gia đều không nghĩ muốn đâu. Những lời này càng làm cho Dương Kiệt tích tụ với tâm, sắc mặt khó coi cùng ăn rồi bỏ giống nhau. Người này nếu không phải Nam Cung tiểu thiếu gia, hắn khẳng định đi lên đánh người. Chính là đối phương thân phận làm hắn chỉ có thể nén giận. Cấp xong thần khí, Dương Kiệt chạy nhanh đi rồi, lại đãi đi xuống, hắn khả năng thật sự muốn chọc giận hộp máu. Trường quầy xem Dương gia mấy cái thiếu gia cứ như vậy đi rồi, còn đem cắt ra tới ngọc thạch lấy mất, hắn trong lòng ở lấy máu. Vừa rồi Tô tiên tử nhảy kia tam khối đổ thạch chính là giá trị mấy ngàn vạn A, Dương gia thiếu gia một phân tiền cũng chưa cấp. Chính là ở Hắc Hiệp Cốc khai cửa hàng, ai dám đắc tội Dương gia người A. Hắn chỉ có thể chính mình ăn cái này ngậm bồ hòn. Bên này Nam Cung thiếu gia làm người đem tiền kết, sau đó đem cắt ra tới tam khối ngọc thạch đưa cho Long Mạc Thâm. Hôm nay ít nhiều đạo huynh mới có thể thắng đến này một đánh cuộc, này đó ngọc thạch, coi như là tiểu đệ đưa cho đạo huynh. Long Mạc Thâm đạm thanh nói, chính ngươi cầm đi, lần tới không có nắm chắc đừng cùng người đánh bạc. Nói xong, hắn nhìn Vô Song liếc mắt một cái, sau đó bay đi xuống. Thang lầu bị Tô Châu phá hủy, Vô Song cũng bay đi xuống, hai người cũng không quay đầu lại đi rồi. Nam Cung Vũ sờ sờ cái mũi, hắc hắc cười một tiếng, thâm ca quan tâm ta đâu. Mọi người nhìn đến hắn bị huấn không chỉ có không tức giận còn ngây ngô cười, thầm nghĩ cái này Nam Cung tiểu thiếu gia sợ là cái sọ não có chút vấn đề. Hi hi cùng Thiên Dạ đám người tan, mới chậm gì gì hồi khách điếm. Bọn họ mới vừa trở về, Long Nhất cũng đã trở lại. Họ Tô nữ nhân về tới nàng chỗ ở, lúc sau thành chủ phủ mấy cái thiếu gia qua đi tìm nàng, bọn họ không biết thương nghị cái gì, không bao lâu liền Dương thành chủ đều tới, còn mang đến một cái tiên tôn cảnh giới cung phụng. Long Nhất chiều Long Mặc Thâm cùng Vô Song nói lúc sau phát sinh sự tình. Xem ra họ Tô chính là có khác tính toán, nàng nếu tưởng dẫn chúng ta nhập cục, tự nhiên sẽ lộ ra nàng hành tung. Long Nhất người đứng xa xa nhìn chính là, không cần nguy hiểm tiếp cận bọn họ. Vô Song đối hắn nói. Đúng vậy. Long Nhất lui xuống. Long Mặc Thâm nói, Long Tam đi Long Cung, Chu trưởng lão đã rời đi rất dài một đoạn thời gian, ta làm Long Nhị đánh vào ẩn giới Chu gia. Đi tìm Chu trưởng lão rơi xuống. Chu trưởng lão quả nhiên có vấn đề, nếu không sẽ không đột nhiên rời đi Long Cung, hy vọng có thể ở Chu gia tìm được hắn. Cứ như vậy, thần hoàng cốt sự tình là có thể xác định là hắn để lộ đi ra ngoài. Vô Song nói. Thiên Dạ nói, Vô Song gì, các ngươi phía trước nói cái này Chu trưởng lão là Long Cung tứ đường chủ trợ phu, kia có hay không khả năng chuyện này cùng vị này tứ đường chủ có quan hệ đâu. Hắn không có đi qua Long Cung. Cũng không có gặp qua vài vị đường chủ, hắn như vậy suy đoán, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Rốt cuộc Chu trưởng lão chỉ là Long Cung bên cạnh một người, thần hoàng cốt sự tình là bí mật, nếu tứ đường chủ không nói cho Chu trưởng lão, hắn từ nơi nào biết chuyện này đâu. Kỳ thật Vô Song cũng không biết có thể hay không tin tưởng tứ đường chủ, bất quá tứ đường chủ cho nàng cảm giác thực hảo, thực thân thiết hòa ái, còn giáo nàng như thế nào cải tiến dịch dung đan. Cho nên nàng hy vọng chuyện này cùng tứ đường chủ là không có quan hệ. Ta cũng không rõ lắm, chỉ có tìm được Chu trưởng lão, đề ra nghi vấn hắn, mới biết được rốt cuộc là cái gì chân tướng. Vô Song đối Thiên Dạ nói, bọn họ đều không phải một cái bởi vì biểu tượng mà dễ dàng tin tưởng người người, hết thể vẫn là muốn bắt sự thật nói chuyện. Ngày thứ hai, họ Tô nữ nhân bên kia liền có động tĩnh. Nàng ra khỏi thành, còn mang lên Dương gia vài vị thiếu gia. Cùng với Dương thành chủ cho nàng lại thỉnh một vị tiên tôn lúc đầu cảnh giới cung phụng, thêm lên tổng cộng là hai vị cung phụng, hơn nữa nàng chính mình thủ hạ, nàng lại có ba vị tiên tôn cảnh giới thủ hạ. Nàng cũng không có rời đi Hắc Hiệp Cốc thành trì quá xa, nửa ngày lúc sau, liền ở đại hẻm núi cái khe bên cạnh chỗ dựng trại đóng quân. Dương gia mấy cái thiếu gia còn mang theo rất nhiều người lại đây, bọn họ trước làm này đó thủ hạ tiến vào hẻm núi cái khe bên trong. Phảng phất đi trước siêu tầm thăm dò thứ gì. Họ Tô nhất định là tưởng đem bọn họ dẫn qua đi, cụ thể là cái gì nguyên nhân còn không biết, bất quá Vô Song bọn họ cố ý không đi, họ Tô đành phải chính mình trở về một chuyến trong thành, rêu rêu rao rao ở trong thành đổ thạch, nàng có thể là lo lắng đối phương đem nàng cùng ném, cố ý tới dẫn cá thượng câu. Chương 1205 bí cảnh nơi, Tô Châu mang theo tay nàng lần tới thành thời điểm, nàng cũng không biết chính là, Long Mặc Thâm tự mình đi bọn họ hạ trại địa phương, cũng đi hẻm núi bên trong điều tra. Không chỉ có như thế, hắn còn giết Dương ra một cái đắc lực thủ hạ, lục soát hắn hồn, biết được một chút sự tình, sau đó cấp cái này thủ hạ chế tạo một cái ngoài ý muốn tử vong biểu hiện giả dối. Hoàng thúc ý tứ là, nữ nhân này tưởng đem chúng ta dẫn vào một cái bí cảnh bên trong đi. Nghe xong Hoàng thúc nói, Vô Song có chút nghi hoặc nói, Hoàng thúc điều tra ra ở hẻm núi chỗ sâu trong, có một cái bí cảnh nơi, nhập khẩu đã mở ra một nửa, Dương gia người đối cái này bí cảnh thực cảm thấy hứng thú, mà họ Tô nữ nhân chính là dùng cái này bí cảnh tới cùng Dương thành chủ làm giao dịch. Cái này bí cảnh là rất cường đại người lưu lại bí cảnh, bên trong lưu lại đồ vật hẳn là rất có giá trị, Tô Châu lại tưởng dẫn bọn họ tiến vào trong đó, hẳn là có cái gì nguyên nhân, chính là Vô Song nghĩ như thế nào. Cũng nghĩ không ra đối phương là cái gì cái ý tứ. Có lẽ nàng tưởng ở trong bí cảnh giết chết chúng ta. Thuận tiện đem kỳ lân thần thú đoạt lấy đi. Hi hi nói. Thiên Dạ cũng nói, nàng khẳng định là trước tiên biết nơi này có cái bí cảnh. Nói không chừng nàng có bí cảnh bên trong bản đồ. Cứ như vậy, nàng liền có thể lợi dụng bản đồ tới thiết hạ bẫy dập linh tinh. Long Mặc Thâm gật đầu, Thiên Dạ cái này cách nói có rất lớn khả năng. Bất quá hiện tại sốt ruột chính là nàng. Chúng ta không cần phải thượng vội vàng qua đi. Vô Song đống nhiên gợi lên khỏe miệng. Ta có một cái biện pháp. Họ Tô tưởng dẫn chúng ta đi vào, chính là nàng căn bản không biết chúng ta là người nào, chúng ta có thể đem cái này bí cảnh tin tức thả ra đi, đến lúc đó đi bí cảnh người nhiều, nàng tưởng xuống tay đều khó, nàng một lòng muốn giết chúng ta liền trước đem bí cảnh bên trong đồ vật một đoạt mà không, làm nàng giỏ che múc nước công dạ chẳng. Long Mặc Thâm điểm nàng cái mũi cười cười, vẫn là Song Nhi thông minh, vậy nghe Song Nhi. Ta đây cùng Thiên Dạ ca đi giải rắc tin tức. Nhiệm vụ này liền giao cho chúng ta. Hi hi hưng phấn nói. Long Mặc Thâm gật đầu, bọn họ hai cái thực mau liền đi ra ngoài. Mấy ngày không gặp nữ nhi, Vô Song đem Tiểu Nhu Nhi mang theo ra tới. Tiểu Nhu Nhi vừa ra tới, liền chui vào mẫu thân trong lòng ngực cầu ôm một cái, làm nũng lên tới làm người tâm đều hóa. Long Mặc Thâm ho nhẹ một tiếng. Tiểu Nhu Nhi vội vàng từ mẫu thân trong lòng ngực nâng lên đầu nhỏ, sau đó chạy nhanh đầu nhập vào cha ôm ấp. Cha, nhân gia rất nhớ ngươi Nga. Long Mặc Thâm đem nàng bế lên tới, trong tay cùng ảo thuật dường như, nhiều ra mấy thứ thơm ngào ngạt thức ăn. Hoa! Tiểu Nhu Nhi hai mắt tỏa ánh sáng, bắt lấy ăn, vẻ mặt thỏa mãn để vào trong miệng. Vô Song cười khẽ, ta xem a, ngươi không phải tưởng chúng ta, ngươi là tưởng ăn ngon. Mới không phải đâu, ta nhất tưởng cha mẫu thân cùng ca ca. Bất quá Tiểu Nhu Nhi nhất nghe lời, sẽ không quấy rầy cha mẫu thân làm việc. Tiểu Nhu Nhi ngọt ngào nói, trong miệng nhét đầy ăn, giống như là ăn vụng quả hạch sóc con. Nhìn đáng yêu nữ nhi, hai người đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Đặc biệt là Vô Song, nàng ký ức mới khôi phục không lâu, mấy ngày này nàng vẫn luôn có một loại hoảng hốt cảm giác, tổng cảm giác chính mình còn ở kiếp trước, vẫn là trước kia minh giới công chúa. Chỉ có đương nàng nhìn đến nhi tử cùng nữ nhi thời điểm, nàng mới có thật sự chân thật cảm. Đây là nàng cùng Long Mặc Thâm tình yêu kết tinh, kiếp trước nàng, chưa từng có nghĩ tới sẽ cùng hắn sinh hạ tới như vậy đáng yêu thông minh nhi nữ. Ở còn không có xuất hiện biến cố phía trước, nàng là minh giới công chúa, hắn là thiên cung điện hạ, bọn họ phụ thân lẫn nhau không vừa mắt, phản đối bọn họ ở bên nhau. Cho nên nàng khi đó còn không có nghĩ tới cùng hắn sinh hải tử chuyện như vậy. Sau lại bọn họ còn không có tới kịp trinh đến hai bên cha mẹ đồng ý, liền ra thật lớn biến cố. May mà bọn họ là có duyên phận, may mà hắn không có từ bỏ tìm kiếm chính mình. Vô Song ánh mắt trở nên càng ngày càng nhu hòa. Long Mặc Thâm quay đầu tới, nhìn đến nàng ôn nhu tràn ngập tình yêu ánh mắt, lồng ngực một mảnh mềm mại. Tim đập cũng vi vi ra tốc, Song Nhi vĩnh viễn sẽ không biết, lúc này nàng có bao nhiêu mê người. Hai người đối diện, nhìn đến hoàng thúc phiếm tím đồng tử, thâm thúy giống như đêm tối sao trời, nàng mặt có chút đỏ. Đều lao phu lao thê. Hắn có khi một ánh mắt là có thể dễ dàng lay động nàng. Nàng tưởng, đây mới là tình yêu tốt nhất bộ dáng. Hai vợ chồng đậu nữ nhi chơi trong chốc lát, không bao lâu, Hi Hi cùng Thiên Dạ liền đã trở lại. Ca ca Thiên Dạ ca ca. Tiểu Nhu Nhi vừa nhìn thấy hai người, liền vui vẻ hô. Nàng thường xuyên nhìn đến bọn họ dịch dung, hiện tại bọn họ không có khôi phục nguyên bản bộ dáng, Tiểu Nhu Nhi cũng có thể đưa bọn họ nhận ra. Đương nhiên, nếu không phải bọn họ, cũng vào không được nơi này. Muội muội, Hi Hi chạy tới một phen liền bế lên muội muội, "Gì? Muội muội giống như lại trọng." Tiểu Nhu Nhi rầu miệng nói, "Ca ca nhất định là nghĩ sai rồi, Tiểu Nhu Nhi mới không có trọng." "Đúng đúng đúng, không có trọng, muội muội là trường cao." Hi Hi cười tủm tỉm đối muội muội nói, ba lượng hạ liền hống đến muội muội khanh khách mà cười. Tiểu Nhu Nhi làm ca ca ôm xong, lại muốn cho Thiên Dạ ca ca ôm. Có thể nói là mưa móc đều dính a. Long Mặc Thâm hỏi nhi tử, nhanh như vậy liền xử lý tốt. Hi Hi gật đầu nói, chúng ta tiêu tiền cấp thuyết thư, làm cho bọn họ ở trà lâu giải rắc tin tức, hiện tại đã mọi người đều biết, rất nhiều người đều đi phía Tây điều tra tin tức đi. Hơn nữa chúng ta trở về cố ý vòng lộ, lại lần nữa dịch dùng, sẽ không bị người theo dõi. Vô Song gật đầu nói, các ngươi làm tốt lắm, có sự không cần tự mình làm lấy, làm như vậy rất đúng. Hắc hắc, nữ nhân kia khẳng định tức chết rồi. Nàng khẳng định không nghĩ tới tin tức sẽ để lộ đi ra ngoài. Liên nàng còn tưởng tính kế chúng ta, ta xem nàng còn phải lại tu luyện mấy ngàn năm mới được. Hi Hi cười nói. Vô Song cũng cười, bất quá lại nói, chúng ta cũng không thể bởi vậy mà thả lỏng cảnh giác. Nàng dù sao cũng là vĩnh sinh giới người, khả năng sẽ có chút chúng ta không thể tưởng được thủ đoạn. Nếu hiện tại liền rào rạt đắc ý, thả lỏng cảnh giới. Đến lúc đó khả năng sẽ có hại. Mẫu thân giao huấn đến là, nhi tử nhớ kỹ. Hi hi nghiêm túc gật đầu, mẫu thân nói rất đúng, đối phương thân phận không bình thường, không thể bởi vậy mà thả lỏng cảnh giác, nếu không đến lúc đó sẽ bởi vì tự đại tự mãn mà thất bại, bất luận cái gì thời điểm đều không thể tự cao tự đại. Vô Song vui mừng gật đầu, sờ sờ nhi tử đầu, nhi tử hiện tại càng ngày càng cao, lại quá mấy năm cũng chỉ có thể sờ đến bờ vai của hắn. Qua mấy cái canh giờ, Long Nhất đưa tin trở về, nói đã có đại lượng tu sĩ tới rồi hẻm núi phía tây, thậm chí liền chung quanh thành trì đều có người lại đây, trong đó không thiếu tu vi cao cường giả. Hơn nữa Nam Cung gia tộc tiểu thiếu gia cũng qua đi xem náo nhiệt. Long Mặc Thâm công đạo Long Nhất, làm hắn đi tìm Nam Cung Vũ truyền đạt nói mấy câu. Nếu Nam Cung tiểu thiếu gia ở nơi đó, khiến cho hắn đem này hồ nước quấy đến càng đục hảo. Dương Thành chủ tức giận đến trên trán gân xanh đều xung ra, hắn nhìn trước mặt bình tĩnh nữ tử, áp xuống nặng nề tức giận, nói: "Tô tiên tử, hiện tại không biết là ai để lộ tin tức, tới nhiều như vậy người, mà nhập khẩu còn không có hoàn toàn mở ra, không biết ngươi có biện pháp nào không đem nhập khẩu chạy nhanh mở ra." Chương 1206 liên thủ. Sự tình phát triển đến bây giờ cái này chẳng huống, là Tô Châu cũng không nghĩ tới. Nàng nguyên bản tính toán là đem phía trước tính kế nàng người dẫn vào bí cảnh nơi. Nàng có bí cảnh nơi bản đồ, có thể thông qua bản đồ, đem người một lưới bắt hết. Chính là cái này kín không kẽ hở tin tức lại cứ như vậy để lộ đi ra ngoài, làm cho mọi người đều biết, người chết vì tiền chim chết vì mồi, tới nơi này tưởng tầm bảo người như cá giết qua sông. Đối phương tưởng trà trộn vào tới, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nàng hiện tại chính tối tăm, Dương Thành chủ chất vấn ngữ khí, làm tâm tình của nàng càng thêm bực bội. Nếu không phải Dương Thành chủ cho nàng cung cấp không ít tiện lợi, hơn nữa mặt sau sự còn cần hắn, nàng xem đều không nghĩ xem người này liếc mắt một cái. Bổn tiểu thư đều có chủ ý, ngươi không cần lo lắng. Nàng lạnh giọng đối Dương Thành chủ nói. Dương Thành chủ còn tưởng hỏi lại, xem Tô Châu sắc mặt khó coi, hắn ấy lòng càng là trong cơn giận dữ, kỳ thật hắn cũng không có đem Tô Châu để vào mắt. Hắn mấy cái nhi tử nói nàng là đến từ vĩnh sinh giới cao nhân, đối nàng thực sùng bái, hắn lại cảm thấy, nếu nữ nhân này thật là vĩnh sinh giới người, bên người sao có thể chỉ có một tiên tôn cảnh giới thủ hạ. Hơn nữa nữ nhân này tu vi cũng vừa mới bước vào tiên tôn cảnh không lâu bộ dáng, cốt linh lại có gần một vạn tuổi, nếu là ở ẩn giới, cái này tuổi có cái này tu vi, có thể nói là thiên tài trong thiên tài, nhưng là ở trong truyền thuyết vĩnh sinh giới. Liền có vẻ quá bình thường đi. Không thể phủ nhận, nữ nhân này đích xác có lợi hại chỗ, nhưng hắn không tin, nàng là vĩnh sinh giới người. Cái này ý tưởng chỉ ở trong lòng hắn xoay vài vòng, hắn không có nói ra, là bởi vì hắn yêu cầu lợi dụng nữ nhân này tiến vào cái này bí cảnh nơi. Hắn trưởng quản hắc hiệp cốc mấy trăm năm, cũng không biết nơi này có một cái bí cảnh, tuy rằng không biết nữ nhân này nơi nào tới tin tức. Nhưng này cũng không gây trở ngại hắn lợi dụng nàng đi vào bí cảnh, đoạt được trọng bảo. Chính là tin tức lại để lộ đi ra ngoài, tới không riêng gì những cái đó bình dân áo vải, còn có không ít đại gia tộc người, hắn chỉ có thể đuổi đi những cái đó không có thân phận người, đại gia tộc người lại không phải hắn tưởng đuổi đi là có thể đuổi đi. Cho nên hắn mới nghĩ tới tìm nàng muốn sớm chút tiến vào bí cảnh biện pháp. Nữ nhân này lại cao ngạo nói nàng đều có biện pháp. Tô tiên tử, bổn thành chủ đáp ứng cùng ngươi hợp tác, là xem ở có thể lấy được ích lợi phân thượng, nếu là này chỗ tốt bị những người khác được đi, làm bổn thành chủ giỏ che múc nước công giã chẳng nói, bổn thành chủ không chừng sẽ làm ra cái gì phẫn nộ sự tình tới. Tô Châu nhướng mày, khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Dương thành chủ, ngươi đây là ở uy hiếp bổn tiểu thư. Không dám, ngài chính là vĩnh sinh giới người, bổn thành chủ nào dám uy hiếp ngươi đâu. Bổn thành chủ chỉ là hy vọng chúng ta lần này có thể hợp tác vui sướng. Dương thành chủ cười tủm tỉm nói. Chờ Dương thành chủ đi rồi lúc sau, Tô Châu giận cực phản cười. Thật là cái gì A Miêu A Cẩu đều dám ở nàng trước mặt khiêu khích. Ở vĩnh sinh giới đều không có người dám như vậy đối nàng. Chủ tử, ngài không cần phải cùng loại người này sinh khí. Loại người này ích lợi lớn hơn thiên. Chờ hắn biết ngài thân phận thật sự thời điểm, hắn nhất định hối hận không kịp. Tay nàng hạ Tô Nhạc an ủi nàng nói. Tô Châu nhàn nhạt gật đầu, nàng cũng không tưởng tại đây loại nhân thân thượng hao phí tâm thần, cùng với sinh khí, còn không bằng ngẫm lại ứng đối chi sách. Bên này, Dương Thành chủ mới ra đi, này thủ hạ liền tới bẩm báo, nói là Nam Cung tiểu thiếu gia cho mời. Nam Cung Vũ cũng tới thấu cái này náo nhiệt. Dương Thành chủ mày nhăn thành một cái chữ xuyên. Nhưng rốt cuộc đối phương thân phận cao, hắn còn không thể không đi. Nam Cung tiểu thiếu gia hạ trại an trại địa phương liền ở cách đó không xa, Dương Thành chủ đi vào thời điểm, nhìn đến không ngừng Nam Cung gia tiểu thiếu gia, còn có Nghê gia, Cơ gia mấy cái đại gia tộc công tử ca. Hắn trong lòng lại là châm xuống. Này mấy cái đại gia tộc hắn một cái đều đắc tội không nổi. Dương Thành chủ, đã lâu không thấy a. Cơ gia tam thiếu gia Cơ Sán cả lơ phất phơ nói, như là ở cùng hắn chào hỏi. Trên thực tế hắn ngự khí càng như là ở tiếp đón một con cẩu. Cơ gia cái này tam thiếu gia, luôn luôn đều là như vậy không coi ai ra gì bộ dáng, chưa bao giờ sẽ đối người có sắc mặt tốt. Dương Thành chủ trong lòng lại khó chịu, trên mặt cũng đến đôi ra ý cười tới, cười khanh khách lên tiếng, sau đó lại hô bọn họ. Nam Cung thiếu gia, Nghe thiếu gia, Cơ thiếu gia, không biết cái gì phong đem các ngươi quát tới, tại hạ không có từ xa tiếp đón. Còn thỉnh vài vị thiếu gia thứ tội a. Thỉnh tội liền không cần, nghe nói các ngươi phát hiện một cái thượng cổ bí cảnh, chúng ta thực cảm thấy hứng thú, chuẩn bị dẫn người vào xem. Nam Cung tiểu thiếu gia đi thẳng vào vấn đề nói. Dương Thành chủ sắc mặt một chút liền cứng đờ, hắn biết bọn họ khẳng định là vì bí cảnh mà đến, lại không có nghĩ đến bọn họ như vậy không đem chính mình để vào mắt, này ngữ khí không giống như là thương lượng, càng như là mệnh lệnh. Như thế nào? Dương Thành chủ giống như không vui. Cơ tam thiếu gia không chút để ý nói, hắn kiểu cái chân bắt chéo, trường một trường tuấn mỹ vô hại mặt, ánh mắt lại thời khắc cho người ta một loại lạnh băng vô tình cảm giác. Hắn nói lời này thời điểm, liền cấp Dương Thành chủ một loại nguy hiểm cảm. Không có, đương nhiên không có không vui. Cơ thiếu gia ngài suy nghĩ nhiều, các ngươi mấy cái thiếu gia có thể hạ mình hàng quý tới ta Hắc Hiệp Cốc, là bổn thành chủ vinh hạnh, bổn thành chủ sẽ làm tốt an bài. Đến lúc đó chúng ta cùng tiến vào bí cảnh nơi. Dương Thành chủ cười ha hả nói, như là thập phần vui bộ dáng. Dương Thành chủ thật là thức thời vì tuấn kiệt, bổn thiếu gia liền thích ngươi như vậy người thông minh, bất quá chúng ta ngày mai liền phải tiến vào bí cảnh, ngươi suy nghĩ biện pháp đem bí cảnh vào ngày mai buổi trưa phía trước mở ra. Nói chuyện chính là Nghe gia thiếu gia, nếu vô song bọn họ ở chỗ này, là có thể nhận ra, hắn đúng là phía trước ở Hoàng Phủ gia tộc cầu hôn Nghe Thần. Hắn bên người một cái mang khăn che mặt điệu thấp nữ nhân, chính là Hoàng Phủ Thi. Này Dương Thành chủ nhữ mày nói, thật không dám dầu dếm, này bí cảnh nhập khẩu đóng cửa đến cực nghiêm, chúng ta hao phí rất nhiều tinh lực, cũng chỉ mới khó khăn lắm mở ra một nửa, chỉ có đem dư lại một nửa cũng mở ra, mới có thể tiến vào bí cảnh. Bên cạnh ngươi không phải có cái vĩnh sinh giới nữ nhân. Nếu là vĩnh sinh giới người, hẳn là rất có năng lực mới là... Như thế nào liền một cái bí cảnh đều mở không ra. Dương Thành chủ, ngươi hay là bị người lừa đi. Nam Cung tiểu thiếu gia đạm cười nói, lúc ấy vị kia Tô Tiên Tử nói nàng là vĩnh sinh giới người thời điểm, hắn liền ở một bên, nếu là cái loại này thần bí địa phương người, như thế nào liền như vậy điểm năng lực đều không có đâu. Dương Thành chủ nói, kỳ thật bổn thành chủ cũng không biết nàng thân phận thật sự rốt cuộc là cái gì, nếu không như vậy. Vài vị thiếu gia thủ hạ nhất định có kỳ nhân dị sĩ, không bằng chúng ta liên thủ thử xem có thể hay không đem bí cảnh mở ra. Hắn không quá tin tưởng Tô Châu, đương nhiên cũng không tin này vài vị thiếu gia, chỉ là này vài vị thiếu gia thân phận cao, hơn nữa nói rõ nhất định phải đi vào, kia hắn còn không bằng cùng này vài vị thiếu gia liên thủ, sớm một chút đi vào bí cảnh, là có thể sớm một chút có thu hoạch, nếu không đến lúc đó mặt khác đại gia tộc cũng người tới. Kia hắn liền canh đều phân không đến. Chương 1207 dự cảm bất hảo. Dương Thành chủ là cái người thông minh, hắn nhất coi trọng chính là ích lợi, bên kia ích lợi đại, hắn tự nhiên hướng về bên kia. Tô Châu bên kia, tuy nói đối phương thân phận thần bí, lại còn có nói nàng chính mình là vĩnh sinh giới người, chính là nàng rốt cuộc giống như đơn thương độc mã, trước mắt không có bối cảnh. Mà Nam Cung tiểu thiếu gia này mấy người, ở ẩn giới thân phận địa vị đều rất cao. Hắn nếu là đắc tội này mấy cái đại gia tộc, đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ ẩn giới đều không có hắn ẩn thân nơi. Cường Long áp bất quá địa đầu xà. Cái nào nặng cái nào nhẹ, vừa xem hiểu ngay. Dương Thành chủ nghĩ kỹ rồi. Nam Cung Vũ hỏi. Dương Thành chủ gật đầu nói, này có cái gì hảo tưởng, vài vị thiếu gia tưởng tiến vào bí cảnh. Bổn thành chủ đương nhiên hy vọng có thể dựa vào vài vị thiếu gia thực lực, đi vào phân một ly canh. Nam Cung Vũ cười nói, Dương Thành chủ quả nhiên là cái người thông minh, yên tâm, chúng ta bất quá là đối cái này bí cảnh có chút hứng thú thôi, bên trong thứ tốt, Dương Thành chủ cứ việc lấy. Bất quá, Dương Thành chủ nếu là tưởng được đến càng nhiều bảo vật, vậy đến để phòng cái kia họ Tô nữ nhân, chúng ta chính là nghe nói, nàng trong tay có bí cảnh bên trong bản đồ. Bản đồ. Dương Thành chủ theo bản năng nhíu mày, họ Tô nữ nhân nhưng không có nói với hắn quá nàng có bản đồ chuyện này. Hắn biết họ Tô nữ nhân là ở lợi dụng hắn, không nghĩ tới nàng tàng đến sâu như vậy. Nếu không phải Nam Cung tiểu thiếu gia đề ra này một câu, hắn cũng không biết chuyện này. Có bản đồ, là có thể biết tốt nhất bảo vật giấu ở nơi nào. Không được, không thể làm nữ nhân này tiến vào bí cảnh. Dương Thành chủ ở trong lòng nói. Đa tạ Nam Cung tiểu thiếu gia nhắc nhở, bổn thành chủ nhất định sẽ phòng bị nàng. Hắn nói. Cơ gia Tam thiếu gia uống trà chậm gì gì nói. Ngươi phòng bị nàng cũng vô dụng, rốt cuộc ngươi mấy cái bao cỏ nhi tử cùng nàng quan hệ đi được rất gần. Ngươi nhi tử nếu là biết ngươi không cho nàng đi vào, quay đầu liền nói cho nữ nhân kia. Nữ nhân kia tâm tàn nhẫn thực, nói không chừng vì cho hả giận, trực tiếp giết ngươi mấy cái bao cỏ nhi tử. Dương Thành chủ vẫn luôn nhắc nhở chính mình không cần tức giận, cơ ra cái này Tam thiếu gia chính là cái này đức hạnh, ở trong mắt hắn, ai đều là bao cỏ. Dương Thành chủ hít sâu một hơi, nói, đa tạ Tam thiếu gia nhắc nhở, bổn thành chủ nhất định sẽ nhiều hơn chú ý. Lại nói mấy câu, sau đó làm Dương Thành chủ đi ra ngoài. Dương Thành chủ vừa đi, ba cái ăn chơi chắc táng giống nhau công tử ca lập tức đứng lên, đem ánh mắt đầu hướng về phía bình phong mặt sau. Đặc biệt là cái kia nói chuyện khó nhất nghe cơ gia Tam thiếu gia Cơ Sán, trên mặt đã đôi ra lấy lòng ngu đần tươi cười nói, thâm ca, người đi rồi, có thể ra tới. Một đạo cao lớn tuấn lãng bóng người từ bình phong mặt sau đi ra, hắn đúng là không có dịch dung lòng mặt thâm. Cùng đi ra, còn có mang khăn che mặt vô song. Nàng vốn dĩ không nghĩ mang khăn che mặt, dù sao mấy người này nàng đều nhận thức, nhưng là hoàng thúc chiếm hữu dục cường, chính là cho nàng mang lên khăn che mặt. Vô song tỷ, mấy người cùng hô, đôi mắt sáng lấp lánh. Vô song mỉm cười nói, các ngươi biểu hiện thực hảo, cái này Dương Thành chủ đã động tâm, đối đãi người như vậy, phải cưỡng bức thêm lợi dụng. Ba người cười đến thực vui vẻ, cùng cái hải tử dường như. Đặc biệt là Cơ Sán. Tươi cười chung còn mang theo lấy lòng ý vị, như là gặp được kính nể lại sợ hãi trưởng bối giống nhau. Hoàng Phủ Thi che miệng cười. Ai có thể nghĩ đến không sợ trời không sợ đất miệng độc nhất cơ gia Tam thiếu gia, cư nhiên còn có này một mặt. Bất quá này cũng bình thường, ai làm Long Mặc Thâm là đã từng thiên kiêu bảng đệ nhất người, đem bao nhiêu người đánh kêu cha gọi mẹ. Này mấy cái thiếu gia, trừ bỏ khi đó Nam Cung tiểu thiếu gia còn nhỏ, không có bị đánh quá. Mặt khác đều bị đánh quá. Đều là bị đánh phục. Thâm ca, vô song tỷ, chúng ta nói như vậy, Dương Thành chủ có thể phòng được nữ nhân kia sao? Nghe thần hỏi. Rốt cuộc bọn họ vừa mới nói nhiều như vậy, chính là vì làm Dương Thành chủ phòng trụ vị kia Tô tiên tử, làm nàng giỏ che múc nước công dã tràng. Dương Thành chủ là cái ích lợi phía trên người, chúng ta đã nhắc nhở hắn nhiều như vậy, hắn vì hắn tự thân ích lợi. Sẽ so với ai khác đều không muốn họ Tô đi vào, rốt cuộc họ Tô có bản đồ. Vô song nói. Long Mặc Thâm nói, chờ lát nữa xem hắn làm việc là có thể biết hắn làm không làm đến hảo. Kỳ thật Long Mặc Thâm cũng không có đem sự tình mấu chốt để ở Dương Thành chủ trên người, chỉ là hắn nếu là có thể đem họ Tô nữ nhân kia chẳng hay biết gì, vậy không còn gì tốt hơn. Liên tính Dương Thành chủ giấu không được, hắn cũng có khác biện pháp. Họ Tô nữ nhân làm ra nhiều chuyện như vậy. Nàng mục đích thực hảo đoán, nàng đơn giản chính là tưởng đem bọn họ dẫn vào bí cảnh bên trong, lợi dụng nàng chính mình biện pháp, đem nàng cho rằng đối thủ một lưới bắt hết. Lấy họ Tô nữ nhân tàn nhẫn kính, nói không chừng nàng sẽ đem toàn bộ bí cảnh hủy diệt, lấy bảo đảm nàng đối thủ toàn bộ tử vong. Nhưng tiền đề là nàng muốn đi vào bí cảnh, không tiến vào bí cảnh, nàng như thế nào bố trí? Hiện tại bọn họ cần phải làm là không cho họ Tô đi vào. Đương nhiên này cũng không phải chính yếu sự tình, Long Mặc Thâm còn ở suy xét muốn như thế nào mới có thể đem họ Tô nữ nhân một kích chí mạng, lấy thất thần hoàng cốt, bọn họ không thể rút dây động rừng, nếu không nàng nếu là trở về vĩnh sinh giới, kia song nhi trên người thần hoàng cốt liền vĩnh viễn không có khả năng lớn lên, trừ phi bọn họ đi vĩnh sinh giới giết người. Cho nên, Long Mặc Thâm tưởng thử một lần Tô Châu năng lực, xem nàng làm vĩnh sinh giới người, có này đó thủ đoạn. Mấu chốt nhất một chút là, nàng có thể hay không tùy thời tùy chỗ trở lại vĩnh sinh giới, vẫn là nói có mặt khác hạn chế. Qua mấy cái canh giờ, Long Nhất đưa tin trở về. Dương Thành chủ mấy cái nhi tử đều bị hắn tặng trở về, liền sai người đưa bọn họ quan nhập mật thất, không cho bọn họ ra tới, cũng không cho bọn họ cùng ngoại giới liên hệ, chờ bên này bí cảnh sự tình sau khi chấm dứt, mới có thể thả bọn họ ra tới. Xem ra Dương Thành chủ đích sắc đem hắn mấy cái nhi tử trở thành bao cỏ, đặc biệt là hắn đại nhi tử, đem hắn cực cực khổ khổ được đến thần khí còn không có che nhiệt liền thua đi ra ngoài. Bất quá như vậy cách làm, nhưng thật ra đơn giản nhất hữu hiệu. Cứ như vậy liền sẽ không có người cấp họ Tô nữ nhân mật báo. Mà mấy cái thiếu gia bên này đem bên người người đều phái đi ra ngoài, đi nghiên cứu như thế nào mở ra cái này bí cảnh. Dương Thành chủ mặt ngoài cùng họ Tô nữ nhân nói đến lúc đó sẽ liên hợp mấy cái đại gia tộc người cùng nhau đi vào, trên thực tế cũng không có đem nàng tính đi vào. Bên kia, Tô Châu biết sau, trên mặt cũng không có cái gì biểu tình. Chủ tử, họ Dương mang như vậy nhiều người đi vào, có thể hay không ảnh hưởng chúng ta? Tay nàng hạ hỏi. Ta có bản đồ nơi tay, có gì lo lắng, hắn mang như vậy nhiều người đi vào, vừa lúc những người đó cũng có thể trà trộn vào đi, đến lúc đó, ta đưa bọn họ toàn bộ hố sát, một cái không lưu. Thà rằng sai sát 1000, không buông tha một cái. Tô Châu híp nguy hiểm đôi mắt nói. Chính là, chủ tử, cái này bí cảnh là vĩnh sinh giới cao nhân tại đây sáng lập bí cảnh, là ngài cơ duyên, ngài không thể bởi vậy mà ném lớn như vậy cơ duyên. Trong lòng ta hiểu rõ, đến lúc đó đi vào lúc sau, chuyện thứ nhất chính là tìm được bí cảnh trung trọng bảo. Nói xong, nàng theo bản năng sờ sờ ngón út mặt trên diên vị giới, vi vi nhíu mày nói, bất quá, ta luôn có một loại dự cảm bất hảo. Làm ta lại hảo hảo ngẫm lại. Chương 1208 diên vị giới. Tô Châu cũng không biết, vì cái gì đột nhiên trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Nàng làm thủ hạ đi ra ngoài, chính mình ở tự hỏi vấn đề. Hào nửa ngày, nàng đem ánh mắt dừng ở nàng ngón út mặt trên nhẫn thượng. Cái này giống như hoa diên vĩ bộ dáng nhẫn là nàng phụ thân đưa cho nàng duy nhất lễ vật. Nàng phụ thân ở vĩnh sinh giới thân phận không thấp, vẫn luôn cao cao tại thượng, chính mình sinh ra, giống như trong đời hắn một cái vết nhơ. Bởi vì chính mình tư chất kém, tu luyện 7-8 ngàn năm, cũng mới đại la kim tiên tu vi, như vậy tu vi, ở bạn cùng lứa tuổi chung là nhất lót đế tồn tại. Nàng từ nhỏ đến lớn, không biết có bao nhiêu người ở sau lưng cười nhạo nàng. Phụ thân cũng không thích nàng, cho rằng hắn không có khả năng sinh ra kém như vậy nữ nhi ra tới. Nhưng mà, vĩnh sinh giới người tuy rằng cường đại, tuy rằng có thể đạt được vĩnh sinh, nhưng là con nối roi năng lực lại rất nhược. Đây là vĩnh sinh giới mọi người cùng sở hữu khuyết điểm, bọn họ không giống mặt khác tiên vực người, có thể có phồn đa con nối dõi. Phụ thân hắn nhiều năm như vậy cũng chỉ có nàng như vậy một cái không biết cố gắng nữ nhi. Cái này diên vị giới, là nàng tới ẩn giới trước kia, phụ thân sai người đưa tới. Nói nàng nếu là gặp sự tình, liền mở ra cái này diên vị giới. Cấp phụ thân truyền lời người còn nói, nàng tới ẩn giới sẽ có một kiếp, là nàng mệnh chung nên có kiếp nạn. Là nàng mệnh số, cái này nhẫn, là nàng phụ thân tự mình luyện chế, có thể nhắc nhở nàng nàng kiếp nạn là cái gì. Nàng một đường đều thực thuận lợi, mấy ngày này lại gặp không thuận, nàng vẫn luôn không nghĩ đem cái này nhẫn mở ra, bởi vì đây là phụ thân đưa cho nàng duy nhất lễ vật. Chính là hôm nay nàng có chút tâm thần không yên, nàng trực giác nói cho nàng, khả năng có nhằm vào chuyện của nàng phát sinh. Phụ thân, nữ nhi muốn mở ra cái này nhẫn. Không biết ngươi có thể hay không cảm thụ được đến, nếu ngươi có thể cảm nhận được, thỉnh nhất định phải phù hộ nữ nhi được như ước nguyện, Dương Mi thổ khí đi gặp ngài. Nàng đối với nhân nói, nàng cũng không cho rằng nàng sẽ ở ẩn giới toi mạng, nhiều nhất khả năng gặp đến một chút âm mưu, nàng vẫn là hy vọng nàng có thể được đến kỳ lân thần thú. Sau khi trở về, ở vĩnh sinh giới đại triển quyền cước, làm phụ thân lấy nàng vì ngạo. Cái này nhẫn chỉ là bình thường nhẫn không gian. Tô Châu đem nhẫn mở ra, hắn cho rằng bên trong sẽ có phụ thân lưu lại nói hoặc là cái gì, không nghĩ tới, bên trong chỉ có một nho nhỏ cái chai có vài giọt màu đỏ chất lỏng. Đây là cái gì? Nàng có chút nghi hoặc, cái chai chất lỏng có điểm như là máu, chính là phụ thân như thế nào sẽ phóng vài giọt huyết ở chỗ này đâu? Nàng cảm thấy, này có thể là mặt khác thứ gì? Nàng đem nút bình mở ra, bên trong vài giọt huyết lập tức liền bay ra tới. Trong máu mang theo nhàn nhạt kim sắc, làm trong không khí đều mơ hồ có loại cường đại mà tôn quý lực lượng. Đây là ai huyết? Nàng nhíu mày, coi như nàng ở suy đoán thời điểm, này vài giọt huyết đột nhiên phi vào nàng ngực chỗ, sau đó đột nhiên chui đi vào, tiến vào nàng thần hoàng cốt trung, dung hợp đi vào. Nàng đại kinh thất sắc, không phải bởi vì huyết chui đi vào mà kinh ngạc, mà là ở máu dung hợp đi vào một chốc kia, nàng cảm nhận được cùng này vài giọt huyết tương hô ứng tồn tại. Sao có thể? Nàng mở to hai mắt nhìn, trên mặt tràn ngập không thể tin tưởng. Nàng đương nhiên biết này ý nghĩa cái gì, ý nghĩa, này vài giọt máu chủ nhân còn sống. Ý nghĩa, thần hoàng cốt nguyên bản chủ nhân còn sống. Không, chuyện này không có khả năng. Mẫu thân nói, đối phương đã nghiền xương thành tro, hồn phi phách tán. Sao có thể còn sống? Hơn nữa, đối phương không chỉ có tồn tại, còn liền ở phụ cận. Nàng không thể cảm nhận được cụ thể vị trí, bởi vì này vài giọt máu dung vào thần hoàng cốt chung liền biến mất. Thần hoàng cốt đã bị nàng sở chiếm hữu, hiện giờ là nàng thân thể một bộ phận. Nhưng nàng vừa mới đã cảm nhận được đối phương tồn tại. Giờ khắc này, nàng đống nhiên toàn bộ minh bạch lại đây. Nàng biết vì cái gì có người nhằm vào nàng. Là có người tới tìm nàng báo thù. Chứ không nói đối phương vì cái gì trọng sinh, đối phương đã biết thân phận của nàng. Hiện tại sở hữu hết thể đều là ở nhằm vào nàng. Bọn họ nhất định là vì trên người nàng thần hoàng cốt. Bọn họ muốn đoạt đi thuộc về nàng đồ vật. Tô Châu trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh. Cư nhiên dám cùng bổn tiểu thư đoạt đồ vật, thật là không biết tự lượng sức mình. Thần hoàng cốt chỉ có ở bổn tiểu thư trên người mới có thể phát huy ra lớn nhất tác dụng, ở trên người của ngươi, căn bản chính là Minh Châu phủ đuổi trần. Phụ thân đây là nhắc nhở ta, làm ta đem bọn họ giết, lấy tuyệt hậu hoạn. Nàng không cho rằng phụ thân là tưởng nhắc nhở nàng lập tức hồi vĩnh sinh giới. Nàng cùng phụ thân nói chuyện gặp mặt cơ hội cũng không nhiều, nhưng là vì trở thành một cái làm phụ thân kiêu ngạo nữ nhi, nàng cho rằng, phụ thân nhất định hy vọng nàng nhổ cỏ tận gốc. Nàng đem Tô Nhạc kêu tiến vào, đem chuyện này nói đơn giản một chút. Đối phương còn không biết ta đã biết thân phận của nàng, ngươi cảm thấy đối phương hiện tại sẽ như thế nào làm? Nàng hỏi, Tô Nhạc thực kinh ngạc, thần hoàng cốt chuyện này hắn là biết đến, hắn là Tô Châu mẫu thân phái cấp Tô Châu người. Tự nhiên rõ ràng rất nhiều chuyện. Hắn nói, chứ không nói bọn họ tính toán, chủ tử, thuộc hạ cảm thấy, ngài phụ thân ý tứ là muốn cho ngài mau chóng hồi vĩnh sinh giới, nơi này sự tình chúng ta có thể mặt khác phái người tới giải quyết, ngài không cần phải mạo hiểm như vậy. Tô Châu phong cao âm lượng nói, sao có thể? Ta nếu cứ như vậy xám xịt trở về, phụ thân chỉ biết càng xem thấp ta. Ta muốn cho phụ thân coi trọng ta, nên đem chuyện này giải quyết xinh xinh đẹp đẹp. Sau đó mang theo thần thú kỳ lân trở về. Ngươi không cần nói cái gì nữa khuyên ta hồi vĩnh sinh giới nói, không giết bọn họ, ta là không có khả năng trở về. Tô Nhạc ở trong lòng thở dài, chủ tử là cái người thông minh, hơn nữa tương lai tiền đồ là không thể hạ lượng, nàng duy nhất một cái khuyết điểm, chính là phía trước mấy ngàn năm quá tự ti, dẫn tới nàng muốn trước mặt người khác biểu hiện chính mình, quá muốn ở cha mẹ nàng trước mặt chứng minh thực lực của nàng. Chủ tử, an toàn quan trọng nhất, chúng ta mang đến người đã chết ba cái, nơi này dù sao cũng là người khác địa bàn, nếu là hắn tiếp tục nói. Bổn tiểu thư làm ngươi không cần nói nữa. Ta chủ ý đã định. Ngươi cần phải làm là cho ta nghĩ cách, đem bọn họ dẫn ra tới, sau đó nhổ cỏ tận gốc. Tô Châu cao giọng nói, trong giọng nói mang theo mệnh lệnh ý vị. Tô Nhạc túi đầu hẳn là. Tô Châu lồng ngực kịch liệt phập phồng, nàng không nghĩ đương rùa đen rút đầu. Nàng không tin nàng liền loại này việc nhỏ đều không thể giải quyết, cuối cùng còn muốn dựa cha mẹ nàng giúp nàng giải quyết. Nhưng mà nàng cũng không biết chính là, liền ở nàng cái chai bên trong vài giọt huyết bay ra tới trong nháy mắt kia, vô song liền cảm nhận được. Kia dù sao cũng là nàng kiếp trước tâm đầu huyết, phía trước bị nhẫn hơi thở che giấu, nàng cảm thụ không đến, nhưng một khi máu bay đến không trung, nàng là có thể rõ ràng cảm nhận được. Nàng khác thường, Long Mặc Thâm chú ý tới. Hắn đem Nam Cung Vũ mấy người đuổi đi ra ngoài, cầm tay nàng, dò hỏi nàng đã xảy ra cái gì. Đối phương đã biết ta thân phận. Nàng nói, ta cảm nhận được ta kiếp trước vài giọt tâm đầu huyết. Chương 1209 phá hư. Tâm đầu huyết. Lúc trước lấy đi rồi vô song thần hoàng cốt nữ nhân, còn lấy đi rồi vô song tâm đầu huyết. Nhổ trông thần hoàng cốt yêu cầu dùng đến tâm đầu huyết. Chỉ là bọn hắn ai cũng không nghĩ tới đối phương thế nhưng còn để lại vài giọt huyết cấp Tô Châu. Nay vài giọt tâm đầu huyết không chỉ có thể làm Tô Châu cảm giác đến vô song tồn tại, còn có thể dễ chịu nàng thần hoàng cốt, cho nàng mang đi chỗ tốt. Có thể thấy được để lại cho Tô Châu này vài giọt huyết người, tâm tư phi thường kín đáo đa nghi. Kiếp trước vô song chết, cũng không có làm đối phương thả lỏng cảnh giới. Long mặc thâm tuấn Mỹ trên mặt, che kín u ám. Vô song lại mỉm cười an ủi hắn nói. Hoàng thúc đừng nóng giận, liền tính nàng đã biết ta còn sống, nhưng nàng cũng không biết ta là ai, nàng ở chỗ sáng, chúng ta ở nơi tối tăm, chúng ta không có gì hảo sợ hãi. Huống chi, họ Tô nữ nhân này tính cách chúng ta đã đại thể thăm dò, nàng người này thực tự đại, nàng biết ta thân phận, khẳng định sẽ không bởi vậy mà trước tiên hồi vĩnh sinh giới, lấy nàng tính cách, hắn hiện tại tưởng nhất định là như thế nào đem ta giết chết, nhất tuyệt hậu hoạn. Chúng ta không cần lo lắng nàng sẽ rời đi ẩn giới, hoàn toàn có thể mượn này đem nàng đùa bỡn với bàn tay chi gian. Long mặc thâm ôm lấy nàng, nhìn nàng đáy mắt rảo hoạt ý cười, tâm tình cũng đi theo nhẹ nhàng xuống dưới, bất quá hắn đáy mắt lại lập lòe lạnh băng u quang. Không bao lâu, hắn liền ra lều trại. Tô Châu ở lều trại bỗng nhiên cảm nhận được xâm hàn sát ý, nàng sau lưng lông tơ đều dựng lên, như vậy sát ý quá lộ liễu, nàng thậm chí cảm nhận được tử vong uy hiếp. Ai ở bên ngoài? Nàng thủi hạ Tô Nhạc hét lớn. Ra tới ứng chiến. Bên ngoài Long Mặc Thâm nhàn nhạt nói. Tô Nhạc sắc mặt ngưng trọng, cấp Tô Châu truyền âm nói, chủ tử, đối phương rất cường đại, cùng thuộc hạ không phân cao thấp, nếu là thuộc hạ cũng chưa về, ngài lập tức đi Chu gia, sau đó chạy nhanh trở lại vĩnh sinh giới, làm chủ tử ngài cha mẹ vì ngài giải quyết này một cọc sự. Bên ngoài Long Mặc Thâm híp híp mắt. Hắn mấy ngày này ở song nhi không gian trên vách đá tu luyện mấy trăm năm, tu vi đã đến tiên tôn cảnh đỉnh, thậm chí đã nửa cái chân bước vào tiên đế cảnh giới. Đối phương truyền âm hắn có thể nghe rõ ràng. Thật là được đến lại chẳng phí công phu, vốn tưởng rằng này họ Tô có thể tùy thời tùy chỗ trở lại vĩnh sinh giới, xem ra đều không phải là như thế, nàng trước hết cần muốn đi đến Chu gia, mới có thể trở lại vĩnh sinh giới. Hắn cấp Long Nhị đưa tin. Làm hắn mau chóng ở Chu gia tìm được cùng loại truyền tống trận địa phương, Chu gia thực coi trọng họ Tô nữ nhân, nói vậy cái này địa phương nhất định là trọng binh gác, hẳn là thực hảo tìm mới đúng. Tô Châu thực thông minh, nàng tự biết nàng tu vi thấp hơn bên ngoài nam nhân, cho nên cũng không có truyền âm, chỉ là phẫn nộ nói. Ta đã biết, ngươi cần phải giết chết bên ngoài người, cho ta hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về. Ngươi đừng quên, ngươi là vĩnh sinh giới người, nơi này người đều là con kiến. Nói xong, nàng đem nàng một kiện thần khí ném cho Tô Nhạc, nàng cũng không tin, cái này địa phương dân bản xứ, có thể có bao nhiêu đại năng lực. Tô Nhạc cầm thần khí đi ra ngoài. Không trong chốc lát, đất rung núi chuyển, trời đất tối tăm, tinh nguyệt không ánh sáng, doanh địa tất cả mọi người rời khỏi mấy chục dặm ở ngoài, mà phía trước nơi đó, đã xuất hiện thật lớn hô sâu, lưỡng đạo bóng người ở bên trong chiến đến quang hoa đại động, giống như hai tôn chiến thần. Lúc này, Chu gia. Long Nhị dịch dung thành Chu gia một cái không chớp mắt thị vệ tiến vào Chu gia, hắn sớm đã phát hiện một kiện việc lạ, Chu gia gia chủ vẫn luôn phái người thủ Tây Viện, liền chỉ rồi bỏ đều phi không đi vào, nhưng theo hắn biết, Tây Viện cũng không có chủ người. Thu được chủ tử đưa tin sau, Long Nhị minh bạch đây là địa phương nào. Chủ tử công đạo địa phương, nhất định rất quan trọng, hắn âm thầm giết chết một cái quan trọng thị vệ, cái này thị vệ vừa vặn muốn thay ca. Long Nhị dịch dung trình đối phương bộ dáng, lẫn vào cái này thị vệ đội. Đi vào lúc sau, quả nhiên như hắn suy đoán như vậy, Tây Viện bên trong có một cái thật lớn truyền tống trận. Cái này truyền tống chứng bất đồng với tiên giới ẩn giới truyền thuyết trận, mặt trên phủ văn trước đây chưa từng gặp, lập lòe u lam ánh sáng. Hắn mới tiến vào không bao lâu, thị vệ trưởng lại đột nhiên nói. Đại gia đánh lên tinh thần. Gia chủ muốn lại đây một chuyến. Lúc này, gia chủ muốn lại đây làm gì? Long Nhị trong lòng xẹt qua dự cảm bất hảo. Có thể hay không là muốn khởi động cái này truyền tống trận? Không được, không thể làm cái này truyền tống trận khởi động. Tuyệt đối không thể. Chỉ là gia chủ tới tốc độ quá nhanh, Long Nhị tìm không thấy thời cơ đối truyền tống trận ra tay. May mà chính là, tới chỉ có Chu gia gia chủ cùng đại trưởng lão. Bọn họ ở truyền tống trận bên cạnh tuần tra vài lần, gật gật đầu. Làm thị vệ trưởng nhiều hơn chú ý, cần phải muốn bảo đảm truyền tống trận an toàn, không cho lạ mắt người tiếp cận Tây Viện, liền cùng đại trưởng lão rời đi. Bất quá rời đi trước, Long Nhị nghe được đại trưởng lão cùng Chu gia chủ nói. rốt cuộc có thể đem cái kia tiểu tổ tông cấp đưa trở về. Lần này chúng ta tổn thất ba cái tiên tôn cảnh thái thượng trưởng lão, có thể nói là tổn thất trọng đại, nàng nếu là còn không quay về, xảy ra chuyện chúng ta cũng phụ trách không dậy nổi a. Chu gia gia chủ nói, nàng đã xuất phát tới chúng ta Chu gia, chỉ cần có thể đem nàng bình an đưa trở về liền hảo. Lúc sau thanh âm Long Nhị liền nghe không được. Nhưng hắn đã từ những lời này đã biết không ít tin tức, chỉ là lúc này bên người đều là người, hắn không hảo cấp chủ tử đưa tin. Nhưng này cũng không quan trọng, hắn chỉ cần đem cái này truyền tống trận hủy diệt, liền không có người có thể từ nơi này rời đi. Hắn nhìn chung quanh liếc mắt một cái bốn phía, tổng cộng có hơn 30 người thủ cái này truyền tống trận. Hắn ngừng lại rồi hô hấp, mà không lên tiếng từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một viên chủ mẫu tới ẩn giới phía trước dùng định thiền tôn giả mộ bắt được độc luyện chế độc đan, ném tới rồi trên mặt đất. Này viên độc đan uy lực rất lớn, chủ mẫu phía trước đã làm thực nghiệm, Hách Liên gia tộc một cái trưởng lao ở mấy cái hô hấp gian liền ngất đi rồi, tỉnh lại thời điểm độc tố đã xâm nhập thân thể. Chỉ tiếc cái này độc đan không nhiều lắm, chủ mẫu cho bọn họ mấy cái ám vệ một người một viên độc đan phòng thân, liền không có nhiều. Độc đan vô sắc vô vị, thông qua không khí bị người hút vào thân thể, do đó dẫn tới trúng độc. Long Nhị nín thở trong chốc lát, nơi này hơn 30 người vai bảy vặn tám ngã xuống. Hắn chạy nhanh đem độc đan lên, độc đan chỉ biết đã phát một bộ phận, dư lại còn có thể sử dụng đâu. Sau đó Long Nhị vội vàng cấp chủ tử đưa tin, đem nơi này sự tình nói cho chủ tử, đều xem trọng điểm đem này tòa truyền tống trận nói cho chủ tử nghe, chủ tử là trận pháp thiên tài. Hẳn là biết như thế nào mới có thể đem cái này trận pháp hoàn toàn phá hư. Long Mặc Thâm bên kia, đã kết thúc chiến đấu. Tô Nhạc có thần khí, hắn cũng có, hắn tu vi còn cao hơn Tô Nhạc, tới rồi hậu kỳ căn bản chính là nghiền áp tính. Ở Tô Nhạc hồn phách tự bạo phía trước, hắn bắt được Tô Nhạc mấy cái nhận chữ vật, không có làm hắn đem này mấy cái nhận chữ vật hủy diệt. Thu được Long Nhị tin tức, hắn thiên thần trên mặt lộ ra nhạt nhẽo ý cười. Đây là thái cổ thời kỳ không gian truyền tống trận, không người sẽ dùng, nhưng vừa vặn ta thâm nhập nghiên cứu quá. Thiên muốn vong nàng Tô Châu. Chương 1210 thập bát tầng địa ngục đồ. Long Nhị thực mau phải tới rồi chủ tử hồi phục, căn cứ chủ tử nhắc nhở, đi bước một đem truyền tống trận phá hư, nhìn đến mặt trên quang hoàn toàn tối sầm xuống dưới, Long Nhị như chút được gánh nặng giống nhau, thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó chạy nhanh dịch dung thành thị vệ trưởng bộ dáng. Lan lộn đi ra ngoài. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Chu gia là không thể ngây người. Long Nhị vốn đang tưởng một lần nữa dịch dung thành người khác ngốc tại Chu gia, nhưng là chủ tử không cho phép. Long Mặc Thâm cho rằng Long Cung Chu trưởng lão cùng ẩn giới Chu gia thoát không khai hoang nền, mà vô song dịch dung đan là Chu trưởng lão thê tử tứ đường chủ sở giáo thụ sau cải tiến. Long Nhị dùng dịch dung đan ở Chu gia rêu rao khắp nơi, phía trước nhưng thật ra còn hảo, hiện tại ra chuyện lớn như vậy. Chu gia nhất định sẽ nghiêm tra được đế, như vậy gần nhất, Long Nhị liền có nguy hiểm. Nàng thật đúng là vận khí tốt, nhiều người như vậy đều làm nàng chạy thoát. Vô song nhìn phương xa, khoe miệng gợi lên một nụ cười lạnh. Nàng tưởng, nếu không phải kia vài giọt huyết dễ chịu Tô Châu thần hoàng cốt, Tô Châu cũng sẽ không có tốt như vậy vận khí chạy thoát. Mới vừa rồi Hoàng Thúc đi cùng Tô Châu thủ hạ đối chiến thời. Vô song khiến cho Nam Cung Vũ bọn họ bên người cao thủ cùng nàng cùng đi vây đổ Tô Châu. Nàng cũng không có xem nhẹ Tô Châu, cho nên mới kêu nhiều người như vậy, bất quá vẫn là làm nàng đào thoát. Lúc này nàng thu được Hoàng Thúc truyền âm. Nàng trợn tròn đôi mắt, vui sướng nở nụ cười. Thật là không tưởng được a, Tô Châu mệnh nên tuyệt, nguyên lai nàng phải về Vĩnh Sinh giới yêu cầu Chu gia truyền tống trận. Hiện tại truyền tống trận đã bị Long Nhị phá hư, nàng là muốn chạy đều đi không được. Nguyên bản vô song còn lo lắng rút dây động rừng, trước mắt lại một chút đều không lo lắng, Tô Châu không rời đi ẩn giới, lại không có thủ hạ, chẳng phải là chỉ có thể ngốc tại Chu gia đương rùa đen rút đầu. Như vậy thế cục có thể nói là có một cái thật lớn quay cuồng đâu. Thú vị, thật là thú vị. Nam Cung Vũ mấy cái thấy vô song tỉ một chút liền thay đổi sắc mặt, vừa rồi còn mây đen răng đầy, hiện tại liền tinh không vạn lý, bọn họ có chút sở không được đầu óc. Bất quá vô song tỷ không trách cứ bọn họ vô dụng là được, nếu không thâm ca khẳng định muốn giáo huấn bọn họ. Tưởng tượng đến thâm ca lợi hại, bọn họ liền run bần bật. Thâm ca vừa rồi ra tay, thật là lệnh thiên địa biến sắc, trên đời này ai dám cùng thâm ca tranh nhau phát sáng a. Bọn họ rời đi doanh địa đã rất xa, chờ trở lại nơi đó thời điểm, nhìn đến chỉ có một cái hố sâu. Dương thành chủ sớm không thấy bóng người, phỏng chừng là bị thâm ca cường đại cấp dọa tới rồi. Thâm ca đang ở chậm gì gì nướng mấy sâu thịt, ánh lửa thoáng động gian, Nam Cung Vũ mấy cái suy nghĩ, thâm ca thịt nướng nướng có thể hay không là thịt người a? Thật đáng sợ a. Vô Song bước nhanh đi qua, trên mặt mang theo doanh doanh ý cười, Long Mặc Thâm đối nàng câu môi cười, đem một chuôi thịt nướng đưa cho nàng. Hi hi cùng Thiên Dạ lại đây, cũng một người được một chuôi. Nam Cung Vũ mấy người chạy nhanh an bài người đi một lần nữa dựng trại đóng quân, bọn họ là không có ăn thịt nướng phúc phận lạc. Long Mặc Thâm bày ra kết giới, người khác nhìn không tới cũng nghe không đến nơi này tình huống, Vô Song vội vàng đem Tiểu Nhu Nhi mang theo ra tới. Tiểu Nhu Nhi vừa thấy đến thịt nướng, đôi mắt đều sáng. Hào thứ! Long Mặc Thâm nướng đương nhiên không phải thịt người, mà là bị hắn lan đến không cẩn thận đánh chết yêu thú thịt. Loại này yêu thú thịt nhưng thật ra tươi mới mỹ vị, nướng ăn, dính điểm liêu, lại ăn ngon bất quá. Long Mặc Thâm nướng mười mấy xuyến, đem việc giao cho nhi tử. Hắn tắc lấy ra một trương hoàng bị giấy, đưa cho Vô Song. Đây là cái gì? Mặt trên tự hình như là thái cổ thời kỳ văn tự. Vô Song nhìn nhìn, tò mò nói. Đây là phía dưới cái kia bí cảnh bản đồ. Long Mặc Thâm nói. Vô Song vui sướng, cái này bản đồ cư nhiên ở họ Tô nữ nhân thủ hạ trên người. Nàng chỉ đoán được họ Tô nữ nhân có cái bản đồ, lại không có nghĩ đến. Nàng đem bản đồ cho tay nàng hạ, hiện tại tay nàng hạ đã chết, cái này bản đồ liền về bọn họ. Đây chính là nữ nhân kia cơ duyên. Hiện tại ngược lại thành bọn họ cơ duyên. Từ trên bản đồ xem, cái kia bí cảnh liền rất phức tạp, hiện tại có cái này bản đồ, vậy phương tiện nhiều. Bất quá xem cái này bản đồ bộ dáng, này hẳn là nàng từ vĩnh sinh giới mang đến, này đối nữ nhân kia nhất định rất quan trọng, bên trong nhất định có rất quan trọng đồ vật. Nàng giao cho tay nàng hạ, phỏng chừng là tưởng tay nàng hạ mau chóng đem bí cảnh mở ra, lại không có nghĩ đến hoàng thúc bị kia vài giọt tâm đầu huyết kích thích. Trước trực tiếp đi giết tay nàng hạ cho hả giận. Nghĩ vậy chút, Vô Song liền rất cao hứng. Cái này kêu làm cho người khác làm áo cưới, hoặc là nói, không phải thuộc về nàng đồ vật, nàng vĩnh viễn cũng không chiếm được. Ta đã nghiên cứu cái này bản đồ, có năm chắc mở ra nhập khẩu, chờ lát nữa chúng ta liền đi mở ra nhập khẩu, bắt được đồ vật lúc sau liền đi trung vực, sớm ngày đem nữ nhân kia trên người xương cốt đảo xuống dưới. Long Mặc Thâm đối nàng nói, nữ nhân kia lại tổn thất một cái thủ hạ, lại mất đi tiến vào bí cảnh lấy được trọng bảo cơ hội, nàng khí vận nhất định tiếp tục sẽ đi xuống hàng. Nàng khí vận biến mất càng nhiều, đến lúc đó đào lấy nàng xương cốt sự tình liền càng dễ dàng. Hành, mang lên Nam Cung Vũ nghe thần cơ sán bọn họ mấy cái đi, cũng không thể làm cho bọn họ bạch chạy này một chuyến. Vô Song gật đầu nói. Ân. Thấy nhi tử cùng Thiên Dạ còn sờ không được đầu góc bộ dáng. Vô Song cười đem nơi này phát sinh sự tình cùng Chu gia phát sinh sự tình nói đơn giản một lần, bọn họ sau khi nghe xong thật cao hứng, họ Tô nữ nhân hồi không đến vĩnh sinh giới, lại mất đi nàng cuối cùng thủ hạ, hiện tại chỉ có Chu gia có thể che chở nàng, đến lúc đó, nàng còn không phải trên cái thất thịt cá. Mấy ngày hôm trước nữ nhân kia còn khí phách hăng hái, khinh thường mọi người, hiện tại nàng cái gì đều không tính là. Chờ nàng mất đi thần hoàng cốt, nàng liền sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Ăn xong rồi thịt nướng, Long Mặc Thâm đem Nam Cung Vũ bọn họ mấy cái kêu lại đây, chuẩn bị tiến vào bí cảnh nơi. Vị kia Dương thành chủ nhưng thật ra lại đây, chỉ là hiện tại đã không có hắn tác dụng, tự nhiên sẽ không làm hắn tiến vào bí cảnh phân một ly canh. Dương thành chủ tức giận đến hỏa mạo sáu trượng, lại giận mà không dám nói gì, kẹp chặt cái đuôi trở về thành. Long Mặc Thâm trước mở ra bí cảnh nhập khẩu, lại làm người xuống dưới. Bí cảnh ở vào hẻm núi thấp nhất, bên trong có một loại cường đại năng lượng gió lốc, tu vi thấp người là vô pháp đi vào, bất quá có Long Mặc Thâm ở, Hi Hi cùng Thiên Dạ đều cùng nhau đi vào bí cảnh. Nam Cung Vũ nghe thần bọn họ bên người đều có tiên tôn cảnh cường giả, tự nhiên là không cần lo lắng. Đại gia thuận lợi tiến vào bí cảnh, Long Mặc Thâm đem bản đồ cho bọn hắn nhìn vài lần lúc sau, mang theo Vô Song mấy cái, đơn độc hành động. Có bản đồ. Bọn họ thực mau liền đến bí cảnh trung ương nhất một cái trong mật thất môn bị Long Mặc Thâm mở ra, một cái lăng không trường đồ treo ở trung ương, Vô Song ánh mắt một ngừng, kinh ngạc há mồm nói, thập bát tầng địa ngục đồ. Nàng trong lòng khiếp sợ không thôi, thật lâu không thể bình tĩnh, 18 tầng địa ngục nàng quá hiểu biết, vô luận như thế nào cũng sẽ không nhận sai, chính là thập bát tầng địa ngục đồ vì cái gì lại ở chỗ này. Nơi này không phải vĩnh sinh giới cường giả sáng lập bí cảnh sao. Chương 1211 ngẫm lại liền rất kích thích. Ở như vậy một cái bí cảnh bên trong thấy được thập bát tầng địa ngục đồ, này thật sự là làm Vô Song kinh ngạc vô cùng. Nàng đã khôi phục kiếp trước ký ức, tự nhiên biết địa phủ 18 tầng địa ngục là bộ dáng gì. Trước mắt cái này lăng không trường đồ, họa đúng là thu nhỏ lại bản 18 tầng địa ngục. Hiểu biết 18 tầng địa ngục chỉ có cha cùng mấy cái sư huynh, chính là nơi này bí cảnh hẳn là vĩnh sinh giới người sáng lập, kia rốt cuộc là ai? Vô Song cau mày, cảm giác được một tia cổ quái. Long Mặc Thâm cũng cảm thấy nghi hoặc, hắn tiến lên đi đem cái này trường đồ cầm xuống dưới, nhìn một hồi lâu, hắn nhìn ra tới quan phiếu tới. Hắn nói, Song Nhi, đây là một kiện siêu thần khí. Siêu thần khí. Vô Song đi lên trước, bắt tay đặt ở bức họa cuộn tròn thượng. Nàng cảm nhận được này trương trên bản vẽ bồng bột lực lượng, nàng thậm chí có thể cảm nhận được, thuộc về mỗi một tầng địa ngục cường đại chỗ. Lúc này, nàng lỗ thai giật mình, cùng Hoàng Thúc nhìn nhau liếc mắt một cái. Hoàng Thúc gật đầu, nàng duỗi tay một chảo, liền bóp lấy một người cổ. Người này đã bị Hoàng Thúc cách không giam cầm, hiện giờ bị Vô Song bóc cổ, hoàn toàn không dám núp nhích. Tha mạng! Tha mạng A! Người này đúng là Hắc Hiệp Cốc Dương Thành Chủ, hắn vốn dĩ hẳn là đã về tới trong thành, lại lén lút theo tiến vào, thế nhưng theo tới trung ương nhất địa phương. Tới vừa lúc, cô nãi nãi đang cần một cái làm thực nghiệm người. Nói xong, Vô Song sắc mặt bất biến đem Dương Thành Chủ trực tiếp ném vào bức họa cuộn tròn bên trong. Dương Thành Chủ bị hút đi vào, vô luận như thế nào dễ rủa cũng vô pháp tránh ra, hắn là tiên tôn cảnh lúc đầu tu vi, lúc này đã không có Long Mặc Thâm giam cầm, nhưng hắn lại liền dễ rủa đường sống đều không có, đã bị hút vào bức họa cuộn tròn chung trong đó một tầng trong địa ngục, sau đó bắt đầu chịu trận này địa ngục tra tấn. Chỉ chốc lát sau, hắn thân thể liền bắt đầu biến mất, chỉ còn lại có một cái hồn phách. Hồn phách của hắn đem vĩnh sinh vĩnh thế ở cái này trong địa ngục mặt nhận hết tra tấn. Trừ phi có người đem hắn thả ra. Hảo cường. Long Huyền Hy cảm thán nói. Cái này Dương Thành Chủ chính là tiên tôn cảnh giới lúc đầu tu vi à, thế nhưng như vậy dễ như trở bàn tay liền đem hắn khiển trách. Này so bình thường siêu thần khí càng thêm cường hãn. Vô Song cũng không nghĩ tới cư nhiên có người địa phủ 18 tầng địa ngục họa thành bức họa cuộn tròn, chế thành siêu thần khí. Nếu là làm họ Tô nữ nhân được đến cái này bức họa cuộn tròn, không chỉ có thể gia tăng nữ nhân kia thực lực, phía chính mình cũng sẽ khó lòng phòng bị, rất có khả năng rơi vào Dương Thành Chủ như vậy kết cục. May mắn không có làm nữ nhân kia được đến cái này cơ duyên. Vô Song thậm chí có chút nghĩ mà sợ, như vậy cơ duyên nếu là làm nữ nhân kia được đến, hậu quả không dám tưởng tượng. Song Nhi, ngươi có hay không cảm thấy, cái này bí cảnh, có thể là ngươi nhận thức người sáng lập. Long Mặc Thâm đông nhiên nói, ta nhận thức người. Ta đích sắc cũng có cái này ý tưởng, chính là ta không quen biết ai ở vĩnh sinh giới A. Ngươi chẳng lẽ tưởng nói chính là cha ta? Vô Song nói. Long Mặc Thâm lại nói, có hay không có thể là ngươi mẫu thân, có lẽ nàng liền ở vĩnh sinh giới. Vô Song nói. Liền ta cũng không biết mẫu thân của ta là ai, bất quá ngươi nói cũng có đạo lý, nàng nếu sinh hạ ta, hẳn là cũng biết địa phủ sự tình. Ta cơ duyên xảo hợp hạ tiến vào cái này bí cảnh. Có điểm như là vận mệnh chú định đều có ý trời cảm giác. Có lẽ nàng cũng không có vứt bỏ ta, ở lấy như vậy phương thức, làm ta trở nên cường đại. Bất quá này hết thảy đều là nàng suy đoán, rốt cuộc như thế nào, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn nàng là sẽ không biết. Hơn nữa này cũng có khả năng là Minh Vương cha chế tác siêu thần khí, Dạ Tâm phụ thân không phải nói cha rất lợi hại sao, hắn muốn chế tác ra như vậy một cái siêu thần khí hẳn là cũng là có thể đi. Hiện tại có thể biết được mẫu thân ngươi thân phận người, khả năng chính là Mạnh Bà, nàng là Minh Vương thị nữ, nàng hẳn là biết một chút sự tình, chờ họ Tô nữ nhân bên này sự tình giải quyết xong, chúng ta liền đi tìm nàng. Long Mặc Thâm nói, ân, ta trước đêm này lấy máu nhận chủ đi. Vô Song bài trừ một đám tâm đầu huyết ở bức họa cuộn tròn thượng, không có nửa điểm bài xích cảm giác, cơ hồ là trong nháy mắt, nàng đã bị bức họa cuộn tròn tiếp thu. Cùng bức họa cuộn tròn chung 18 tầng địa ngục tương thông, nàng có thể cảm giác được, nàng chỉ cần tâm ý vừa động, là có thể đem trong địa ngục Dương Thành Chủ linh hồn di động đến bất cứ một tầng trong địa ngục. Dương Thành Chủ bị hút vào trong địa ngục thời điểm, là địa ngục bức họa cuộn tròn thông qua hắn sở phạm phải tội nghiệt mà phán định hắn đi vào nào một tầng địa ngục. Mà làm bức họa cuộn tròn chủ nhân, nàng có thể khống chế bất luận kẻ nào tiến vào 18 tầng trong địa ngục bất luận cái gì một tầng. Đương nhiên, lấy nàng hiện tại tu vi, chỉ có thể đem cùng nàng tu vi không sai biệt lắm tương đương người kéo vào địa ngục họa quyển chung. Nàng tu vi càng cao, địa ngục họa quyển năng lực càng cường. Hiện tại địa phủ đã biến mất, có này 18 tầng địa ngục bức họa cuộn tròn, nàng nhưng thật ra có thể hành xử nàng thân là minh giới công chúa chức trách. Chỉ là không biết có hay không số lần hạn chế, này yêu cầu nàng đi nghiệm chứng. Gì? Ác niệm ngọc tỷ thượng hấp thu ác niệm. Vô song đống nhiên đem không gian chung màu trắng ngọc tỷ đem ra, này khối màu trắng ngọc tỷ đúng là cửu u tiên đế ác niệm ngọc tỷ, bị Hi Hi muốn lại đây, Hi Hi đem ngọc tỷ đặt ở nàng trong không gian. Này khối ngọc tỷ vẫn luôn không có động tĩnh, không nghĩ tới hôm nay đột nhiên đã xảy ra biến hóa. Chỉ thấy này khối thuần trắng ngọc tỷ mặt trên, nhiều một kia màu đen sợi tơ, đây là nó vừa mới từ Dương Thành chủ trên người hít vào đi. Long Mặc Thâm nói, lấy cái này bức họa cuộn tròn vì môi giới, Dương Thành chủ trên người tội nghiệt bị ác niệm ngọc tỷ hấp thu. Ác niệm ngọc tỷ hấp thu chính là đại ác người trước khi chết không cam lòng, sợ hãi, âm u trở mặt trái cảm xúc, này đó đều là ác dục. Nói cách khác, ít nhiều cái này địa ngục họa quyển mới có thể làm ác niệm ngọc tỷ hấp thu Dương Thành chủ ác niệm. Nay lại là một cái tin tức tốt, ác niệm ngọc tỷ, công đức ngọc tỷ đều có thể hấp thu, đến lúc đó gom đủ mấy khối vĩnh sinh ngọc tỷ, liền có khả năng mở ra vĩnh sinh giới thông đạo, tiến vào vĩnh sinh giới. Cái này bí cảnh khả năng cùng ta chí thân người có quan hệ, ta nghĩ đến chỗ nhìn xem có hay không lưu lại cái gì manh mối. Vô song đem bức họa cuộn tròn thu lên, cười đối Hoàng Thúc nói. Long Mặc Thâm gật đầu, hắn cũng đang có ý này. Chẳng qua bọn họ đem toàn bộ bí cảnh đều dạo qua một vòng, cũng không có tìm được một chút manh mối, liền trên tường cũng không có lưu lại một chút dấu vết, có lẽ đối phương cũng không có lưu lại bất luận cái gì manh mối, này đây bọn họ cũng phát hiện không được cái gì. Nam Cung Vũ bọn họ hôm nay nhưng thật ra thắng lợi trở về, nếu không phải Thâm Ca dẫn bọn hắn tiến vào, bọn họ cũng không chiếm được nhiều như vậy chỗ tốt, trong lòng rất là cảm kích. Đem bí cảnh càn quét không còn, Long Mặc Thâm nói cho Nam Cung Vũ bọn họ, muốn lập tức hồi trung vực, Tịnh Chỉ sáng tỏ muốn đi Nam Cung Vũ trong nhà làm khách. Bởi vì bọn họ này mấy cái gia tộc bên trong, Nam Cung gia tộc Ly Chu gia gần nhất. Nam Cung Vũ đương nhiên gật đầu đồng ý, trong lòng nghĩ, mấy cái huynh trưởng nếu là gặp được Thâm Ca, cũng không biết là kinh hỉ vẫn là kinh hách. Ngẫm lại liền rất kích thích. Chương 1212 buôn tẩu bẩm báo. Ngươi nói cái gì? Truyền tống trận bị hủy. Tô Châu vừa đến Chu gia, liền nghe được Chu gia gia chủ vẻ mặt áy náy đối nàng nói. Chu gia gia chủ trên mặt thật cẩn thận, ánh mắt không chỉ có áy náy, còn có chút phẫn nộ cùng khẩn trương. Hắn sợ Tô Châu cha mẹ giận chó đánh mèo với hắn, vĩnh sinh giới người không phải hắn Chu gia dám đắc tội. Tô tiểu thư, là có người lẫn vào gia tộc, đem truyền tống trận hủy hoại. Hủy thực hoàn toàn, không có cách nào tu bổ. Phế vật. Tất cả đều là phế vật. Tô Châu mắng to nói, tinh xảo trên mặt một mảnh dữ tợn, lửa giận làm nàng trên trán gân xanh nô lên, nàng nghiến răng nghiến lợi, muốn giết Chu gia gia chủ tâm đều có. Nàng cuối cùng một cái thủ hạ đều đã chết, là nàng xem thường đối phương, nàng hẳn là nghe Tô Nhạc nói, sớm rời đi ẩn giới. Chính là hiện tại tưởng rời đi đều không thể rời đi. Nàng không nghĩ tới Chu gia như vậy phế vật. Liên một cái truyền tống trận đều bảo hộ không tốt. Chu gia gia chủ cúi đầu, tưởng hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Một đám phế vật. Mang bổn tiểu thư đi truyền tống trận nhìn xem. Tô Châu cắn răng nói, lúc này nàng, cùng nhiều ngày phía trước bảy mưu lập kế nàng hình cùng hai người. Chu gia gia chủ chạy nhanh lãnh nàng qua đi, Tô tiểu thư dù sao cũng là vĩnh sinh giới người, có lẽ nàng chính mình có biện pháp tu bổ này tòa truyền tống trận. Nếu có thể đem cái này tiểu tổ tông tiến đi, đến lúc đó cũng sẽ không bị cha mẹ nàng giận chó đánh mèo. Nhưng mà đương Tô Châu tự mình nhìn đến bị phá hư truyền tống trận khi, nàng sắc mặt trong nháy mắt này trở nên càng thêm khó coi, nàng một chân giẫm hạ, toàn bộ mặt đất gạch xanh đều như tơ nhện vỡ ra, phát ra răng rắc tiếng vang. Nhưng này cũng không đủ để phát tiết nàng trong lòng lửa giận, nàng sát khí lan tràn, có loại muốn giết toàn bộ Chu gia người xúc động. Chu gia gia chủ vội vàng nói, Tô tiểu thư bất giận, bất giận à, ta nhất định giúp Tô Tiểu Thư tìm tới mạnh nhất trận pháp sư, khẳng định có thể giúp Tô Tiểu Thư đem truyền tống trận tu hảo. Tô Châu hung hăng chiều hắn nhìn qua đi. Cái này trận pháp đã bị phá hư đến hoàn toàn. Phá hư cái này trận pháp người tất nhiên hiểu biết cái này trận pháp, hiện tại căn bản liền tu bổ khả năng tính đều không có. Kia nếu không một lần nữa điêu khắc một cái truyền tống trận. Chu gia gia chủ lau lau trên đầu hãn. Tô Châu lạnh lùng cười, vĩnh sinh giới cách nơi này khoảng cách cực xa, cái này truyền tống trận là ta mẫu thân người tự mình điêu khắc, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, các ngươi ẩn giới sẽ có người có thể đủ hoàn nguyên ra cái này truyền tống trận sao? Chu gia gia chủ nói không ra lời, hắn đương nhiên biết cái này truyền tống trận không hảo tu, chỉ là hắn muốn bình ổn Tô Tiểu Thư lửa giận. Mắt thấy Tô Tiểu Thư trên người sát ý càng trọng, Chu gia gia chủ nói, Tô Tiểu Thư, ngài cha mẹ nhất định đã biết truyền tống trận đã bị phá hư, bọn họ khẳng định sẽ nghĩ cách mang ngài trở về, trong khoảng thời gian này ngài liền ngốc tại chúng ta Chu gia, chúng ta sẽ vì ngài báo thù, bắt được muốn hại ngài người. Chu gia gia chủ biết nàng bị người đuổi giết sự tình, cũng biết nàng chọc phải một đám tâm tư tàn nhẫn người, nhà mình ba cái thái thượng trưởng lão liền chết ở bên ngoài, vừa lúc có thể mượn cơ hội này đem người đưa tới, vì vài vị thái thượng trưởng lão báo thù. Tô Châu nheo nheo mắt, trong mắt chỉ còn lại có xâm hàn hận ý, nàng đương nhiên không hy vọng cứ như vậy mặt xám mày cho trở về, những cái đó tính kế nàng người, nàng hận không thể đem này nghiền xương thành cho. Nàng hôm nay liền tính có thể rời đi, ngày nào đó cũng nhất định sẽ trở về báo thù. Chính là hiện tại truyền tống trận bị phá hư, đối phương không nghĩ nàng rời đi, là vì muốn đem nàng vĩnh viễn lưu tại ẩn giới. Vậy muốn xem đối phương có hay không như vậy bản lĩnh. Chu gia chủ, từ hôm nay trở đi, ngươi phái vài người một tấc cũng không rời bảo hộ ta, ngươi phải biết rằng, nếu là bổn tiểu thư ra chuyện gì, các ngươi toàn bộ Chu gia sẽ là cái dạng gì hậu quả. Tô Châu hiện tại rất rõ ràng, đối phương là vì cướp đi nàng thần hoàng cốt, nhưng mà thần hoàng cốt đã bị nàng hoàn toàn dung hợp, hiện tại là hoàn toàn thuộc về nàng đồ vật, há là bọn họ muốn cướp đi là có thể cướp đi. Huống chi nàng còn có đông đảo bảo mệnh thủ đoạn. Liền tính nàng hiện tại đã không có thủ hạ, cũng không phải vô cùng đơn giản là có thể bị người giết hại. Tô Tiểu Thư, ngài yên tâm, ta nhất định đem gia tộc tu vi tối cao người phái đến ngài bên người, ta lấy mệnh bảo đảm, tuyệt đối sẽ không làm ngài chịu một chút thương tổn. Chu gia gia chủ lời thề son sắt nói. Tô Châu sắc mặt lúc này mới đẹp một chút, Chu gia gia chủ vội vàng tự mình lãnh nàng đi ra ngoài, cũng làm trong nhà tiểu bối lại đây bái kiến, cấp Tô Châu làm đủ mặt mũi. Hắn đương nhiều năm như vậy Chu gia gia chủ, chỉ có đối đãi Tô Châu thời điểm, mới có thể ăn nói khép nép chút, ai làm đối phương là vĩnh sinh giới quý nhân, nhưng trên thực tế hắn sao có thể không biết một cái tiểu cô nương tâm lý, nhiều thổi phồng, là có thể tiêu rất nàng tức giận. Đương đương Chu gia sẽ không hộ không được cái này tiểu cô nương, hắn muốn bảo đảm chính là nàng không ở ẩn giới xảy ra chuyện. Ngày hôm sau chờ Tô Châu tâm tình hảo không ít, Chu gia gia chủ cùng nàng thương lượng dẫn cá thượng câu sự, sớm chút đem kia đám người giết chết, là có thể an ổn một ít, đối phương liền Chu gia đều có thể trà trộn vào tới, có thể thấy được vẫn là có điểm năng lực. Cùng lúc đó, Long Mặc Thâm bọn họ đã tới rồi Nam Cung gia tộc. Nam Cung gia tộc thiếu chủ cập vài vị thiếu gia tự mình lại đây nên đón, kia kêu một cái nhiệt tình, bọn họ là không đánh không quen nhau bằng hữu, đem Long Mặc Thâm trở thành lão đại giống nhau đối đãi. Chỉ có Long Mặc Thâm mới có thể làm cho bọn họ loại này thiên chi kiêu tử chân chính chịu phục cùng kính nể. Cứ việc này trong đó còn mang theo điểm bị đánh sợ nhẹ nhẹ sợ hãi. Nhưng mấy trăm năm không thấy, vẫn là kích động thiên nhiều. Càng làm cho bọn họ kích động chính là, bọn họ còn mạt thành hôn đâu, Thâm ca liền nhi nữ đều có. Nhìn Thâm ca ôm nữ nhi bộ dáng, bọn họ có loại nhận sai người cảm giác. Năm đó lạnh nhạt tàn nhẫn người, hiện giờ cư nhiên thành nữ nhi nô. Này đặt ở trước kia, quả thực là tưởng cũng không dám tưởng. Thâm ca, tới gia tộc bọn ta phải hảo hảo trụ một đoạn thời gian, mấy năm nay trung vực biến hóa rất lớn, đến lúc đó tiểu đệ mang ngài cùng tẩu tử, còn có chất nhi chất nữ, đi ra ngoài hảo hảo chơi chơi. Nam Cung thiếu chủ Nam Cung Cẩn nhiệt tình nói. Long Mặc Thâm gật đầu, chỉ cho là tới chơi, cũng không có đối bọn họ nói về Chu gia sự tình. Hắn cũng không nghĩ tới muốn đem Nam Cung gia tộc liên lụy đi vào. Tới nơi này chỉ là bởi vì Ly Chu gia tương đối gần, đến lúc đó hảo xuống tay. Tô Châu là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trợ trụ vi ngược Chu gia cũng không cần phải tồn tại ở trên đời này. Nhưng những việc này hắn tự mình tới bố cục là được. Nam Cung gia chủ gần nhất đang ở bế quan, tạm thời đương gia làm chủ người là thiếu chủ Nam Cung Cẩn, nhìn đến thiếu chủ tự mình tới đón tiếp, Nam Cung gia tộc người đều cảm thấy rất tò mò, khi bọn hắn nhìn đến người thời điểm, toàn bộ đều rụt trở về, tới thế nhưng là cái này sát thần, nhớ trước đây hắn giống như một đạo mây đen giống nhau bao phủ toàn bộ trung vực 3 năm lâu. Rất nhiều đại gia tộc ăn chơi chắc táng công tử ca nghe được tên của hắn đều nghe tiếng sợ vỡ mật. Hôm nay không biết là cái gì gió lốc đem hắn cấp quát tới. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, đến chạy nhanh đi buôn tẩu bẩm báo, gần nhất đều đến điệu thấp điểm. Chương 1213 tiệc đính hôn. Tới rồi Nam Cung gia tộc, Vô Song bọn họ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Long Mặc Thâm đem Long Nhất Long Nhị phái ra đi tìm Mạnh Bà, cũng không có phái người nhìn chằm chằm Chu gia. Bởi vì Chu gia không cần nhìn chằm chằm, truyền tống trận đã hủy, họ Tô nữ nhân không rời đi ẩn giới, chỉ có thể lưu tại Chu gia coi trọng nàng, tất sẽ cho nàng thật mạnh bảo hộ, để tránh nàng đã xảy ra chuyện liên lụy Chu gia. Hắn cùng Vô Song suy đoán, Chu gia sẽ không thúc thủ chịu trói, hẳn là sẽ chủ động xuất kích, rốt cuộc Chu gia cũng đã chết 3 vị thái thượng trưởng lão, bọn họ cần thiết đến báo thù. Hiện tại Chu gia cùng họ Tô nữ nhân đều không biết bọn họ thân phận. Chỉ có thể nghĩ cách đem người tiến cử đi, bày ra thiên la địa võng, sau đó tới cái hồng môn yến linh tinh. Đến lúc đó đối phương nhất định có động tác, phái không phái người nhìn chằm chằm đều không có bao lớn khác nhau. Chu gia gia chủ ý tưởng, chính như cùng Long Mặc Thâm cùng Vô Song suy đoán như vậy, bọn họ không biết đối phương sẽ dịch dung thành cái dạng gì, khó lòng phòng bị, chỉ có thể thiết hạ cục tới cái bắt bà trong giỏ. Mà hiện tại biện pháp tốt nhất là, ở Chu gia mở tiệc, dẫn người tiến vào, đối phương nhất định sẽ hướng về phía Tô Châu qua đi, chỉ cần ở Tô Châu nơi đó thiết hạ bấy giờ, đến lúc đó nhất định có thể đường trưởng đem người chém giết. Chỉ là này mở tiệc cũng không thể quá đột ngột, gia tộc đã không có quan trọng người quá sinh, lại không có gì đại sự phát sinh, đến lúc đó chỉ sợ sẽ lệnh người khả nghi. Lúc này, Chu gia gia chủ nghĩ tới con hắn Chu Nghị. Chu Nghị mang về một nữ nhân. Còn ở trong gia tộc Tuyên Dương Phi nàng không cưới nói, nữ nhân này là tiên giới Hách Liên gia tộc người, lại có triệu hoán sư cường đại năng lực, như vậy liên hôn đảo cũng chưa chắc không thể. Chu gia gia chủ đối con hắn Chu Nghị thực coi trọng, lúc trước chính là gia như vậy rèm pha, cũng không có hủy bỏ hắn thiếu chủ chi vị, hắn tổng cộng chỉ có như vậy một cái nhi tử, đối hắn vẫn luôn thực sủng nịch, lần này hắn thật vất vả muốn thành thân, đảo cũng là chuyện tốt. Đến nỗi Chu Di chết, hắn cũng không có để ở trong lòng, hắn không quá thích nữ nhi, Chu Di trước kia tư chất giống nhau, sau lại cùng Tô Châu đi được gần, mới đi theo nhiều điểm khí vận, hắn đối Chu Di không có gì cảm tình, hắn chỉ cảm thấy nàng chết tương đối đáng tiếc, cũng không có cái gì thương cảm. Ngược lại là chuyện của con hắn càng đệ bụng, hắn chuẩn bị cấp nhi tử tổ chức một cái tiệc đính hôn, hơn nữa muốn long trọng. Cùng ngày hắn liền cùng Chu Nghị thương lượng chuyện này. Chu Nghị tự nhiên vui vẻ đồng ý. Hách Liên thấm ở hắn thay đổi hạ, càng ngày càng giống Quỳnh Nhi, làm hắn càng ngày càng mê luyến, nhìn đến hắn liền phảng phất thấy được lúc trước Quỳnh Nhi, hắn hy vọng bọn họ hai người thành thân, sau đó vĩnh viễn ở bên nhau. Được đến hắn sau khi gật đầu, Chu gia gia chủ chuẩn bị đại lượng xính lễ đưa đến Hách Liên thấm trong viện, lấy kỳ coi trọng. Hách Liên thấm nhìn đến này đó đỏ thấm cái dương, có chút kinh ngạc, xính lễ. Ta còn không có đáp ứng muốn cùng Nghị ca thành thân a. Hơn nữa hắn không có đi gia tộc của ta cầu hôn, như thế nào liền đem xính lễ đưa tới. Hách Liên Du cũng nói, tuy rằng đưa tới này đó xính lễ đều thực chân quý, nhìn ra được bọn họ đối cô câu ngươi thực coi trọng, nhưng là không có cùng gia tộc cầu hôn, liền đem xính lễ hạ xuống dưới, có chút quá qua loa. Bọn họ dù sao cũng là đại gia tộc, hôn sự không thể qua loa, nhanh như vậy đã đi xuống xính lễ, giống như có chút quá nóng nảy. Lúc này Chu Nghị đi ra, thấp giọng hỏi nói, Thấm Nhi chẳng lẽ không nghĩ gả cho ta? Hách Liên Du vội vàng đi rồi, không quấy rầy bọn họ nói chuyện yêu đương. Hách Liên Thấm rồi nói, ngươi đều không có hướng ta cầu hôn, khiến cho phụ thân ngươi đem xính lễ đưa tới, có phải hay không có chút không tôn trọng ta à? Ở trong sân, nàng không có mang khăn che mặt, toàn bộ Chu gia hạ nhân đều bị Chu Nghị đuổi đi, không có tỷ nữ biết Hách Liên Thấm lớn lên giống chết đi Chu Quỳnh Nhi. Bất quá ở mặt khác thời điểm, Chu Nghị đều sẽ làm nàng mang khăn che mặt, để tránh có lắm mồm người ở nàng trước mặt nói cái gì. Chu Nghị nhìn nàng mặt, có chút si mê, Hách Liên Thấm biết hắn thích dịu dàng bộ dáng, thích cho nàng miêu tinh tế con mi, thích cho nàng đồ nhàn nhạt son môi, cho nên nàng hiện tại trang điểm, cũng chậm rãi càng ngày càng thiên hướng Chu Quỳnh Nhi bộ dáng, không hề như vậy xa hoa. Mỗi khi Chu Nghị lộ ra như vậy ánh mắt tới, Hách Liên Thấm trong lòng là đắc ý, nàng có thể làm một cái ưu tú nam nhân vì nàng điên cuồng, bất chính là nàng mị lực biểu hiện sao. Nàng cũng đích xác bị Chu Nghị hành động đả động, như vậy ôn nhu công hãm, rất ít có nữ nhân không động tâm. Nhưng nàng vẫn là có lý trí, nàng nói, ngươi thiếu như vậy nhìn ta, các ngươi Chu gia không đi gia tộc bọn ta cầu hôn, ngươi mơ tưởng cưới ta. Chu Nghị ôn nhu nói, Thấm Nhi, chúng ta ẩn giới đi các ngươi tiên vực một chuyến cũng không dễ dàng, mấy trăm năm trước, các ngươi tiên vực nhập khẩu không biết vì sao phong bế, mặc kệ là mặt khác tiên vực, vẫn là chúng ta ẩn giới, đều không thể tùy ý tiến vào tiên vực, liền phảng phất có tuyệt thế cường giả phong bế tiên vực. Cái gì? Sao có thể? Không ai có thể đủ làm được điểm này, liền tiên hoàng đều không thể đem tiên vực phong bế. Hách Liên Thấm kinh ngạc nói, nhướng mày xem hắn, ngươi không phải là ở cố ý tìm lấy cớ đi. Thấm Nhi ngươi nếu không tin nói, có thể tùy tiện đi hỏi bên ngoài những người khác, mọi người đều biết. Chu Nghị đối nàng nói, Hách Liên Thấm một chút liền tin, kia nếu nói như vậy, kia khẳng định hỏi những người khác cũng là cái dạng này kết quả. Chính là, này, căn bản không có người có thể làm được đi. Nhưng là trước đó không lâu, Bắc Minh gia tộc Bắc Minh Dạ liền đi tiên vực A, hẳn là không như vậy khó vào đi thôi. Hách Liên Thấm nói, Bắc Minh Dạ, Bắc Minh gia tộc không có người này, Thấm Nhi ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Chu Nghị nói, Hách Liên Thấm mở to hai mắt nhìn, không có người này. Cái kia Bắc Minh Dạ là giả mạo. Nàng đỗng nhiên cảm thấy rất quái dị thực hoang đường. Cái kia Bắc Minh Dạ cao cao tại thượng bộ dáng, nàng còn tưởng rằng hắn thật là Bắc Minh gia tộc người. Sao có thể nghĩ đến hắn thế nhưng là giả mạo, không biết Lăng Thiên Đế Tử có biết hay không chuyện này. Nếu là Lăng Thiên Đế Tử biết đối phương là lừa hắn, tin tưởng hắn nhất định thực hối hận đi. Chờ có cơ hội, nàng nhất định phải nói cho Lăng Thiên Đế Tử chuyện này, xem hắn sắc mặt sẽ có bao nhiêu khó coi. Bất quá hiện tại nàng càng quan tâm chính là tiên vực sự tình, chúng ta có thể tới ẩn giới, các ngươi hẳn là có biện pháp có thể tiến vào tiên vực đi. Có thể là có thể, nhưng tu vi vượt qua tiên tôn cảnh giới người là vô pháp tiến vào, ta không thể đi tiên vực tự mình cầu hôn, đến lúc đó chỉ có thể phái trong gia tộc tiểu bối qua đi, còn hy vọng Thấm Nhi ngàn vạn không cần để ý mới là. Chu Nghị ôn nhu đối nàng nói, Hách Liên Thấm nhíu mày nói, ta đây chẳng phải là đi trở về lại nghĩ tới đều khó khăn. Chu Nghị nhíu mày, Thấm Nhi còn tưởng rời đi. Hắn đem nàng ôm lấy, ta sẽ không làm ngươi rời đi ta, ngươi chính là ta mệnh. Hách Liên Thấm khỏe miệng gợi lên tươi cười, Chu Nghị như vậy hái nàng, luyến tiếc nàng rời đi, còn nói ra như vậy buồn nôn lời âu yếm, có thể thấy được hắn tâm ý là rõ ràng chính xác, sẽ không có nửa câu làm bộ, nửa đời sau nếu là có thể bị như vậy nam nhân sủng ái. Đảo cũng không có gì không tốt. Nhưng mà nàng cũng không có nhìn đến Chu Nghị đáy mắt thô bạo cảm xúc cùng lạnh lẽo, phảng phất chỉ cần nàng dám rời đi, hắn nhất định sẽ đem nàng giống Chu Quỳnh Nhi như vậy nhốt lại cầm tù, làm nàng vĩnh viễn không được rời đi hắn nửa bước, vĩnh viễn không được thấy ánh mặt trời. Nhưng nàng không có chú ý tới điểm này, giờ phút này trong lòng chỉ có ngọt ngào. Chương 1214 đương trường vạch trần. Chu Nghị đối Hách Liên Thấm ôn nhu nói, Thấm Nhi trước không cần tưởng chuyện này, đến lúc đó chúng ta sẽ nghĩ cách, lần này chúng ta trước làm một cái tiệc đính hôn, ta muốn cho toàn ẩn giới người đều biết, ngươi là ta Chu Nghị nữ nhân. Hách Liên Thấm nghĩ, cười gật gật đầu, dù sao trước đính hôn lại không phải trước thành thân, nếu Chu Nghị chiếm hữu dục như vậy cường, vậy trước làm tiệc đính hôn đi. Làm tiệc đính hôn, cũng thuyết minh Chu gia đối nàng coi trọng. Liên tính nàng lúc sau muốn đổi ý, nàng chỉ cần trở lại tiên giới. Liền không cần lo lắng Chu gia người tìm tới. Rốt cuộc vừa mới Chu Nghị mới nói, tiên tôn cảnh trở lên tu vi đều không thể tiến vào tiên giới đâu, những cái đó tiểu ngư tiểu tôm đi vào cũng không có tác dụng gì. Chu Nghị như vậy tưởng đính hôn, không bằng liền trước đính hôn hảo. Mấy ngày này Chu Nghị đối nàng thực sủng ái, đối nàng ngoan ngoan phục tùng, mặc kệ có cái gì thứ tốt đều sẽ nghĩ nàng, nói thật, nàng cảm thấy gả cho hắn khá tốt. Chỉ là đến lúc đó vạn nhất đã không có mới mẹ cảm, nàng đi rồi đó là, có thể đi luôn. Chu Nghị sao có thể nghĩ đến, nàng trong lòng lại có loại này ý tưởng, bất quá hắn liền tính biết cũng không thèm để ý, chỉ biết đem nàng cầm tù lên, rốt cuộc ở hắn trong lòng, nàng chỉ là Quỳnh Nhi một cái thế thân thôi. Hai người ôm nhau ở bên nhau, lại tâm tư khác nhau. Lúc sau, Chu Nghị lấy ra nhất xuyến xuyến thật nhỏ rèm châu làm che mặt, cái này rèm châu có thể ngăn trở Hách Liên thấm hạ nửa khuôn mặt, làm người thấy không rõ nàng dung mạo. Đây là Hách Liên thấm nhíu mày, Nghị ca, chẳng lẽ đính hôn này, ngươi đều không hy vọng ta lộ mặt sao? Nàng cảm thấy Chu Nghị điểm này thật sự không tốt, nàng tới Chu gia lâu như vậy, mỗi lần đi ra ngoài gặp người thời điểm, hắn đều làm chính mình mang theo khăn che mặt, phảng phất chính mình nhận không ra người giống nhau. Nàng Hách Liên thấm lớn lên quốc sắc thiên hương, ngũ quan tinh xảo, da thịt non mịn, mặc kệ đi đến chỗ nào, đều là nhất đỉnh nhất mỹ nhân nhi, hiện tại lại muốn mỗi ngày che mặt, nàng ngay từ đầu cảm thấy mới mẻ, mặt sau liền có chút không kiên nhẫn. Chỉ là nàng đi ra ngoài thời điểm, Chu Nghị đều sẽ cùng nàng cùng nhau, Chu Nghị mỗi lần đều sẽ ôn nhu cho nàng mang lên khăn che mặt, sau đó nói, không hy vọng có người nhìn đến nàng này trương thiên tiên khuôn mặt, tưởng đem nàng giấu đi, chỉ cho hắn một người trông xem. Mỗi lần đều làm nàng có chút mặt đỏ tim đập. Chỉ là tiệc đính hôn chuyện lớn như vậy, nàng như thế nào có thể còn chống đỡ mặt đâu, tương lai nàng đi bên ngoài, ai biết hắn là Chu gia thiếu nãi nãi. Chu Nghị ôn nhu giải thích nói, thấm nhi, đây là chúng ta Chu gia lưu truyền tới nay quy củ, còn chưa thành thân phía trước, nữ tử cần thiết muốn che đậy mặt bộ, trở thành thân lúc sau, liền có thể không cần mang khăn che mặt. Cái này rèm châu che mặt, là ta chẳng phân biệt ngày đêm tự mình vì ngươi làm, chẳng lẽ ngươi không thích sao? Nghe hắn nói như vậy, Hách Liên thấm nói, nguyên lai đây là các ngươi gia tộc quy củ, ngươi không nói sớm, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì nhận không ra người mục đích đâu. Nàng ngữ khí mang theo giận ý, đảo cũng không có thật sự hoài nghi tâm tư của hắn, chỉ là như vậy tùy ý vừa nói mà thôi. Chu Nghị đáy mắt lập lòe một chút. Hách Liên thấm đã đem rèm châu che mặt cầm qua đi, nhìn kỹ xem, tiểu dáng nhưng thật ra khá xinh đẹp, cũng thực thân, xem ra khả năng thật là hắn thân thủ vì nàng làm. Nàng đem này mang ở trên mặt, hai bên treo ở nhị sau, nhìn Chu Nghị nói, ta thực thích, cảm ơn Nghị ca, ta mang đẹp sao? Đẹp. Chu Nghị si mê gật đầu, giống như si hán. Hách Liên thấm không biết, cái này rèm châu che mặt lại là hắn thân thủ làm, nhưng cũng không phải vì nàng làm, mà là hắn vì Chu Quỳnh Nhi làm, thoạt nhìn thực tân nguyên nhân là, hắn thường xuyên trà lau, vuốt ve, mặt trên không có nhiễm một hạt bụi trần. Chu Nghị nhìn nàng, thật giống như thấy được Chu Quỳnh Nhi sống lại đây, sống sờ sờ đứng ở hắn trước mặt. Tiệc đính hôn ngày thực mau định rồi xuống dưới, liền định ở 5 ngày sau, mà Chu gia lúc này đã thiết hạ thiên la địa võng, đặc biệt là Tô Châu sở trụ sơn, càng là bấy dập thật mạnh, rồi bỏ đều phi không tiến một con. Chủ nhân, ngài mẫu thân trên người khí vận một ngày lớn hơn một ngày, thuyết minh đối phương khí vận đã bị nàng hút lại đây, đối phương khí vận rốt cuộc không phải nàng chân chính khí vận, nàng hiện giờ đi hướng bại thế, nhưng cái đó bị hút đi khí vận, tự nhiên phải trở về nguyên chủ. Tiểu Kỳ Lân đối hi hi nói, nó nhìn đến chủ nhân hắn mẫu thân trên người khí vận trình tăng cường chi thế, là kim hoàng nhan sắc, chứng minh nàng mới là chân chính khí vận ngập trời. Nó đương nhiên có chút may mắn bị chủ nhân vừa đe dọa vừa dụ dỗ nhận chủ, nếu không nó chẳng phải là muốn đi theo nữ nhân kia xui xẻo. May mắn a. Hi hi đem Tiểu Kỳ Lân nói cho mẫu thân nghe. Vô song cười, nàng liền biết sẽ là cái dạng này kết quả, vốn di thuộc về họ Tô nữ nhân bí cảnh cơ duyên bị nàng được đến, nữ nhân kia khí vận khẳng định sẽ giảm xuống. Địa ngục họa quyển chính là một kiện siêu thần khí, nếu là bị nữ nhân kia được đến, đối với đối phương tới nói, sẽ là một đại trợ lực. Chỉ tiếc nàng không có được đến địa ngục họa quyển vật khí, còn muốn đa tạ nữ nhân kia dẫn đường, nếu không vô song cũng không chiếm được cái này siêu thần khí. Huống chi, địa ngục họa quyển cùng minh giới có phân không khai quan hệ, có lẽ cùng cha mẹ nàng có quan hệ. Nói không chừng, cái này địa ngục họa quyển vốn dĩ chính là để lại cho nàng. Vô song cười tủm tỉm lấy ra Linh Tuyệt Lộ, thưởng cho Tiểu Kỳ Lân. Tiểu Kỳ Lân được đến Linh Tuyệt Lộ, vui dạo dược uống lên, nó hiện tại xem như đã biết, chỉ cần vô mông ngựa vàng, không có thứ tốt ăn không đến. Ngày này thiên quá thật dễ chịu a. So ở bên ngoài ăn ngủ ngoài trời khá hơn nhiều, nó như thế nào liền không có thể sớm một chút gặp được chủ nhân đâu. Vô song quay đầu đối Long Mặc Thâm nói. Hoàng thúc, hiện tại Chu gia thiết cái này tiệc đính hôn, chính là vì đem chúng ta tiến cử đi, bọn họ cảm thấy chúng ta sẽ đối họ Tô ra tay, nhất định sẽ ở bên trong thiết hạ bấy giờ. Đính hôn chính là Chu Nghị cùng Hách Liên Thấm. Long Mặc Thâm nói, không sai, bọn họ nhận thức cũng không bao lâu, nhanh như vậy liền đính hôn, cũng là có điểm khôi hài. Bất quá, Hách Liên Thấm khẳng định còn không biết nàng là Chu Quỳnh Nhi thế thân phận đâu. Hoàng Thúc, ngươi nói chúng ta nếu là đương trường vạch trần chuyện này, đến lúc đó có thể hay không thực xuất sắc. Vô Song câu môi nói, chớp chớp mắt, đáy mắt hiện lên rảo hoạt sáng giỏi. Long Mặc Thâm mỉm cười cười khẽ, Song Nhi nói rất đúng, đương trường vạch trần, hẳn là sẽ thực xuất sắc. Đến lúc đó há ngăn là xuất sắc, biết Chu Quỳnh Nhi chuyện này người rất nhiều. Lúc trước Chu Quỳnh Nhi là ở các đại gia tộc trước mặt tuân gia Chu Nghị gièm pha, đến lúc đó ở tiệc đính hôn thượng làm Hách Liên Thấm lộ ra Lư Sơn chân diện mục, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ kinh ngạc ngoài ý muốn, sau đó lại cảm thấy thì ra là thế. Khi đó, Hách Liên Thấm sẽ như thế nào phản ứng? Lấy Hách Liên Thấm như vậy tính cách, đại khái sẽ đại náo một hồi. Chu gia thể diện không địa phương gác. Nếu là có thể mượn này đem họ Tô nữ nhân dẫn ra tới, vậy không thể tốt hơn. Liền tính dẫn không ra, kia cũng còn có mặt khác biện pháp. Nữ nhân kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nàng nhất định sẽ trả giá thảm thống đại giới. Chương 1215 làm nổi bật. Thực mau liền đến Chu gia tiệc đính hôn ngày đó, Chu gia quảng mời thân bằng, tân khách như mây. Nam Cung gia tộc gia chủ đang ở bế quan, thân là thiếu chủ Nam Cung Cẩn muốn đích thân đi Chu gia tặng lễ. Tuy rằng Nam Cung gia tộc khinh thường Chu gia tác phong, nhưng Chu gia dù sao cũng là ẩn giới đại gia tộc, hàng ngày vẫn là có lui tới. Nam Cung gia tộc mặt khác mấy cái thiếu gia cũng không muốn đi, cũng không có làm quyết định này. Vẫn là Vô Song nói, hôm nay Chu gia có náo nhiệt xem, không đi thấu cái này náo nhiệt, có chút đáng tiếc. Mấy người gợi lên hứng thú, trong lén lút mời mặt khác mấy cái gia tộc thiếu gia, đến lúc đó cùng nhau ở Chu gia gặp mặt. Long Mặc Thâm cùng Vô Song tự nhiên cũng là muốn đi, bất quá Vô Song dịch dung. Dịch dung thành lần trước trong đêm tối thành khi Hách Liên Thâm chứng kiến đến bộ dáng. Cung nàng chính mình có vài phần tương tự, lúc ấy Hách Liên Thâm cho rằng nàng là minh giới công chúa thế thân. Nàng đây là châm chọc Hách Liên Thâm, chờ nàng biết chân tướng thời điểm, liền biết ai mới là chân chính thế thân. Bọn họ đi theo Nam Cung gia đi người cùng tiến vào Chu gia, bất quá Long Mặc Thâm đơn độc bị một phần lễ, nhập môn thời điểm, Chu Nghị nhìn đến hắn có chút kính sợ, hỏi hắn như thế nào lại đây. Long Mặc Thâm nói, ngày xưa không đánh không quen nhau, Long Mỗ tự nhận cùng ngươi có vài phần giao tình, như thế nào, ngươi không chào đón Long Mỗ? Cái gì không đánh không quen nhau, rõ ràng chính là Chu Nghị bị đơn phương nghiền áp, thường xuyên bị đánh đến thiếu cánh tay gãy chân, là Chu Nghị nhân sinh bóng ma. Chu Nghị hoài nghi hắn lại đây, là muốn tìm cơ hội lại đánh chính mình một đốn. Hắn miệng chịu chịu, làm người đem này tôn sát thần cùng Nam Cung gia tộc người cùng mang đi vào. Không ít công tử ca thấy được Long Mặc Thâm, đều là trong lòng cả kinh, hắn như thế nào tới ẩn giới. Nay đều qua đi mấy trăm năm, còn tưởng rằng hắn sẽ không tới ẩn giới, mọi người đều đã muốn đem hắn phai nhạt ra ký ức, hắn thế nhưng lại xuất hiện ở đại gia ở trước mắt, gợi lên đại gia không tốt hồi ức. Đại gia còn nhớ rõ bị hắn chi phối sợ hãi, lúc trước đúng là thiên kiêu bảng thi đấu thời điểm, đột nhiên trống rỗng xuất thế một cái mỹ nhân. Cái kia mỹ nhân lớn lên thật là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, khuynh quốc khuynh thành, còn có một thân hảo tu vi. Không biết dẫn tới bao nhiêu người che giả mang mọc thấu đi lên, trên đời này nào có người không yêu mỹ nhân, đặc biệt là như vậy tuyệt sắc. Rất nhiều người khiêu chiến nàng, chỉ là vì cùng nàng tiếp xúc, ở trong lúc thi đấu có thể đụng vào thân thể của nàng, cẩn thận xem nàng dung mạo. Chỉ tiếc, khiêu chiến nàng người còn không có thể nhìn thấy mỹ nhân. Đã bị cái này sát thần đánh đến vỡ đầu chảy máu, đó là một chút đều không có mềm lòng. Cái này sát thần thấy ai đều là băng băng lánh lánh, không có sắc mặt tốt, ở thiên kiêu bảng thượng đại sát tứ phương, lúc ấy đã chết không ít thế gia tử, bất quá những người đó cũng là chết chưa hết tội, ai kêu bọn họ tâm tư càng ai. Chẳng qua, đại gia cũng chú ý tới, lần này sát thần bên người nữ nhân không phải trước kia cái kia tuyệt sắc nữ nhân, mà là cùng nữ nhân kia có vài phần tương tự nữ nhân. Đại gia trong lòng tuy rằng nhịn không được suy đoán, trên mặt lại không dám biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc Long Mặc Thâm dâm uy còn ở. Yến hội là không thú vị, đơn giản là ngươi tới ta đi khách khứa, thường lui tới lúc này, các đại gia tộc công tử ca đều ngồi ở cùng bàn uống rượu nói chuyện thiếm, vui vẻ vô cùng. Nhưng hôm nay cũng không biết bọn họ như thế nào, thực co quắp ngồi ở chỗ kia, lời nói cũng không nói một câu, trong nhà trưởng bối chưa từng có nhìn thấy bọn họ như vậy trầm ổn quá, trong lúc nhất thời còn có chút vui mừng. Cứ như vậy mãi cho đến mau khai tịch thời điểm, khách khứa đã không sai biệt lắm đến đông đủ, Chu Nghị đi mặt sau đem Hách Liên Thấm mang theo ra tới. Hách Liên Thấm ăn mặc màu đỏ nhạt xiêm y rìa, mang rèm trâu che mặt, vừa đi vừa động gian, rèm trâu đong đưa, đại gia chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến là cái mỹ nhân, thấy không rõ dung mạo. Nàng vừa ra tới, liền có tiểu hài tử kêu, thân nương tử ra tới. Tuy nói là tiệc đính hôn, tiểu hài tử kêu tân nương tử đảo cũng không sai, đồng nôn vô kỵ, ngược lại có vẻ không khí càng thêm sinh động. Chỉ là Hách Liên Thấm không quá thích, nàng vẫn là hoàng hoa khuê nữ, chỉ là đính hôn còn chưa thành thân, đã bị người kêu làm tân nương tử, làm hắn có điểm khó chịu, cảm thấy này đó tiểu hài tử trưởng bối không có giáo dục hảo hài tử. Đây là Thấm Nhi, tiên vực Hách Liên gia tộc đại tiểu thư, từ hôm nay trở đi, nàng đó là ta Chu Nghị vị hôn thê. Chu Nghị nắm tay nàng, cao giọng đối các vị bạn bè thân thích nói. Đại gia lại là vỗ tay, lại là chúc mừng, trong lúc nhất thời thật náo nhiệt. Chỉ là lúc trước kia sự kiện nháo đến ồn ào huyên náo, như vậy rèm pha, làm cả ẩn giới đều cảm thấy khinh thường. Cái này tiệc đính hôn tổ chức phía trước, mọi người liền cảm thấy có chút nghi hoặc. Chu Nghị vì được đến hắn cái kia muội muội, đem nàng cầm tù, ở biết rõ đối phương có chưa lập gia đình lúc sau còn uy hiếp nàng phát sinh quan hệ. Chu Quỳnh Nhi chết thời điểm, Chu Nghị ruột gan đứt từng khúc, khóc nước mắt nước mũi đầy đất. Như thế nào nhanh như vậy, liền có tân vị hôn thê đâu. Hơn nữa đối phương vẫn là tiên vực người, hiện giờ ẩn giới cùng tiên vực lui tới không có phương tiện, không cần phải cùng tiên vực liên hôn a. Hách Liên Thấm chỉ có thấy náo nhiệt, cũng không có nhìn đến có chút người đáy mắt nghi hoặc, Chu Nghị cao lớn thân ảnh đứng ở nàng bên người, đối nàng mọi cách che chở, nàng cảm thấy nơi này nữ nhân đều hẳn là hâm mộ nàng. Thực mau nàng tầm mắt liền thấy được Long Mạc Thâm, cùng với Long Mạc Thâm bên cạnh nữ nhân, hôm nay nữ nhân kia không có mang khăn che mặt, kia trương cùng minh giới công chúa giống như mặt có vẻ thực sung ra, giống như sáng tỏ ánh trăng, hấp dẫn người ánh mắt. Nàng trong lòng cười nhạo một tiếng, đường đường lăng thiên đế tử, ẩn giới đông đảo công tử ca sợ hai đối tượng, cuối cùng thế nhưng tìm cái thế thân, thật là buồn cười. Nói không chừng cái kia thế thân còn ở đắc chí, cho rằng bên người nàng nam nhân có bao nhiêu hảo. Vô Song cảm nhận được nàng tầm mắt, nhìn lại qua đi, khỏe miệng gợi lên một mạt ý cười. Cái này ý cười làm Hách Liên Thấm vi vi như mày, tổng cảm giác cái này cười không có hảo ý. Vô Song đã đem đầu chuyển qua, lấy vô dụng quá chiếc đũa nhẹ nhàng chọc Nam Cung Vũ một chút. Nam Cung Vũ cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, bỗng nhiên cao giọng nói, nếu là tiệc đính hôn, Chu Huynh cũng nên làm chúng ta nhìn xem tương lai tân nương trông như thế nào, lần tới gặp được cũng hảo kêu một tiếng tẩu tử, đại gia nói đúng không? Đối. Đúng đúng đúng. Nghe thần cơ sán hai cái kêu đến lớn nhất thanh, những người khác cũng phụ họa. Chu Nghị sắc mặt trầm xuống dưới. Hách Liên Thấm cảm nhận được hắn sinh khí, ra tiếng ôn nhu đối đại gia nói, đây là Chu gia truyền xuống tới quy củ, còn chưa thành thân phía trước, nhà gái không được xuất đầu lộ diện, trở thành thân lúc sau, chư vị là có thể nhìn đến Thấm Nhi dung mạo. Lời này làm rất nhiều người châu đầu ghé thai lên. Chúng ta như thế nào chưa từng nghe qua Chu gia có như vậy quy củ. Trước kia Chu gia nhị phòng vài vị thiếu gia cưới vợ phía trước, cũng chưa nói không cho tương lai tân nương tử lộ diện a. Chu gia gia chủ biết nhi tử tâm tư, lúc này hắn đứng ra nói, đây là chúng ta Chu gia đại phòng quy củ, đại gia còn thỉnh thứ lỗi. Chính là ở đây thế hệ trước người đều biết, Chu gia đại phòng căn bản là không có loại này quy củ. Chỉ là nhân gia gia chủ đều nói như vậy, bọn họ chỉ có thể suy minh bạch đương hồ đồ. Vô Song khỏe miệng giơ lên, triệu hoán một con mỹ lệ tiên điệp ra tới, tiên điệp bay đến Hách Liên Thấm trên đầu. Hoa! Thật xinh đẹp tiên điệp. Có tiểu hài tử hâm mộ chỉ vào Hách Liên Thấm trên đầu nói. Cái này làm cho Hách Liên Thấm ra hết nổi bật, tiên điệp su mỹ, là nàng mỹ mạo đưa tới tiên điệp, làm hôm nay trận này tiệc đính hôn càng thêm hoàn mỹ. Chu gia người đều ở mỉm cười. Chu Nghị ánh mắt cũng thực ôn nhu. Nhưng mà đúng lúc này, tiên điệp vừa động, Hách Liên Thấm nhị sau rèm châu mang đột nhiên buông lỏng ra. Chương 1216 xem náo nhiệt. Hách Liên Thấm cái thứ nhất cảm nhận được buông lỏng rèm châu che mặt, lấy nàng phản ứng tốc độ, nàng buồn có thể ở rèm châu rơi xuống phía trước tiếp được, quải hồi trên lỗ thai. Chính là nàng cũng không có động, tiên điệp ở nàng đầu bay múa, hấp dẫn ở đây sở hữu khách và bạn ánh mắt, làm nàng biến thành nhất chú mục tồn tại. Lúc này tất cả mọi người nhìn nàng, tiên điệp không cẩn thận chạm vào rèm châu, lộng rất rèm châu, nàng vừa lúc có thể bởi vậy mà lộ mặt, kinh diễm bốn tòa. Tuy rằng nói Chu gia có Chu gia quy củ, chính là lại không có nói toạc cái này quy củ sẽ thế nào, phá một lần hẳn là không có gì ghê gớm. Bá. Rèm châu che mặt rớt xuống dưới, chỉ còn lại có một nửa treo ở nhị sau, kia chỉ sắc thái tươi đẹp tiên điệp nhanh chóng bay đi. T. Có hảo những người này phát ra đào hút khí thanh âm. Hách Liên thấm gợi lên khỏe miệng, lộ ra một cái khéo léo tươi cười. Nhưng mà nàng khỏe miệng mới vừa dơ lên liền cứng lại rồi, bởi vì nàng nhìn đến, không phải mọi người kinh diệm ánh mắt, mà là khiếp sợ chung mang theo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Như vậy ánh mắt rất kỳ quái, liền phảng phất bọn họ giống như nhận thức chính mình giống nhau. Có chút người trong ánh mắt còn mang theo hiểu rõ hiểu ra chi sắc, nhìn nhìn chính mình mặt lại nhìn nhìn Chu Nghị, như là minh bạch cái gì. Nàng quay đầu lại xem Chu Nghị, chỉ thấy Chu Nghị chính nhìn chằm chằm chính mình. Ánh mắt không hề là cái loại này ôn nhu ánh mắt, phảng phất xúc bạo nộ cùng điên cuồng. Ai làm ngươi đem nó lộng xuống dưới? Chu Nghị gầm nhẹ nói. Hách Liên thấm hoảng sợ, nàng chưa từng có gặp qua như vậy Chu Nghị, hắn trước nay đều là ôn ôn nhu nhu vẻ mặt tình thâm, nào từng hướng nàng hồng xem qua. Ngươi hung cái gì, là tiên điệp cho ta lộng rớt. Lại không phải ta chính mình làm cho. Hách Liên thấm cũng là có tính tình, Chu Nghị đối nàng hung. Nàng cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Chu Nghị lôi kéo tay nàng, xoay người muốn đi, không thể làm nàng nghe được không nên nghe nói. Hách Liên thấm dùng sức tránh thoát, ngươi làm gì? Kéo cái gì kéo? Ngươi cho ta nói rõ ràng ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Chu Nghị thấp giọng nói, ta trở về cùng ngươi nói, chúng ta đi về trước được không thấm nhi? Lúc này Hách Liên du chạy tới, ngăn ở Chu Nghị trước mặt, không được khi dễ ta cô. Chu Nghị ngươi nói rõ ràng. Những người này ánh mắt rốt cuộc là có ý tứ gì? Chu Nghị thiếu chút nữa động thủ đem Hách Liên Du đá bay đi ra ngoài, nhưng hắn kiềm chế ở, Chu gia chủ phái người lại đây, muốn đem Hách Liên thấm cùng Hách Liên Du trước dẫn đi. Mọi người nhìn trận này trò khôi hài, trong lòng đối Chu Nghị đối Chu gia rất là khinh thường. Lúc này, có người lớn tiếng nói, các ngươi Chu gia cũng quá không phúc hậu. Đặc biệt là Chu Nghị. Ngươi thế nhưng đem vị này Hách Liên tiểu thư trở thành ngươi muội muội thế thân. Lúc trước ngươi về điểm này bại hoại nhân luân phá sự làm cho mọi người đều biết, giấy là bao không được hỏa, cần gì phải gạt nhân ra Hách Liên tiểu thư đâu. Chu gia chủ nhíu mày nhìn qua đi, vừa thấy người nói chuyện là Nam Cung gia tộc tiểu thiếu gia, không hảo quát lớn, mày chỉ phải càng nhăn càng sâu. Chu gia đối thanh danh xem đến không như vậy nghiêm trọng, chỉ là nhi tử Chu Nghị tính cách cố chấp. Không muốn cưới vợ sinh con sinh sản hậu đại, vì làm hắn thành thân, hắn đối chuyện này là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện tại trước tiên đem sự tình vạch trần, kế tiếp liền không tốt lắm làm. Nam Cung tiểu thiếu gia lời này nói được rất có trình độ, trực tiếp dăm ba câu giảng sự tình nói cái rõ ràng, Hách Liên thấm không ngu, tương phản, nàng còn thực thông minh, từ mấy câu nói đó, nàng xem như nghe minh bạch. Nàng thế nhưng là Chu Nghị muội muội thế thân. Chu Nghị cùng hắn muội muội có nhận không ra người quan hệ. Nàng đống nhiên hiểu rõ lại đây, khó trách vừa mới những người này ở nhìn đến nàng dung mạo thời điểm, lộ ra không phải kinh diễm, mà là kinh ngạc. Nguyên lai Chu Nghị cái gọi là nhất kiến trung tình, bất quá là bởi vì nàng lớn lên giống hắn cái kia muội muội. Hắn tưởng cưới nàng, cũng là vì chính mình lớn lên giống nàng muội muội. Nàng đường đường Hách Liên gia tộc đại tiểu thư, thế nhưng bị hắn hống đến xoay quanh. Hách Liên thấm sắc mặt càng ngày càng khó coi, càng ngày càng vặn mẹo, Chu Nghị. Ngươi đem ta Hách Liên thấm trở thành một cái thế thân. Hảo. Ngươi hảo thật sự. Thấm nhi, ngươi nghe ta giải thích, sự tình không phải như thế, ngươi không cần nghe người ngoài lời nói vô căn cứ. Chu Nghị vội vàng biện giải, hắn nhìn Hách Liên thấm phẫn nộ mặt, liền phảng phất thấy được lúc trước Chu Quỳnh Nhi, nàng luôn luôn đều là đối hắn thực phẫn nộ thực oán hận, cuối cùng còn tự sát, làm hắn hối hận không kịp. Hắn không muốn Chu Quỳnh Nhi cứ như vậy rời đi hắn, mặc dù Hách Liên thấm chỉ có một trường cùng Quỳnh Nhi vài phần tương tự mặt, hắn cũng không thể làm nàng rời đi chính mình. Bang! Đúng lúc này, Hách Liên thấm hung hăng một cái tát đánh vào Chu Nghị trên mặt. Chu Nghị nửa bên mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng sưng đỏ lên. Hách Liên thấm nghiến răng nghiến lợi nói, thiếu dùng như vậy ánh mắt nhìn ta, sẽ chỉ làm ta càng ghê tởm. Ta Hách Liên thấm sống nhiều năm như vậy, chưa từng có gặp được quá ngươi như vậy lệnh người làm nôn nam nhân. Nàng phía trước đích xác đối Chu Nghị động tâm, bị hắn cẩn thận tỉ mỉ cùng ôn nhu sở công hãm, nhưng chỉ cần nàng tưởng tượng đến, Chu Nghị mỗi khi nhìn nàng ôn nhu ánh mắt, kỳ thật là xuyên thấu qua nàng mặt đang xem một người khác, nàng liền cảm thấy vô cùng ghê tởm. Mà hắn vừa mới cư nhiên lại dùng cái loại này si mê ánh mắt nhìn chính mình, cái này làm cho nàng trong lòng tức giận càng tăng lên, cảm thấy chính mình đã chịu vũ nhục. Làm càn. Chu gia gia chủ tức giận quát, người tới, cho ta đem nàng bắt lại, quan đến trong phòng đi. Nàng đã là chúng ta Chu gia người, sớm thành thân cho ta Chu gia sinh sản hậu đại. Hách Liên thấm vừa nghe, càng là giận không thể ác, nàng bị Chu Nghị lừa gạt đến như vậy khổ, còn không có tìm bọn họ tính sổ, bọn họ thế nhưng còn tưởng đem chính mình nốt lại, trở thành Chu Nghị nối dõi tông đường công cụ. Lúc này, nàng thấy được bầu trời bay qua mấy chỉ tiên cầm, nàng hung tận nói, ai cũng mơ tưởng quan bổn tiểu thư, đây là các ngươi tự tìm. Nói xong nàng trong miệng niệm nổi lên chú ngữ, bầu trời qua đường tiên cầm lập tức đáp xuống, hướng tới muốn lôi kéo Hách Liên thấm người đánh tới. Tiếp theo bầu trời lại có cuồn cuộn không ngừng tiên thú tiên cầm bay tới, công kích ở đây Chu gia người, trong đó còn có thập giai tiên thú, Chu gia tức khắc loạn thành một nồi cháo. Hách Liên thấm không nghĩ tới nàng cư nhiên có thể triệu hoán tới thập giai tiên thú, nàng chỉ cho là nàng đột nhiên bùng nổ, trở nên càng cường đại rồi, cũng không có nghĩ đến, nơi này đại đa số tiên thú đều không phải bị nàng triệu hoán mà đến, mà là vô song triệu hoán lại đây cố ý nhiễu loạn toàn bộ Chu gia. Có người muốn ra tay hỗ trợ, Nam Cung thiếu chủ Nam Cung Cẩn cao giọng nói, đây là bọn họ nhà mình việc nhà, chúng ta nhúng tay không tốt lắm đâu. Lời này ý tứ, không chỉ có là hắn Nam Cung gia tộc sẽ không nhúng tay, cũng không hy vọng những người khác nhúng tay. Vì thế sở hữu khách khứa đều đứng ở một bên, nhìn trận này cho khôi hải càng diễn càng liệt. Đại gia không nghĩ tới, cái này Hách Liên tiểu thư tính cách rất liệt, nói đánh là đánh lên, lại còn có như vậy cường triệu hoán sư năng lực. Tiên thú tiên cầm càng ngày càng nhiều, toàn bộ đều là vũ lực giá trị rất cường hãn, lại là phun hỏa, lại là lôi điện băng tiễn, Chu gia phòng ở đều sụp một loạt. Chương 1217 hủy diệt Chu gia. Tiên thú tiên cầm số lượng đang không ngừng tăng nhiều, Chu gia ngay từ đầu một nhóm người còn ứng phó đến lại đây, sau lại xuất động người càng ngày càng nhiều, đánh thành một đoàn, kiếm quang bắn ra bốn phía, cung điện sụp xuống. Dư lại mấy cái thái thượng trưởng lão đều xuất động. Liền ở thế cục muốn quay cuồng thời điểm, dưới chân đột nhiên kịch liệt chấn động, mặt đất bắt đầu tức tức ra nẻ, tất cả mọi người lập tức bay lên thiên, chỉ thấy toàn bộ Chu gia trong phạm vi mặt đất đều ở vỡ ra, phảng phất có thứ gì muốn chui từ dưới đất lên mà ra giống nhau. Không chỉ có như thế, mọi người còn cảm nhận được cực nóng không khí, ngầm phảng phất có dung nham ở lưu động, đổ Chu gia. Nam Cung gia tộc không cho ra tay, đại đa số gia tộc đều trên vách ngồi xem. Phi ở giữa không trung quan khán, bất quá có người hỗ trợ ra tay, hỗ trợ đều là Chu gia quan hệ mật thiết gia tộc. Ầm ầm ầm. Mặt đất đột nhiên trào ra màu đỏ dung nham, đem Chu gia cỏ cây phòng ốc dẫn châm, trong lúc nhất thời toàn bộ Chu gia lâm vào biển lửa bên trong, vô số người từ phòng ốc trung bay ra tới. Cùng lúc đó, dung nham bên trong, một cái thật lớn con rết lộ ra nó bá đạo thân hình, nó trong miệng phun lửa, trong ngọn lửa biến thành màu đen. Thế nhưng còn mang theo độc khí. Thiên nột, thập giai hỏa con rết cư nhiên xuất hiện. Cái này Hách Liên tiểu thư quả thực quá lợi hại. Ngủ đông với địa tâm chỗ sâu trong hỏa con rết đều có thể bị nàng triệu hồi ra tới, quả thực lệnh người không thể tin được. Rất nhiều người kinh ngạc hô. Chỉ thấy hỏa con rết phun lửa chi gian, rất nhiều Chu gia con cháu trực tiếp bị độc vượng táng thân với biển lửa. Mà lúc này Vô Song cùng Long Mặc Thâm chính nhìn vừa mới bay lên thiên một nữ nhân. Nàng mang màu lam mũ có rẻm, bên người có mười mấy người bảo hộ nàng. Vô Song cấp hoàng thúc đưa mắt ra hiệu, ý tứ là này không phải họ Tô nữ nhân kia. Vô Song có thể thông qua ngực thần hoàng cốt cảm nhận được họ Tô nữ nhân. Họ Tô nữ nhân xuất hiện nàng ngực sẽ phát đau, tuy rằng đau đớn đã càng ngày càng yếu, nhưng nàng có thể khẳng định cái kia mang màu lam mũ có rẻm nữ nhân, khẳng định không phải họ Tô. Họ Tô nữ nhân đảo cũng là thông minh, trước làm ra tới một cái giả ra tới. Nếu là nàng cùng hoàng thúc hiện tại liền ra tay nói không chừng liền rơi vào đối phương bấy giờ. Long Mặc Thâm túi đầu nhìn phía dưới biển lửa, họ Tô nữ nhân đến từ Vĩnh Sinh giới, trên người có rất nhiều pháp bảo, nàng có thể giấu kín với biển lửa chung cũng thuộc bình thường. Hắn nhìn về phía Song Nhi, đối nàng truyền âm nói, Song Nhi, ngươi đem U Minh Hồng Liên ném xuống đi. Vô Song ánh mắt sáng lên, đúng vậy, nàng có thể mượn cơ hội này đem U Minh Hồng Liên ném xuống đi, xem có thể hay không đem họ Tô nữ nhân bước ra tới. Hơn nữa nàng U Minh Hồng Liên uy lực cường đại, thuận tiện có thể đem Chu gia kiến trúc hoàn toàn làm hỏng, Chu gia người cũng không vô tội, đã chết cũng là xứng đáng. Vì thế Vô Song đem nàng U Minh Hồng Liên biến thành hỏa tinh lớn nhỏ ném đi xuống. Oanh! Hỏa thế bỗng nhiên biến đại, nhưng là U Minh Hồng Liên chia làm rất nhiều phân dung nhập với ngọn lửa bên trong, người khác căn bản nhìn không ra tới trong đó nhiều dị hỏa, chỉ đương hỏa con giết năng lực đột nhiên siêu cường. U Minh Hồng Liên căn cứ Vô Song tâm ý mà biến, nó có thể làm hỏa con giết bị thương, nhưng là Vô Song không có làm nó đụng tới hỏa con giết. Nay cũng thể hiện Vô Song khống hỏa năng lực cường đại, U Minh Hồng Liên phảng phất cùng nàng trở thành nhất thể, có thể tùy ý biến ảo. Qua một hồi lâu, mọi người mới nhìn ra không thích hợp, cái này ngọn lửa thật sự quá mãnh, nơi đi qua, đều biến thành tro tàn, hỏa con giết không có khả năng có được như vậy cường năng lực. Chính là mặt khác liền nhìn không ra tới, ai cũng không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng là nếu như vậy đi xuống, Chu gia căn cơ xem như hủy hoại, toàn bộ Chu gia nhà cũ đều phải biến thành tro tàn, này trong đó không biết có bao nhiêu bảo vật, nói không chừng cũng toàn phó chi nhất đuốc, thật sự đáng tiếc. Chu gia gia chủ cập vài vị trưởng lão giận không thể ác, không nghĩ tới cư nhiên sẽ diễn biến thành như bây giờ hình thức, vì thế bọn họ trong lòng hung ác, không màng Chu Nghị tâm tư, cùng nhau đi lên vây công Hách Liên Thấm, chỉ có nàng đã chết, nàng triệu hoán lại đây các loại tiên thú mới có thể thoát ly nàng chỉ huy. Hách Liên Thấm có tiên thú bảo hộ, há là dễ dàng như vậy bị bọn họ giết chết, nhìn đến Chu gia rơi vào như vậy kết cục, nàng trong lòng không khỏi có chút rào rạt đắc ý. Đây là lừa gạt nàng Hách Liên Thấm kết cục, nàng đường đường Hách Liên gia tộc đại tiểu thư, há có thể bị những người này đùa bỡn với bàn tay chi gian, lừa gạt nàng, liền phải có bị trả thù giác ngộ. Nàng muốn cho toàn bộ Chu gia hủy diệt. Nam Cung thiếu chủ, chúng ta thật sự không giúp Chu gia sao? Chu gia hiện tại tình thế chỉ sợ không dung lạc quan A. Có cái gia tộc gia chủ đi vào Nam Cung Cẩn bên cạnh hỏi. Nam Cung Cẩn mỉm cười nói. Chu gia hoành hành ngang ngược trung vực nhiều năm, cũng là nên làm tân gia tộc quật khởi, đến lúc đó Chu gia bên ngoài tài nguyên, đại gia cứ việc ra tay đó là. Lời này làm người chung quanh đều thần sắc biến đổi, sau đó lộ ra mừng như điên chi sắc. Chu gia gia phong không tốt, rất nhiều gia tộc đều xem này không quen, hơn nữa Chu gia còn thích cướp đoạt tài nguyên, hiện tại Chu gia nếu là có thể bởi vậy mà hủy diệt, kia thật là không thể tốt hơn. Hơn nữa Nam Cung thiếu chủ còn nói, đến lúc đó Chu gia tài nguyên, đại gia cứ việc ra tay, nói cách khác, Nam Cung gia tộc sẽ không độc chiếm Chu gia chỗ tốt, đến lúc đó mọi người đều có thể phân một ly canh. Hiện tại cái nào đại gia tộc không phải ích lợi tối thượng, bọn họ ước gì cái nào đại gia tộc suy bại, hảo đi tranh đoạt tài nguyên, lớn mạnh chính mình gia tộc. Chu gia đều như vậy, không bằng khiến cho hắn hoàn toàn tan biến đi. Chu gia gia chủ chỉ sợ không nghĩ tới, một cái đính hôn yến hội. Vốn là vì dẫn cá thượng câu, bắt ba ba trong giỏ, lại biến thành gia tộc hủy diệt bắt đầu. Nam Cung thiếu chủ như vậy vừa nói, đại gia tâm tư đều sinh động lên, thậm chí đã có người âm thầm đối Chu gia người ra tay. Thấm nhi, dừng tay đi. Ta là thật sự ái ngươi, ngươi vì cái gì không muốn tin tưởng ta. Này căn bản đều là người khác châm ngòi a. Mắt thấy mặt khác gia tộc đều đối Chu gia người ra tay, Chu Nghị ý thức được không ổn. Bắt đầu đánh lên ôn nhu bài, đối với Hách Liên Thấm ăn nói khép nép nói. Ta chân chính thích người là ngươi, chưa từng có thích quá nữ nhân khác, căn bản không có cái gì thế thân. Thấm nhi, nhanh lên thu tay lại đi, làm chúng ta hai cái vĩnh viễn hạnh phúc ở bên nhau, ta thể nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Hách Liên Thấm nhíu mày nói, ngươi đừng gạt ta lại không phải ngốc tử, cha ngươi đều nói, bất quá là đem ta trở thành cho các ngươi Chu gia nối dõi tông đường công cụ thôi, ngươi còn tưởng gạt ta. Là cảm thấy ta thật sự thực ngu xuẩn sao. Ta Hách Liên Thấm tự cho mình rất cao, coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi, chính là ngươi lại lừa gạt ta, cho nên ngươi đáng chết. Vừa mới dứt lời, nàng chỉ huy đông đảo tiên thú bay về phía Chu Nghị, phát động làm người hòa cả mắt công kích. Nếu không phải có Thái Thượng trưởng lão cứu giúp, Chu Nghị vừa rồi bất tử cũng đến trọng thương. ngươi này nghiệt xúc, đi tìm chết đi. Vài vị thái thượng trưởng lão liên hợp phát động công kích, trọng tập hách liên thấm bên người tiên thú vừa vặn biến thiếu, lần này trực tiếp làm nàng trọng thương. Phúc! Một đống máu phun ra. Nhưng mà những cái đó tiên thú tiên cầm cũng không có nửa điểm biến hóa, vẫn như cũ ở không ngừng công kích Chu gia người. Hách liên thấm ngây dại, khống chế này đó tiên thú tiên cầm người căn bản không phải nàng. Nàng lâm thời khế ước bất quá là mặt ngoài. Sao có thể? Chương 1218 đào cốt. Hách liên thấm cả người đều ngây dại, nàng bị trọng thương, lập tức liền cắt đứt sở hữu lâm thời khế ước, không còn có cùng tiên thú tiên cầm chi gian liên hệ. Chính là chúng nó phảng phất không có bất luận cái gì biến hóa giống nhau, vẫn như cũ ở công kích Chu gia người. Nàng lúc này mới hiểu được, này đó tiên thú tiên cầm, căn bản là không có chịu nàng chỉ huy, là mặt khác có người khống chế được chúng nó. Chính là cái này phát hiện, lệnh nàng sởn tóc gáy. Bọn họ hách liên gia tộc mới là trên đời này duy nhất có được triệu hoán sư năng lực gia tộc, chính là liền ở này đó đám người bên trong, cất giấu một cái triệu hoán năng lực càng cường hãn kẻ thần bí. Người này lợi dụng chính mình, muốn hủy diệt toàn bộ Chu gia. Chính mình vừa mới đắc chí rào rạt đắc ý, bất quá là chàng chê cười. Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai ở lợi dụng chính mình? Nhưng mà chỉ có nàng chính mình ý thức được điểm này, Chu gia người cũng không biết, bọn họ chỉ cho rằng nàng triệu hoán sư năng lực kinh người, trọng thương dưới tình huống đều không được chặt đứt đối tiên thú khống chế, sau đó đối nàng xuống tay càng trọng. Không chỉ có đối nàng xuống tay, còn đối hách liên du xuống tay. Hách liên du không có nàng cường đại, lúc này chỉ nghe phịch một tiếng, hách liên du bị hung hăng nện ở trên mặt đất, ngọn lửa mau đem hắn cắn ướt, hắn kêu thảm thiết vài tiếng liền không có động tĩnh, cuối cùng hóa thành cho tàn. Hách liên thấm khỏe mắt muốn nứt ra, du nhi nếu cứ như vậy đã chết. Nàng muốn như thế nào trở về cùng phụ thân cùng đại ca công đạo. Sự thật chứng minh nàng suy nghĩ nhiều, hách liên du sau khi chết liền đến phiên nàng, rốt cuộc ở Chu gia người trong mắt, nàng bất tử. Này đó hơn 1000 chỉ tiên thú sẽ không rời đi. Ở một tầng tầng công kích mãnh liệt hạ, hách liên thấm không ngừng hộp máu, đánh đến nàng xin tha, nàng nói này đó trước nói căn bản không phải nàng khống chế, Chu gia người đương nhiên sẽ không tin lời này, Chu Nghị tuy rằng không nghĩ làm nàng chết, chính là hiện tại Chu gia tiền đồ nhất quan trọng, nàng bất tử, Chu gia tổn thất liền sẽ lớn hơn nữa. Bá! Đột nhiên vạn kiếm xuyên tim. Một cái Chu gia thái thượng trưởng lao thành công đem hách liên thấm giết chết. Hách liên thấm thi thể rơi trên mặt đất, chết không nhắm mắt bị liệt hỏa cắn ướt. Chu gia người toàn bộ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là khẩu khí này còn không có tung xong, bọn họ liền ý thức được, vừa rồi hách liên thấm lời nói là thật sự. Bởi vì này đó tiên thú tiên cầm không có một cái rời đi, vẫn như cũ ở triển khai mạnh nhất công kích, vô số Chu gia người chết ở chúng nó công kích hạ. Đáng chết! Hách liên thấm còn có đồng lõa. Chu gia gia chủ phẫn nộ quát. Rốt cuộc là ai? Cấp Chu Mô đứng ra. Còn thỉnh tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chúng ta Chu gia người nhất định sẽ vô cùng cảm kích. Đáp lại hắn chỉ có càng cường công kích, cùng với quần quận không ngừng bay tới tiên thú. Nàng từ ngầm bỏ chạy. Long Mặc Thâm bỗng nhiên híp mắt đối Vô Song nói. Truy. Vô Song nói. Nơi này liền giao cho ngươi. Cần phải làm Chu gia người toàn bộ chết thảm. Long Mặc Thâm đối Nam Cung Cẩn nói. Tới phía trước, hắn cũng đã cùng Nam Cung Cẩn liều qua Chu gia. Nam Cung Cẩn gật đầu, Thâm ca cứ việc yên tâm, tiểu đệ điểm này sự vẫn là làm tốt. Dứt lời, hắn phái ra Nam Cung gia tộc người gia nhập chiến đấu. Nam Cung gia tộc ly Chu gia gần, Nam Cung Cẩn đã sớm an bài người canh giữ ở chung quanh, chờ thời khắc mấu chốt ra tay. Trong lúc nhất thời trường hợp trở nên càng thêm hỗn loạn, Long Mặc Thâm cùng Vô Song lắc mình rời đi tại chỗ. Thức mau, Vô Song liền tìm tới rồi Tô Châu thân ảnh, nàng độn với dưới nền đất, mà mặc kệ là bầu trời vẫn là trên mặt đất sinh vật đều có thể cùng nàng câu thông, muốn tìm đến Tô Châu rơi xuống cũng không khó. Nàng một lòng tay, Hoàng Thúc liền nhất kiếm quăng qua đi, mặt đất ẩm ẩm vỡ ra ra một cái thật lớn khe rãnh, Tô Châu thân ảnh chính chật vật quỳ dạp trên mặt đất, trên người bị sắc bén kiếm ý đâm ra huyết. Nàng bại lộ thân hình. Đối phương tu vi đem nàng bao phủ, làm nàng vô pháp tiếp tục bỏ chạy, nàng ánh mắt lạnh băng xoay lại đây, ánh mắt dừng ở Vô Song trên mặt, hung tợn nói, chính là ngươi. Thần hoàng cốt nguyên bản chủ nhân chính là ngươi. A, cũng bất quá như thế. Vô Song cười, đúng không, ta xem bất quá như vậy chính là ngươi đi, chiếm ta thần hoàng cốt mấy trăm năm, mới như vậy điểm tu vi, ta đều thế ngươi táo hoảng. Tô Châu nắm chặt nắm tay, trong tay tất cả đều là hạt cát hòn đất, nàng mấy trăm năm là có thể từ bình thường tu vi đến tiên tôn cảnh giới tu vi, đã là tiến triển phi thường nhanh chóng, nữ nhân này cư nhiên còn châm chọc nàng. Ngươi tưởng đoạt lại thần hoàng cốt. Tô Châu bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, chỉ tiếc, liền tính ngươi có thể giết ta, thần hoàng cốt cũng về không được ngươi, ta nếu đã chết, thần hoàng cốt liền hủy. Bởi vì ta mẫu thân làm nó chỉ thuộc về một mình ta, ly ta, nó liền mất đi thần tính. Vô Song cười nhạo, mẫu thân ngươi thật là cái độc phụ, nhìn dáng vẻ của ngươi còn lấy nàng vì vinh, ta nếu là có như vậy mẫu thân, ta chỉ biết cảm thấy mặt đều ném hết, chỉ có ngươi như vậy nữ nhân mới có thể cảm thấy đắc chí. Vô Song rất hận Tô Châu mẫu thân, là nàng đào đi rồi chính mình trên người thần hoàng cốt, lấy đi nàng tâm đầu huyết, cư nhiên còn ở thần hoàng cốt mặt trên động tay chân, làm những người khác không dùng được. Nếu là chính mình ngực không có mọc ra tân thần hoàng cốt, giờ phút này chỉ sợ muốn bực đã chết, cực cực khổ khổ tìm được Tô Châu, kết quả thần hoàng cốt không thể dùng, chỉ sợ tâm thái đều phải băng rồi. Chính là hiện tại không giống nhau, ít nhiều nàng tiểu nhu nhi, nàng ngực mọc ra tân thần hoàng cốt, liền tính không có Tô Châu thần hoàng cốt, nàng cũng không sợ. Ta không cho phép ngươi vũ nhục mẫu thân của ta. Tô Châu cả giận nói, ngươi người như vậy, căn bản không có tư cách đàm luận mẫu thân của ta. Ngươi bất quá chính là con kiến thôi, căn bản không xứng có được thần hoàng cốt, ta mẫu thân là để mắt ngươi mới có thể lấy đi ngươi thần hoàng cốt. Ta là con kiến. Vậy ngươi lại là cái gì? Ngươi liền con kiến đều không bằng, bởi vì không có ta thần hoàng cốt, ngươi liền cho ta sách giày tư cách đều không có, ngươi nói đúng không? Không có ta thần hoàng cốt, ngươi cũng không có hiện tại tu vi, các ngươi như vậy hành vi chính là ăn trộm, làm một cái ăn trộm, còn như vậy đúng lý hợp tình, là ai cho ngươi dũng khí? Vô Song cười, nữ nhân này quả thực chính là không thể nói lý, dùng người khác đồ vật, nàng còn như vậy đúng lý hợp tình, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy lệnh người buồn nôn nữ nhân? Ngươi! Tô Châu giận cực, trên mặt biểu tình đều vằn mẹo, Vô Song nói chọc chúng nàng nhược điểm. Nàng cũng không bởi vì lấy đi rồi nàng thần hoàng cốt mà ấy nấy, nàng chỉ là cảm thấy nếu nàng thiên phú hảo, nàng căn bản không cần phải thần hoàng cốt, đúng là bởi vì nàng thiên phú không tốt, mẫu thân của nàng mới có thể tìm mọi cách làm nàng trở nên cường đại lên. Mẫu thân của nàng tốt như vậy, nàng căn bản không thể chịu đựng Vô Song nói nàng là ăn trộm. Ngươi sẽ vì hôm nay nói trả giá đại giới, liền tính các ngươi giết ta, thần hoàng cốt các ngươi cũng không chiếm được, mẫu thân của ta sẽ buông xuống. Lúc trước như thế nào giết chết ngươi, còn sẽ như thế nào giết chết ngươi? Tô Châu hử lạnh nói. Chết! Ta sẽ không làm ngươi như vậy dễ dàng chết đi, trên người của ngươi còn có giá trị đâu. Vô Song khỏe miệng gợi lên một cái lạnh nhạt ý cười. Hiện tại, khiến cho ta sống sờ sờ đảo khai ngươi tâm cốt, làm ngươi thể hội ta lúc trước thống khổ. Chương 1219 vật quy nguyên chủ. Làm càn! Bổn tiểu thư đã nói cho ngươi. Thần hoàng cốt đối với ngươi không có nửa điểm tác dụng. Ngươi vì sao còn muốn đào ta cốt? Tô Châu thấy Vô Song chiều nàng đi tới, nàng theo bản năng lui ra phía sau vài bước, ngoài miệng lại khí thế không buông tha người. Vô Song cười một tiếng, ta ngày đó cùng ngươi, cùng mẫu thân ngươi không oán không thủ, nàng không phải giống nhau đào ta cốt. Hôm nay, mặc kệ thần hoàng cốt có hay không tác dụng, ta cũng muốn giống lúc trước như vậy đào khai ngươi tâm cốt. Chỉ vì làm ngươi biết cái gì là trừng phạt đúng tội, cái gì là gậy ông đập lưng ông. Nói xong, nàng bước đi đi lên. Long Mặc Thâm sớm đã dùng sát ý đem Tô Châu tỏa định, thấy này muốn dây rủa chạy trốn, hắn sắc bén kiếm ý lại lần nữa mãnh liệt mà đến, nhất kiếm chạm ở Tô Châu hai chân thượng. Tô Châu hai chân nháy mắt từ đầu gối chỗ đứt gãy khai, bùng một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Long Mặc Thâm dùng kiếm không phải thần khí. Tô Châu hai chân thực mau lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, nhưng là nàng có từng chịu quá như vậy khổ, thật lớn thống khổ làm nàng kêu thảm thiết ra tiếng, trong miệng phát ra các loại uy hiếp thanh cảnh cáo thanh. Các ngươi dám giết ta, thực mau các ngươi cũng đến chết. Các ngươi này đó con kiến, cư nhiên dám cùng bầu trời Minh Châu đối nghịch. Ta Tô Châu cho dù chết, cũng sẽ kéo các ngươi gia tộc vì ta chôn cùng. Các ngươi chờ. Thật là ồn ào. Vô Song câu môi. Nếu không phải còn muốn nghe ngươi kêu thảm thiết thanh âm, sớm đem ngươi đầu lưỡi cắp rút. Tô Châu sắc mặt lại thanh lại bạch, nàng không nghĩ tới nàng nói ra nói như vậy, đối phương hai người cũng không sợ hãi, xem ra bọn họ là thật sự tưởng đào ra chính mình thần hoàng cốt. Không được, không thể làm cho bọn họ có thể đào ra ta thần hoàng cốt. Không có thần hoàng cốt, ta còn như thế nào ở vĩnh sinh giới đại triển quyền cước? Không, không cần lại đây. Không cần đào ta thần hoàng cốt, các ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều cho các ngươi. Thậm chí, ta có thể cho các ngươi vĩnh sinh giới ngọc tỷ. Chỉ cần các ngươi thả ta, ta liền đem ngọc tỷ cho các ngươi lấy tới. Một ngày kia, các ngươi có thể thông qua vĩnh sinh ngọc tỷ tiến vào vĩnh sinh giới. Các ngươi người như vậy, không phải vẫn luôn ảo tưởng đi vĩnh sinh giới sao? Tô Châu cao giọng nói, gắt gao nhìn Vô Song đôi mắt. Đào ngươi thần hoàng cốt chính là mẫu thân của ta, ta cũng không biết chuyện này, ta cho ngươi xin lỗi, ta cho ngươi xin lỗi. Hiện tại thần hoàng cốt về ta, những người khác cầm đi chỉ có thể là khối phế xương cốt, một khi đã như vậy, các ngươi không cần phải đem nó đào ra, ta có thể cho các ngươi tốt nhất bồi thường. Nói xong, nàng vẫn như cũ nhìn chằm chằm Vô Song đôi mắt, muốn từ nàng trong ánh mắt nhìn đến dao động chi sắc. Nhưng mà nàng phải thất vọng, Vô Song trong mắt không chỉ có không có dao động, còn xẹt qua chê cười, chỉ thấy nàng trong tay phiên động, một cái đen nhánh chung mang theo nhẹ nhẹ chỉ vàng ngọc tỷ nhẹ nhàng nằm ở tay nàng trong tay. Ngươi nói cái này. A, ngươi cho rằng không có ngươi, chúng ta phải không đến vĩnh sinh ngọc tỷ. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đi vĩnh sinh giới tìm ngươi mẫu thân tính sổ. Hiện tại, trước đến phiên ngươi. Vô Song từ từ nói, làm lơ Tô Châu kinh ngạc ánh mắt, trong tay ngọc tỷ biến mất, nhiều ra một cái màu xanh lá cây quạt. Tranh mà một tiếng, cây quạt thượng lộ ra một cây gai xương tiêm thượng lóe u hàn lãnh quang. Tô Châu sợ hãi lui về phía sau, nàng phát hiện này đối nam nữ so nàng trong tưởng tượng muốn khó đối phó nhiều, sớm biết rằng lúc trước nàng nên sớm một chút hồi vĩnh sinh giới. Không cần lại đây. Liên ở nàng còn tưởng lui về phía sau thời điểm, xâm hàn sát ý đem nàng bao phủ, cái kia cường đại nam nhân kiếm vung, phân ra vô số lợi kiếm. Hô hô bay tới, trực tiếp đem nàng đinh ở một cục đá thượng, nàng không thể động đậy, cũng dãy rủa không khai, kia lợi kiếm giống như giỏi bám trên xương, chặt chẽ đem nàng tỏa định. A, buông ta ra, buông ta ra, các ngươi quả thực là to gan lớn mật. Ta chính là vĩnh sinh giới bắc giới giới chủ Tô Hà Chi con gái duy nhất. Các ngươi dám thương ta phụ thân sẽ làm các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tô Châu hô lớn. Vĩnh sinh giới bắc giới giới chủ Tô Hà. Nghe tới đích xác có điểm thân phận, Vô Song híp híp mắt, nhưng nếu cho rằng nàng cứ như vậy bởi vậy mà sợ hãi, kia nhưng chính là chê cười. Hảo một cái muốn sống không được muốn chết không xong, ngươi yên tâm, ta sẽ làm ngươi hảo hảo cảm thụ ngươi nói ra những lời này. Vừa dứt lời, nàng dùng thanh mang quạt thứ tiêm hung hăng chọc vào Tô Châu ngực. A, Tô Châu kêu thảm thiết, Vô Song thanh mang quạt là siêu thần khí. Không phải bình thường dụng cụ cắt gọn, đao cắm xuống đi vào, nàng liền cảm nhận được cực hạn thống khổ. Nhưng mà, như vậy thống khổ chỉ là bắt đầu. Nàng cảm nhận được đối phương dùng nàng phiến tiêm hung hăng cắt xuống dưới, nàng nhìn đến hắn ngực ở đổ máu, lập tức liền vẽ ra một cái khẩu tử. Nhưng đối phương cũng không có dừng lại, thủ đoạn xoay một vòng tròn, thế nhưng trực tiếp ở nàng ngực vị trí xẻo hạ một miếng thịt, khai một cái viên khẩu. Tô Châu đau hàm răng đều cắn. Nàng lớn như vậy chưa từng có cảm thụ quá như vậy cực hạn thống khổ. Năm đó nàng mẫu thân cho nàng nhổ chồng thần hoàng cốt thời điểm, mẫu thân không có làm nàng cảm nhận được một chút thống khổ. Đau không? Đau là được rồi, lúc trước ngươi mẫu thân chính là như vậy hoa khai ta ngực, thần sắc đạm mạc tùy ý xẻo rất ta huyết nhục. Vô Song nhàn nhạt nói, nàng không có làm huyết nhiễm đến tay nàng thượng, cùng chật vật Tô Châu so sánh với, nàng sạch sẽ, liền như lúc trước Tô Châu mẫu thân giống nhau. Long Mặc Thâm nhấp môi, thâm thúy đôi mắt dần dần lộ ra màu tím, hắn ánh mắt lạnh lùng, Tô Châu liền lại phát ra chói tai kêu thảm thiết, đinh ở nàng gì đó kiếm hung hăng đâm vào nàng xương cốt. Không quan hệ, Hoàng Thúc, đã qua đi, ta đã sớm không cảm giác. Vô Song quay đầu lại trấn an thịnh nộ Hoàng Thúc. Nếu ngươi đã sớm không có cảm giác, vì cái gì còn muốn như vậy tra tấn ta? Tô Châu đầy đầu đều là mồ hôi lạnh, trong ánh mắt mang theo khắc cốt hận ý. Một đôi mắt màu đỏ tươi. Vô Song mỉm cười, ngươi muốn hận hẳn là hận ngươi mẫu thân, nàng không đào đi ta xương cốt, ngươi cũng liền không có hôm nay thống khổ. Ta là đã sớm không có cảm giác, chính là ta vĩnh viễn nhớ rõ kia một ngày, ngươi này tính cái gì, còn chưa tới thống khổ nhất thời khắc liền chịu không nổi nữa. xem ra vĩnh sinh giới người cũng bất quá như thế. Nói xong, nàng không hề vô nghĩa, cầm lấy thanh mang quạt, đem bao vây trong lòng cốt vị trí thịt cắt ra, liền giống như lúc trước Tô Châu mẫu thân giống nhau, đối phương là nhiều ít đau, nàng cũng là nhiều ít đau. Ở Tô Châu thống khổ kêu thảm thiết chung, một cây kim hoàng sắc xương cốt bại lộ ở không khí bên trong. Này đó là bổn thuộc về vô song thần hoàng cốt, lại bị Tô Châu độc chiếm mấy trăm năm. Trên xương cốt tản ra thần tính, kim quang lộng lẫy. Dừng tay. Không thể. Ngươi không thể đào đi ta thần hoàng cốt. Tô Châu hô to, không có thần hoàng cốt, nàng liền cái gì đều không phải. Phải không? Ngươi thần hoàng cốt. Đây là lão nương thần hoàng cốt. Ngươi tính thứ gì? Vô song cười lạnh một tiếng, trên tay vừa chuyển, thần hoàng cốt chung quanh thịt trực tiếp bị nàng xẻo xuống dưới, thần cốt cũng từ Tô Châu trong thân thể chia lịa. Mất đi thần cốt, Tô Châu sắc mặt bay nhanh suy bại, liền giống như nàng cướp đi khí vận, toàn bộ vật quy nguyên chủ. Chương 1220 thần hoàng cốt sinh trưởng. Vô song duỗi tay đem thần hoàng cốt đào ra tới, dùng thanh trần quyết giặt sạch cái sạch sẽ, mặt trên không có nhiễm Tô Châu một giọt huyết. Thần hoàng cốt chỉnh kim hoàng chi sắc, vừa thấy liền rất bất phàm. Sắc mặt xám trắng Tô Châu trong mắt tràn đầy ngoan độc chi sắc, ngươi cướp đi ta thần hoàng cốt lại như thế nào? Nó thực mau liền sẽ mất đi thần tính, biến thành một cây phế xương cốt. Ta phải không đến, ngươi cũng mơ tưởng được. Phải không? Vô song cười cười, trao phúng ánh mắt nhìn Tô Châu, cho dù ta không có thần hoàng cốt, ta hiện tại tu vi cũng cùng ngươi tương đương, mà ngươi đâu, được ta thần hoàng cốt, mấy trăm năm mới điểm này tiến bộ, nói ra đi đều lệnh người chê cười, ta nếu là ngươi, đã sớm tìm một chỗ một đầu đâm chết. Tô Châu sắc mặt quả nhiên trở nên càng thêm khó coi, nàng biết nàng tư chất có bao nhiêu kém, không có thần hoàng cốt. Nàng hiện tại tu vi chỉ sợ là rốt cuộc vô pháp càng tiến thêm một bước. Trả lại cho ta. Đem thần hoàng cốt trả lại cho ta. Tô Châu hô to, thần sắc điên cuồng. Còn cho ngươi. Vốn dĩ liền không phải ngươi đồ vật, ngươi còn muốn cho ta còn cho ngươi, ngươi mặt cũng thật đại a. Vô song cười lạnh, nâng nâng trong tay thần hoàng cốt, đã không có huyết nhục liên hệ, mặt trên kim sắc ở trở nên ảm đạm. Xem ra Tô Châu không có gạt người. Mẫu thân của nàng đích xác tại đây mặt trên động tay động chân, trừ bỏ Tô Châu, không có những người khác có thể sử dụng này khối thần hoàng cốt. May mắn nàng ngực mọc ra tân thần hoàng cốt, nếu không chẳng phải là muốn tức chết đi. Tư cập này, nàng lạnh lùng nói, người khác dùng quá đồ vật, ta sẽ không lại muốn, ngươi đã yên tâm thoải mái dùng mấy trăm năm, ô nhiễm ngươi dơ huyết, này khối thần hoàng cốt ta cũng chứng mắt, nhưng là muốn cho ta đem này khối xương cốt tặng cho ngươi, ngươi thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ. Ngươi tận mắt nhìn thấy, xem lão nương là như thế nào hủy diệt này khối thần hoàng cốt. Nói, nàng hung hăng méo, thần nước xương khai mấy cái thật nhỏ cái khe. Không, không cần. Ngươi không thể hủy diệt nó. Ngươi sao lại có thể hủy diệt nó? Tô Châu hỏng mất hô to, muốn ngăn trở, nhưng nàng động cũng không thể động, ngực còn ở đổ máu, thật lớn thống khổ cơ hồ mau làm nàng ngất qua đi. Nàng ngăn trở không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhân này. Một chút lại một chút đem thần hoàng cốt bóp nát, cuối cùng thế nhưng tạo thành cho tàn, rơi tại trên mặt đất. Không. Tô Châu không dám tin tưởng, kia chính là thần hoàng cốt ta, nữ nhân này sao lại có thể chỉ nghe nàng một mặt chi ngôn liền không chút do dự đem này khối thần hoàng cốt hủy diệt. Người bình thường đều hẳn là thử một lần, xác định thần hoàng cốt vô pháp có tác dụng mới có thể hủy diệt đi. Nữ nhân này, quả thực quyết đoán tới rồi đáng sợ nông nỗi. Hủy diệt thần hoàng cốt. Vô song đạm mạc nhìn về phía Tô Châu. Tô Châu đánh cái dùng mình. Nàng sắc mặt tái nhợt run rẩy nói, ngươi đã đào thất thần hoàng cốt, có thể buông ta ra. Các ngươi đã biết ta phụ thân thân phận, nếu ta chết ở chỗ này, hắn tuyệt đối sẽ làm các ngươi không chết tử tế được. Ta sợ quá a, ngươi phụ thân lợi hại như vậy, như thế nào không có tới cứu ngươi đâu. Vô song cười lạnh. Làm ta đoán một cái, ngươi tới ẩn giới đều không có mang lên tu vi càng cao thủ hạ. Mạnh nhất cũng bất quá là tiền tôn cảnh giới đỉnh, thuyết minh vĩnh sinh giới người muốn tới mặt khác tiên vực cũng là có hạn chế, ngươi cha mẹ khẳng định ở trên người của ngươi để lại ấn ký, bọn họ khẳng định cảm nhận được ngươi nguy hiểm, nhưng vẫn chưa từng có tới, thuyết minh bọn họ không thể dễ dàng rời đi vĩnh sinh giới, bởi vì có thiên đạo hạn chế. Ngươi phải rời khỏi ẩn giới, cần thiết có truyền tống trận đã phá hư 5-6 thiên, vĩnh sinh giới bên kia khẳng định biết, này thuyết minh các ngươi Tô gia ở ẩn giới chỉ có này một cái truyền thống trận, hơn nữa là song hướng, nếu có mặt khác truyền thống trận, các ngươi Tô gia khẳng định người tới. Năm đó mẫu thân ngươi đào đi rồi ta thần hoàng cốt, có khả năng chạm đến thiên đạo, cho nên chúng ta tiên vực bị phong bế, người ngoài chỉ có thể ra không thể tiến, ta tưởng, chỉ cần ta trở lại ta tiên vực, cho dù là ngươi cha mẹ như vậy cường đại, cũng không có cách nào tiến vào tiên vực, vậy ngươi nói ta có gì sợ quá. Vô Song hài hước nhìn Tô Châu, khoe miệng trào ý không thêm che giấu. Tô Châu lại run một chút, Vô Song đều nói đúng, nếu bọn họ có biện pháp tới, đã sớm tới cứu nàng. Thiên đạo là công bằng, nó làm vĩnh sinh giới cường hãn vô địch, được đến vĩnh sinh, cũng bảo hộ mặt khác tiên vực, tu vi cường đại giả là vô pháp tùy ý tiến vào mặt khác tiên vực. Liên tính muốn buông xuống, cũng chỉ có thể buông xuống ý thức xuống dưới, chính là Tô gia ý thức không ở ẩn giới, mà ở mặt khác tiên vực, nàng đã xảy ra chuyện, không ai giúp được nàng. Bất quá, về bắt đầu tiên vực xuất hiện kết giới một chuyện nàng cũng không rõ ràng, nàng không biết đó là thiên đạo việc làm vẫn là mặt khác cái gì cao thủ việc làm. Nhưng Vô Song nói đúng, chỉ cần nàng trốn vào bắt đầu tiên vực, chính là nàng phụ thân mẫu thân cũng không thể nơi hà. Chính là nàng như thế nào cam tâm, thần hoàng cốt bị đào, nàng mấy trăm năm nỗ lực hủy trong một sớm, nữ nhân này tình nguyện hủy hoại thần hoàng cốt, cũng không muốn cho nàng dùng. Vô Song làm lơ nàng oán hận ánh mắt, nàng không nói lời nào, đã nói lên chính mình suy đoán đều là đúng, kia nàng liền càng có cậy vô khủng. Nàng đem xẻo xuống dưới kia khối thịt đặt ở Tô Châu ngực thượng, sau đó lấy ra kim chỉ, siêu siêu vẹo vẹo cho nàng phùng đi lên. Ngươi làm cái gì? Tô Châu như lâm đại địch. Tạm thời còn không nghĩ ngươi chết, bởi vì ngươi tồn tại còn có điểm tác dụng. Vô Song câu môi nói, đối nàng mục đích không thêm che giấu. Bất quá dù sao cũng là siêu thần khí cắt ra huyết nục, cho dù phùng thượng, cũng không có dễ dàng như vậy khép lại. Cũng may Vô Song vốn dĩ liền không tính toán làm nàng khép lại, liền đan dược đều lười đến cho nàng ăn một viên, cho nàng phùng thượng, bất quá là bởi vì như vậy thuận mắt một chút. Tô Châu nhắm lại miệng, chết tử tế không bằng lại sống, nàng cần thiết đến sống sót, mới có thể báo thù. Nàng lại khôi phục bình tĩnh, liền phảng phất lúc trước vừa xuất hiện khi như vậy bình tĩnh. Chỉ là ngực vẫn luôn làm đau xẻo tâm chi đau làm nàng trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra, nàng không biết như vậy thống khổ sẽ cùng với nàng bao lâu. Vô Song không có đem Tô Châu biến hóa để ở trong lòng, không có thần hoàng cốt, nàng cũng liền không có khí vận, lấy cái gì cùng chính mình so. Muốn báo thù, càng là tuyệt đối không có khả năng. Nếu là Tiểu Kỳ Lân ở chỗ này, nhất định có thể nhìn đến Vô Song trên người kim quang lộng lấy khí vận ánh sáng, mà Tô Châu lại là một mảnh suy bại chi sắc. Vô Song chính mình còn cảm nhận được nàng trong cơ thể thần hoàng cốt ở sinh trưởng, liền ở vừa rồi nàng đào đi Tô Châu thần hoàng cốt cũng đem này hủy diệt thời điểm, nàng ngực thần hoàng cốt bắt đầu bay nhanh sinh trưởng, bất quá là một lát công phu, liền mọc ra nửa chỉ lớn lên chiều dài, phải biết rằng tại đây phía trước, nàng thần hoàng cốt mới giống như một cái tiểu chồi non lớn nhỏ. Nàng tin tưởng, không dùng được bao lâu, nàng thần hoàng cốt sẽ hoàn toàn trưởng thành lên. Long Mặc Thâm dùng kiếm khí phong bế Tô Châu toàn thân, dắt Vô Song tay. Đi thôi. Vô Song cười đối hắn gật đầu, hai người nắm tay trở về, Tô Châu bị Long Mặc Thâm kiếm khí khống chế, giống như con rối giống nhau theo ở phía sau, thoạt nhìn chật vật đến cực điểm. Tô Châu không biết nàng sắp sửa gặp phải cái gì, nhưng nàng trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Chương 1221 suy đoán không sai. Chu gia đại thế đã mất, các đại gia tộc thấy thế sôi nổi ra tay, chỉ vì phân một ly canh. Chu gia gia chủ chết cũng không nghĩ tới Chu gia sẽ lấy như vậy phương thức hủy diệt. Rõ ràng hết thảy đều kế hoạch hảo hảo, trận này tiệc đính hôn chỉ là một cái biểu hiện giả dối, vì chính là đem muốn giết Tô Châu người đưa tới một lưới bắt hết. Kết quả toàn bộ Chu gia táng thân với biển lửa bên trong, nếu không mấy ngày, Chu gia ở bên ngoài sản nghiệp cùng tài nguyên liền sẽ bị các đại gia tộc chia cắt không còn một mảnh, trên đời này không còn có trung vực Chu gia. Bất quá Chu gia gia chủ cũng không có dễ dàng chết như vậy đi, Long Mặc Thâm trước tiên chỉ biết Nam Cung Cẩn, làm hắn lưu Chu gia gia chủ nửa cái mạng. Chu gia gia chủ ở Nam Cung gia tộc trong địa lao nhìn đến Long Mặc Thâm cùng Vô Song phía sau chật vật bất kham Tô Châu khi, trong mắt đều thiếu chút nữa chừng mắt nhìn ra tới. Tô tiểu thư, đã xảy ra cái gì? Vì cái gì ngài không có chạy đi? Có phải hay không hai người kia? Bọn họ chính là sau lưng hung thủ. Chu gia chủ bị trọng thương, thân là tù nhân, trên người hắn sớm đã không có thân là Chu gia gia chủ cao cao tại thượng, trong giọng nói đều mang theo cuồng loạn hương vị, nhìn về phía Long Mạc Thâm cùng Vô Song ánh mắt, giống như là nhìn thâm cựu đại hận địch nhân. Chính là bọn họ làm Chu gia hủy diệt. Bọn họ Chu gia làm sai cái gì, cư nhiên bị người tính kế đến như vậy kết cục. Chu Đức Côn, ngươi đừng một bộ vô tội bộ dáng, trợ giúp Tô Châu, chính là các ngươi Chu gia tội nghiệt, các ngươi toàn bộ đều tội có nguyên nhân đến. Vô Song cười lạnh nói, Chu gia trợ trụ vi ngược, không có Chu gia hỗ trợ, Tô Châu từ đâu ra thần hoàng cốt. Chu gia chủ bắt lấy lao chủ cả giận nói, các ngươi rốt cuộc là người nào? Các ngươi có biết Tô Tiểu Thư là cái gì lai lịch, cũng dám đối nàng ra tay. Dám đối với chúng ta Chu gia ra tay. Đương nhiên, nàng còn không phải là vĩnh sinh giới bắc giới giới chủ Tô Hà nữ như sao? Chu Đức Ôn, ngươi cho rằng chúng ta sẽ sợ hắn. Chu gia chủ sắc mặt trắng bệnh, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng biết Tô Châu thân phận, còn như vậy không có sợ hãi. Vô Song đạm thanh nói, Chu Đức Ôn, Chu Sương là các ngươi Chu gia người nào? Chu gia chủ đồng tử co rụt lại, ta không biết các ngươi đang nói cái gì, chúng ta Chu gia không có Chu Sương người này. Vô Song cười nhẹ một tiếng. Nàng cũng không tưởng đối Chu Đức Côn tốn nhiều miệng lưỡi, bọn họ lại đây mục đích không phải ép hỏi cái gì. Song Nhi, ta tới. Long Mạc Thâm đi tới, giết người siêu hồn loại sự tình này, hắn tới làm là được. Chu gia chủ cho rằng bọn họ có nói cái gì muốn ép hỏi chính mình, không nghĩ tới, cái kia cao lớn tuổi trẻ nam nhân đi tới thế nhưng chính mình chiều hắn hạ sát thủ. Hắn chết không nhắm mắt, còn bị Long Mạc Thâm lục soát hồn. Tô Châu nhìn đến bọn họ thủ đoạn, tâm lại lần nữa lạnh một đoạn, bọn họ thủ đoạn quá quyết đoán sắc bén, không có nửa điểm lòng dạ đàn bà, nàng rốt cuộc tin tưởng Vô Song phía trước nói lưu nàng tồn tại là bởi vì nàng còn chỗ hữu dụng nói, nếu chính mình không có nửa điểm tác dụng, nói không chừng đã sớm đã chết. Có ý tứ. Long Mạc Thâm lạnh lùng gợi lên khóe miệng. Ân. Chu Sương quả nhiên là Chu gia người, hắn cư nhiên là Chu gia thượng một thế hệ gia chủ, nguyên danh Chu Đức Sương, Chu Đức Côn đại ca. Bất quá ở gia phả chung hắn đã chết rất nhiều năm. Long Mạc Thâm cười lạnh nói. Tô Châu không biết hắn đang nói cái gì, về thần hoàng cốt, nàng đối đào đến phía trước sự tình biết rất ít, bởi vì mẫu thân không có cùng nàng để qua. Cho nên nàng căn bản không biết là ai đem Vô Song trên người có thần hoàng cốt sự tình nói cho nàng mẫu thân. Vô Song híp híp mắt, sau đó đâu? Long Mạc Thâm đơn giản đem hắn từ Chu Đức Côn hồn phách lục soát nội dung khái quát ra tới. Chu Sương đã từng là Chu gia gia chủ, nhưng là đương thời gian cũng không trường, sau lại hắn rời đi ẩn giới, cam nguyện đi theo một nữ nhân ở rể, Chu Đức Côn biết được cũng không nhiều, bởi vì Chu Sương cũng không đề cập. Cùng Tô gia có liên hệ, cũng là Chu Sương bút tích, là Chu Sương đắc tuyến, Chu Đức Sương biết đào cốt sự tình, nhưng biết được cũng không kỹ càng tỉ mỉ. Mặt khác, Chu Sương đã mấy trăm năm không có cùng Chu gia liên hệ. Vô Song vốn dĩ cho rằng lúc này đây Tô Châu tới ẩn giới, Chu Sương vì cùng Tô gia đáp thượng càng tốt quan hệ, sẽ đến ẩn giới, không nghĩ tới, hắn thế nhưng có mấy trăm năm không có cùng gia tộc của hắn liên hệ. Kia Chu Sương rời đi Long Cung lúc sau đi nơi nào? Hiện giờ Chu gia bị diệt tộc, nếu Chu Sương ở ẩn giới, hắn hẳn là sẽ xuất hiện. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, hiện tại đã xác định Vô Song trên người có thần hoàng cốt sự tình là Long Cung tứ đường chủ trưởng phu Chu Sương tiết lộ cho Tô Châu mẫu thân. Chứng minh bọn họ suy đoán không có sai. Cũng không biết tứ đường chủ, cái kia hiền lành hiền từ nữ nhân, cùng chuyện này có hay không quan hệ. May mắn chính là, lúc trước Vô Song trên người mọc ra tân thần hoàng cốt sự tình chỉ nói cho đại đường chủ, không có nói cho những người khác, nếu không. Long Mạc Thâm ánh mắt dừng ở Tô Châu trên mặt, ánh mắt lạnh băng như xương. Tô Châu không khỏi đánh cái dùng mình. Trên tường thành sống sờ sờ đổi chiều một nữ nhân, đưa tới rất nhiều người đối với nàng chỉ trỏ trỏ. Đây là người nào a? Vì cái gì bị treo ở nơi này? Này nữ lớn lên khá xinh đẹp, hoắc. Tu vi thế nhưng là tiên tôn cảnh giới. Các ngươi không biết đi, nữ nhân này kêu Tô Châu, là cái tội ác tẩy trời người, đốt giết đánh cướp không chuyện ác nào không làm. Nhất đáng giận chính là nữ nhân này cho rằng nàng cao nhân nhất đẳng, đem tất cả mọi người trở thành con kiến, muốn giết liền sát, sau lại có người xem bất quá đi, đem nàng cấp bắt lên, chờ nàng khi nào dụng tâm hối cải, mới đưa nàng buông xuống. Có người cùng người chung quanh nói, kia cũng quá hảo tâm đi, nữ nhân này như vậy hư, nên đem nàng ngay tại chỗ xử quyết mới đúng. Đúng vậy đúng vậy, đến lúc đó thả nữ nhân này chẳng phải là thả hổ về rừng. Mọi người sôi nổi lắc đầu, cảm thấy không nên thả nàng. Tô Châu bị treo ở trên tường thành, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng lớn như vậy, chưa từng có chịu quá như vậy nhục nhã, nàng không nghĩ tới kia hai người thế nhưng không giết nàng, mà là đem nàng đổi chiều ở trên tường thành, chịu vạn người nhục nhã. Nghe này đó nghị luận nói, nàng hận không thể ra tiếng biện giải, chính là lúc này nàng, liền động đều không động đậy, càng đừng nói nói một lời. Bọn họ cho nàng an thượng tội danh căn bản chính là có lẽ có, nàng là đem nơi này người trở thành con kiến, cũng giết quá không ít người, chính là sự thật vốn dĩ chính là như vậy, chỉ có vĩnh sinh giới nhân tài là trên đời này cao quý nhất người, địa phương khác người đều là thấp kém nhất, nàng giết người không phải giết lung tung vô tội, giết đều là ngại nàng sự người. Trên đời này cá lớn nuốt cá bé, giết người từ đâu ra tội danh. Bọn họ chính là tưởng nhục nhã nàng, tra tấn nàng. Nàng vô tội nhường nào, đào nàng xương cốt lại không phải nàng chính mình, mà là mẫu thân của nàng. Mẫu thân của nàng vì làm nữ nhi trở nên ưu tú, tìm tận thế gian biện pháp, muốn cho nàng tư chất biến hảo, căn bản là không có sai. Tô Châu không cho rằng nàng có sai, cũng không cho rằng mẫu thân của nàng có sai, đi đến hôm nay này một bước, chỉ đổ thừa nàng sai một nước cờ, bằng không kia đối nam nữ sớm đã chết. Tô Châu cho rằng Long Mặc Thâm cùng Vô Song là vì cha tấn nàng mới đem nàng treo ở trên tường thành, không nghĩ tới, bọn họ mục đích chỉ là vì dẫn Chu Xương ra tới. Chương 1222 tự bạo. Chỉ cần Chu Xương ở ẩn giới, dùng Tô Châu liền nhất định có thể đem hắn dẫn ra tới. Hắn nếu không ở, liền cũng thế, chờ hồi tiên giới lại nói. Vốn dĩ Long Mặc Thâm cùng Vô Song liền không có ôm quá lớn hy vọng, lại không nghĩ rằng, cuối cùng cư nhiên thật sự đem Chu Xương dẫn ra tới. Chu Xương ở một buổi tối, tưởng cứu Tô Châu, mới vừa động thủ, Long Mặc Thâm cùng Vô Song liền xuất hiện. Chu trưởng lão, đã lâu không thấy. Vô Song lạnh nhạt nhìn Chu Xương, trong lòng cười lạnh. Chu Xương cũng không có hoảng loạn, chỉ nói, xem ra các ngươi đã biết. Chu trưởng lão ý tứ là thừa nhận. Chỉ là không biết tứ đường chủ có phải hay không ngươi đồng loa đâu. Vô Song nói. Việc này cùng như ý không quan hệ, các ngươi đã hủy hoại toàn bộ Chu gia, lại đào Tô Châu thần hoàng cốt, hẳn là hả giận đi. Chu Xương cau mày nói, mặt già thượng lại nhìn không ra hắn có cái gì biểu tình. Hả giận. Chu trưởng lão, ta nếu đào ngươi xương cốt, ngươi cũng có thể như vậy tâm bình khí hỏa cùng ta nói chuyện sao? Ta ghét nhất chính là ngươi loại này tự cho là đúng người. Vô Song hừ lạnh nói, một roi chịu đến Tô Châu trên người. Chính là chịu nàng một vạn tiên mười vạn tiên, ta cũng không cảm thấy hả giận, kiếp trước ta chết, chính là nàng mẫu thân tạo thành, nếu không phải ta vận khí tốt, căn bản vô pháp tụ tập hồn phách chuyển thế trọng sinh, lại nói tiếp, này cũng cùng ngươi Chu trưởng lao thoát không ra quan hệ. Chu Xương nhăn chặt mày, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Chu gia bị các ngươi hủy hoại, Tô Châu xương cốt cũng bị các ngươi đào, ta cũng đứng ở chỗ này tùy ý xử trí, còn chưa đủ sao? Tô Châu là vĩnh sinh giới người, các ngươi nếu giết nàng, chỉ biết cho các ngươi thiên cung cùng minh giới mang đi tai nạn, ngươi nhất định sẽ biết vậy chẳng làm. Long Mặc Thâm đạm mạc nhìn Chu Xương. Chu trưởng lão, ngươi không cần phải nói này đó uy hiếp nói, chúng ta không phải ngốc tử, vĩnh sinh giới người căn bản vô pháp buông xuống tiên giới, ngươi đe dọa không có ý nghĩa. Chu Xương sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng biết chuyện này. Vô Song nói. Nguyên lai Chu trưởng lão là muốn cho ta thả Tô Châu, nàng đều đã là cái phế vật, ta nếu là thả nàng, nàng hồi vĩnh sinh giới tồn tại cùng sống không bằng chết không có khác nhau đi. Tô Châu hung hăng rẽ rủa một chút, trong mắt lộ ra tàn nhẫn. Vô Song như có cảm giác quay đầu lại, câu môi, ta nói không đúng sao, ngươi hiện tại không phải phế vật là cái gì. Không có ta thần hoàng cốt, ngươi liền chúng ta nơi này người đều so ra kém. Nga, ta đã biết. Ngươi cái kia nương có bản lĩnh, ngươi ngóng trông nàng có thể lại cho ngươi tìm tới thần hoàng cốt như vậy thần cốt, làm nàng cao nhân nhất đẳng đúng không? Tô Châu hiển nhiên là bị nàng nói trúng tâm tư, một trương xinh đẹp mặt đều vặn mẹo. Vô Song làm lơ nàng vặn mẹo, quay đầu đối Chu Xương nói, ngươi muốn cho chúng ta thả nàng cũng không phải không được, chỉ cần ngươi lại đây làm ta siêu hồn, ta liền thả nàng. Chu Xương lui về phía sau vài bước, trên người buộc phát ra tiên tôn cảnh đỉnh tu vi. Long Mặc Thâm cùng Vô Song cười một tiếng, quả nhiên à, quả nhiên Chu Xương cho tới nay đều ẩn tàng rồi tu vi, hiện tại rốt cuộc bại lộ ra tới. Chu Xương sao có thể dễ dàng cho bọn hắn siêu hồn, nhưng nếu là triển khai một trận chiến, liền tính có thể giết chết Chu Xương, Hoàng Thúc nói không chừng sẽ bị thương. Vô Song không hy vọng Hoàng Thúc bị thương, nàng nói, Chu trưởng lão, nếu là làm tứ đường chủ đã biết chuyện này, không biết nàng sẽ thấy thế nào ngươi. Vô Song biết Chu trưởng lão đối tứ đường chủ thực để ý, cho nên nàng chuẩn bị ở phương diện này xuống tay. Chu Xương nắm tay, hắn nói, như ý cái gì cũng không biết, các ngươi không cần đem chuyện này nói cho nàng. Nàng nếu là đã biết, nhất định sẽ rất hận ta. Ta nguyện ý vì ta trước kia làm sự tình trả giá đại giới, còn có, Tô Châu không thể chết được, nàng phụ thân là vĩnh sinh giới bắc giới giới chủ, mạnh mẽ vô cùng, trên người nàng nhất định tồn tại cấm chế, các ngươi nếu là giết nàng, các ngươi cũng sẽ chết. Ý của ngươi là lục soát cho ta hồn. Vô Song nói, nàng không tin Chu trưởng lão dễ dàng như vậy thúc thủ chịu trói. Đến nỗi về Tô Châu sự, nàng cùng Hoàng Thúc sớm có suy đoán, cho nên mới không có trực tiếp sát nàng. Sĩ khả sát, bất khả nhục, siêu hồn đối ta mà nói là vô cùng nhục nhã, ta nguyện tự sát cáo tội, hy vọng các ngươi không cần đem chuyện này nói cho như ý. Chu Xương cao giọng nói. Hắn nói âm vừa ra, trên người khí thế càng thêm cường thịnh, Long Mặc Thâm lập tức bày ra vài tầng kết giới, sau đó chỉ nghe phanh mà một tiếng vang lớn, Chu Xương trực tiếp tự bạo, thân thể chia 5 x 7, liền linh hồn đều đi theo cùng nhau tự bạo. Quyết đoán đến làm người hồi bất quá thần. Nhìn dưới nền đất lạch trời hố sâu, Vô Song hít sâu một hơi, Chu Xương cứ như vậy tự phơi. Nàng vẫn là có chút khó có thể tin, tổng cảm thấy hắn không phải dễ dàng như vậy tự sát người. Chính là sự thật bãi ở trước mắt, Chu Xương liền linh hồn đều tự bạo, hắn đã không có chuyển thế đầu thai cơ hội. Hắn đôi chính mình đều như vậy tàn nhẫn, chính là Vô Song tuyệt đối không tin hắn là bởi vì hắn trước kia làm sự tình hối hận mà tự bạo. Chẳng lẽ, hắn thật sự sợ hai chuyện này bị tứ đường chủ biết không? Vô Song nghĩ trăm lần cũng không ra. Long Mặc Thâm cũng nhăn lại mày, cảm thấy sự tình có chút cổ quái. Nhưng là Chu Xương đã chết. Chuyện này chẳng khác nào tố cáo một cái đoạn, kế tiếp bọn họ cần phải làm là hồi tiên giới tìm Tam Đại Tiên Đế báo thù. Giết Tam Đại Tiên Đế, sau đó nghĩ cách đi vĩnh sinh giới, giết Tô Châu mâu thần, Vô Song thần hoàng cốt thủ mới tính hoàn toàn báo. Long Mặc Thâm ngón tay bắn ra, kiếm khí hiện lên, Tô Châu từ trên tường thành rớt xuống dưới. Tô Châu không thể chết được, bởi vì Chu Xương nói đúng, nếu giết nàng, liền khả năng đưa bọn họ lâm vào nguy hiểm bên trong. Phía trước Vô Song cùng Hoàng Thúc đã thương lượng qua, quyết định thả nàng, nàng nhất định sẽ nghĩ cách sẽ hồi vĩnh sinh giới, Vô Song muốn biết nàng hồi vĩnh sinh giới biện pháp là cái gì. Hơn nữa Vô Song cảm thấy giết nàng cũng không hả giận, giống Tô Châu như vậy ngạo khí người, cũng không phải ngay từ đầu chính là ngạo khí, nàng là bởi vì có chính mình thần hoàng cốt, mới trở nên tự cao tự đại, hiện tại nàng đã không có thần cốt, tu vi vô pháp tiến thêm, trở lại vĩnh sinh giới. Nàng gặp phải sẽ là vô tận cười nhạo, này so giết nàng càng thống khổ. Bất quá ở thả nàng phía trước, Vô Song chiều nàng đi qua, bắt tay đặt ở Tô Châu trên đầu, chỉ tiếc vô pháp siêu hồn, bởi vì có một tầng cường đại cấm chế ở, nhưng là hiện tại Vô Song có thể cho nàng đại não hỗn loạn, làm nàng vĩnh viễn đầu đau muốn nứt ra. A, Tô Châu kêu thảm thiết không ngừng, trong mắt oán hận vô cùng, chỉ chốc lát sau nàng liền sủi lơ nằm ở trên mặt đất. Đi thôi, Hoàng Thúc. Vô Song lấy khăn xoa xoa tay, cùng Hoàng Thúc cùng nhau rời đi. Thiên Dạ cùng Hi Hi xung phong nhận việc, đưa ra đi theo Tô Châu, Vô Song khiến cho bọn họ hai cái đi, bất quá trong khoảng thời gian ngắn, Tô Châu là không tỉnh lại nữa. Ngày thứ hai, Tô Châu ở đám khất cái tỉnh lại, nàng đầu thống khổ vô cùng, liền phảng phất có người cầm mấy ngàn mấy vạn căn kim đâm nàng đầu giống nhau. Nàng tới ẩn giới này mấy tháng ký ức trở nên mơ mơ hồ hồ. Tu vi cũng giảm xuống rất nhiều, không chỉ có như thế, nàng thống khổ phát hiện, nàng thần hoàng cốt bị người đào đi rồi. Chương 1223 tìm mạnh bà. Tô Châu không biết đã xảy ra cái gì, nàng thần cốt không có, đi tìm Chu gia, phát hiện Chu gia bị diệt môn, nàng không dám lộ diện, lo lắng có người muốn giết nàng. Nàng mấy tên thủ hạ toàn bộ không thấy, Chu gia bị diệt môn, Chu gia nhà cũ bị lửa đốt chi nhất không. Nàng hồi vĩnh sinh giới truyền tống trận cũng khẳng định hủy diệt rồi. Nàng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, gần mấy tháng sự tình luôn là mơ mơ hồ hồ, vừa nhớ tới liền đầu đau muốn nứt ra, nàng biết khẳng định có người ở nàng trên đầu động tay động chân, nàng trong lòng vô cùng khủng hoảng, tổng cảm giác có tử vong nguy hiểm. Nàng đường đường thiên chi kiêu nữ, như thế nào rơi xuống như vậy một cái nông nỗi. Hi hi cùng thiên dạ theo Tô Châu mấy ngày, nữ nhân này không ngu, ngay từ đầu đi trước tìm hiểu Chu gia diệt môn nguyên nhân, muốn bởi vậy suy đoán ra hại nàng người là ai. Bất quá nàng đương nhiên chỉ có thể nghe được Chu gia là ở tiệc đính hôn thượng đột nhiên xảy ra chuyện. Hiện tại rất nhiều không hiểu rõ người đều cho rằng Chu gia là hủy diệt ở thiếu chủ Chu Nghị trong tay, cảm thấy này đó đều là báo ứng, Chu Nghị người này quá xấu xa, năm đó hắn đem thân muội muội đường cấm luyến sự tình tất cả mọi người biết, lần này thế nhưng tìm cái thế thân, kết quả bị vạch trần, cái kia thế thân cũng là không dễ chọc, là cái cường đại triệu hoán sư, triệu hoán tới hàng ngàn hàng vạn tiên thu san bằng Chu gia. Tô Châu cho rằng sự tình không có đơn giản như vậy, chính là nàng cái gì đều nhớ không nổi. Lại theo mấy ngày, hôm nay Hi Hi cấp cha mẹ đưa tin qua đi, Tô Châu có động tác. Long Mặc Thâm cùng Vô Song quá khứ thời điểm, Tô Châu đang ở một cái núi lớn khắc họa trận pháp, sau đó cái này trận pháp vẽ 5-6 thiên tài hòa song. Không phải truyền tống trận, là thượng cổ truyền tin trận. Long Mặc Thâm híp mắt nói, nói xong lúc sau bố trí một cái kết giới, đưa bọn họ 4 người bao phủ lên. Bên kia Tô Châu khởi động truyền tin trận sáng lên, giống như một cái loại nhỏ thủy tinh tháp. Không trong chốc lát, cái kia thủy tinh trong tháp liền xuất hiện một cái trung niên nữ nhân mặt. Chính là nàng. Vô Song đồng tử co chặt, cắn môi. Đào nàng xương cốt, chính là cái này trung niên nữ nhân. Nàng có một trương ung dung hoa quý mặt, cùng Tô Châu có vài phần tương tự, còn mang theo một loại cao cao tại thượng cao ngạo cảm. Long Mặc Thâm nắm chặt tay nàng, che lấp mấy người bọn họ hơi thở. Mẫu thân. Tô Châu thấy được cái kia trung niên nữ nhân, lập tức liền ủy khuất khóc. Cái kia trung niên nữ nhân như mày, sau đó thần sắc một lệ, trên người của ngươi thần hoàng cốt đâu? Ta không biết. Bị người đào. Mẫu thân, truyền tống trận hủy hoại, ta trở về không được. Tô Châu khóc lóc kể lể, một khuôn mặt tái nhợt. Ta vốn tưởng rằng ngươi khí vận hảo, có thể gặp dự hóa lành, Tô Chiến bọn họ mấy cái chết thời điểm không có phái người đi xuống. Không nghĩ tới ngươi như vậy không còn dùng được, thế nhưng liền thần hoàng cốt đều bị người đào, đó là ta trăm cây ngàn đắng bị ngươi tìm tới thần cốt. Trung niên nữ nhân sắc mặt tâm trầm, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là đau lòng nữ nhi, nhìn đến nữ nhi chật vật tái nhợt, trên mặt nàng lộ ra hận này không tranh thần sắc, nói. Ta hiện tại giáo ngươi một cái trận pháp, ngươi trước mắt, ta đi tìm phụ thân ngươi muốn cột múc, ngươi tốc độ mau chút. Nói xong, nàng khuôn mặt ở thủy tinh tháp thượng biến mất. Trống rông xuất hiện một cái trận pháp đồ án, Tô Châu vội vàng chiếu khắc họa. Đây là một cái giản lược trận pháp, cho nên bất quá nửa canh giờ, Tô Châu liền y hồ lô họa gáo khắc họa xong rồi. Lúc này, Tô Châu mẫu thân đã trở lại, Vô Song vốn tưởng rằng nàng phụ thân cũng sẽ xuất hiện, nhưng là cũng không có nhìn đến hắn lại đây. Tô Châu mẫu thân trong tay cầm một khối màu tím đen hình toi châu, hẳn là chính là nàng trong miệng của múc. Tô Châu mẫu thân đồng dạng khắc họa một cái truyền tống trận. Bất quá nàng chỉ dùng một chén trà nhỏ thời gian liền khắc họa xong rồi, sau đó đem kia viên bàn tay đại cột múc đặt ở trận pháp trung ương. Chạm đi vào. Tô Châu mẫu thân nói. Tô Châu vội vàng chạm vào trận pháp bên trong, thủy tinh trong tháp, Tô Châu mẫu thân bên kia trận pháp trước sáng lên, ngay sau đó bên này trận pháp cũng sáng lên màu tím quang mang, Tô Châu thân ảnh dần dần biến mất ở trận pháp bên trong. Thức mau, thủy tinh tháp cũng trở nên ảm đạm, cuối cùng răng rắc vỡ ra. Trên mặt đất chỉ còn lại có hai cái trận phát đồ án. Cứ như vậy thả chạy Tô Châu, Vô Song cũng không cảm thấy hối hận. Tô Châu này mấy trăm năm bị phủng đến rất cao, liền rơi càng thảm. Nàng sau này quãng đời còn lại chỉ biết càng ngày càng thống khổ. Ở vĩnh sinh giới cái loại này mỗi người đều là thiên chi kiêu tử địa phương. Nàng không có thần hoàng cốt, chỉ biết càng ngày càng tự ti, mà nàng phụ thân phận không thấp, cho nên đối nàng chỉ trỏ trỏ người chỉ biết nhiều không phải ít. Hoàng thúc, ngươi đối với trận pháp có điều nghiên cứu, có thể hay không phục chế ra đồng dạng trận pháp? Vô Song nhìn về phía Hoàng thúc. Có thể, nhưng là đây là cái song hướng truyền tống trận, trừ phi chúng ta ở vĩnh sinh giới có người, nếu không vô pháp truyền tống qua đi. Hơn nữa nữ nhân kia trong tay cột múc nổi lên quan trọng nhất tác dụng, nếu ta không có đoán sai nói, đúng là kia khối cột múc, chống đỡ như thế trường khoảng cách truyền tống. Long Mặc Thâm nói. Cũng không biết cái này cột múc rốt cuộc là thứ gì. Nếu chúng ta có thể tìm được, lấy Hoàng thúc ngươi đối với trận pháp thiên phú, liền tính không thể đi vĩnh sinh giới, có lẽ chúng ta có biện pháp truyền tống đến xa hơn tiên vực đi. Vô Song tự hỏi nói, bất quá cột mốc tựa hồ rất khó đạt được bộ dáng, nếu không lấy Tô Châu mẫu thân như vậy cường đại, liền không nên đi tìm Tô Châu phụ thân muốn cột mốc, mà là chính mình lấy đến ra tới. Long Mặc Thâm tâm niệm vừa động, Song Nhi nói được không sai, nếu có thể truyền tống đến mặt khác tiên vực, vậy có biện pháp đi Chu Tước tiên vực, Chu Tước tiên vực có thể cấp Song Nhi giải độc. Ta tới nghiên cứu cái này trận pháp, thượng cổ trận pháp ta có điểm nghiên cứu, vạn pháp không rời này tông, có chúng chỗ. Long Mặc Thâm nói, này một nghiên cứu chính là suốt 7-8 ngày thời gian, trong lúc Long Nhất Long Nhị chuyển quay lại tin tức, nói là tìm được rồi Mạnh Bà rơi xuống. Hôm nay buổi tối, Long Mặc Thâm từ hết sức chăm chú trung tỉnh lại, sau đó đem trên mặt đất trận pháp phá hư. Thế nào? Vô Song ôm Tiểu Nhu Nhi chiều hắn bước nhanh đi qua. Cha! Tiểu Nhu Nhi ngọt ngào kêu. Long Mặc Thâm đem nữ nhi tiếp qua đi, đối Vô Song gật đầu. Ta đã đại khái thăm dò cái này trận pháp nguyên lý, mặt trên mà tiêu chính là vĩnh sinh giới bắc giới vị trí, sửa chữa lệch khỏi quỹ đạo là có thể sửa đến địa phương khác, bất quá vĩnh sinh giới quá xa, yêu cầu song hướng truyền tống trận. Nhưng là mặt khác tiên vực hẳn là không cần song hướng truyền tống, nhưng tiền đề là chúng ta có thể tìm được cột mốc. Vô Song mỉm cười, tuy rằng không có cột mốc, nhưng đây cũng là một cái tin tức tốt, đến nỗi cột mốc. Vậy chờ đi trở về hảo hảo đi tra tra tư liệu đi. Vô Song khen khen Hoàng Thúc thật lợi hại, sau đó nói. Chúng ta đây đi thôi, Long Nhất Long Nhị tìm được rồi Mạnh gì rơi xuống, chúng ta đi tìm nàng. Hảo. Mạnh Bà, là Minh Vương đã từng thị nữ, cũng là Giao Chỉ tiên tử đã từng đệ tử, nàng khẳng định biết rất nhiều Vô Song không biết sự tình. Hy vọng này một chuyến, bọn họ có thể biết được bọn họ muốn biết đồ vật. Chương 1224 truyền nhân. Ở ẩn giới Tây Nam Biên, Long Nhất Long Nhị tìm được rồi ẩn cư Mạnh Bà. Vô Song khôi phục ký ức lúc sau, vẽ ra Mạnh Bà bức họa, thông qua bức họa, bọn họ rốt cuộc tìm được rồi người. Nàng sinh hoạt địa phương thực hẻo lánh, là không người núi lớn chỗ sâu trong, tìm nàng tiêu phí rất lớn công phu, nếu không phải nàng từng ra quá lớn sơn, có người nhớ rõ nàng bộ dáng, chỉ sợ này một chuyến đều khó tìm đến nàng. Vô Song bọn họ tiến vào này tòa núi lớn chỗ sâu trong, ở một cái ú tĩnh trong sơn cốc thấy được ba lượng gian tiểu một phòng cùng một vòng tròn lên tiểu viện tử. Sân chung quanh trồng trọt đủ loại tiên dược, chỉnh chỉnh tề tề. Vô Song bọn họ đến gần thời điểm, cửa phòng đẩy ra, ra tới lại là một cái thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ ăn mặc vàng nhạt sắc váy, làn da trắng nõn, khỏe miệng không cười thời điểm đều có hai cái nho nhỏ má lún đồng tiền. Nhìn tươi mát khả nhân. Các ngươi là người nào? Thiếu nữ có chút phòng bị nhìn bọn họ, nhưng ánh mắt thực thanh triệt. Nàng tầm mắt dừng ở Vô Song cùng Long Mặc Thâm trên mặt, nàng còn không có gặp qua lớn lên như vậy đẹp người. Chúng ta tìm Mạnh gì? Tiểu cô nương, phiền thoái ngươi thông báo một tiếng. Vô Song mỉm cười đối nàng nói. Tuy rằng không biết cái này tiểu cô nương là Mạnh gì người nào, nhưng là nàng có thể cùng Mạnh gì ở tại này trong sân cốc. Hẳn là cùng Mạnh gì quan hệ không bình thường. Các ngươi tìm nãi nãi. Tiểu cô nương vẻ mặt mới lạ, nàng cùng nãi nãi ở chỗ này nhiều năm như vậy, chưa từng có người đi tìm nãi nãi. Phòng trong truyền đến ho khăn thanh, môn từ trong ra ngoài mở ra, một cái già nua bà lão sử quải trượng đi ra. Nàng liếc mắt một cái liền thấy được Vô Song, khỏe miệng lộ ra một cái cười tới. Vô Song nhíu mày, bước nhanh đi tới, nắm tay nàng nói, Mạnh gì? Ngại như thế nào già nua nhiều như vậy? Vô Song A, người đã đến rồi. Mạnh Bà phản nắm lấy tay nàng, như là sớm biết rằng nàng sẽ đến, tươi cười mang theo vui mừng. Tay nàng thượng tràn đầy nếp nhăn, khô khốc như sải, mặt trên còn dài quá lao nhân đốm. Rõ ràng lần trước thấy nàng thời điểm nàng còn trẻ rất nhiều, bất quá là mấy trăm năm không thấy, thế nhưng liền suy bại già nua nhiều như vậy. Mạng ngươi chung vốn có một kiếp, hiện tại xem ra kiếp nạn đã qua. Mạnh Bà cười nói, nàng tươi cười thực hiền tử, mơ hồ có thể nhìn đến lúc trước dung mạo. Vô Song lúc còn rất nhỏ, có thể nói là từ ký sự khởi, tiếp xúc nhiều nhất nữ tính chính là Mạnh Dì. Mạnh Dì vốn là cha thị nữ, ở cha còn chưa trở thành quỷ tu phía trước liền hầu hạ hắn, sau lại thọ nguyên chung kết, chuyển thế đầu thai, trở thành Giao Chỉ tiên tử đệ tử, lúc sau lại đi tới tiên giới tiếp tục đương cha thị nữ. Vô Song ở minh giới mấy ngàn năm, vẫn luôn đem nàng trở thành một cái tôn kính trưởng bối. Này mấy ngàn năm, Mạnh Dì hình tượng đều là trung niên nữ nhân bộ dáng, thoạt nhìn thực sạch sẽ lưu loát, mang theo anh khí, đột nhiên nhìn đến như vậy Mạnh Dì, Vô Song cảm thấy thực không thích ứng. Nhưng là nàng hiện tại bị Mạnh Dì nói hấp dẫn, mệnh chung một kiếp. Ngài nói chính là thần hoàng cốt một kiếp sao. Ngài nhiều năm như vậy không có hồi tiên giới, hẳn là không biết đã xảy ra cái gì đi. Mạnh Bá lắc lắc đầu, hết thảy đều có định số, Vô Song à, đại nhân sớm tính tới rồi, chỉ là cá nhân kiếp nạn chỉ có thể chính mình vượt qua, nhìn đến ngươi hiện tại trưởng thành nhanh như vậy, tin tưởng đại nhân cũng sẽ thực vui mừng. Vô Song cảm thấy Mạnh Dì khẳng định biết rất nhiều sự, nàng thử nói, Mạnh Dì, ngài cũng cảm thấy cha ta không có chết. Mạnh Dì lại không có trả lời nàng lời nói, mà là quay đầu chỉ vào vừa rồi tiểu cô nương nói. Nàng kêu Mạnh Khiết, trắng tinh không tì vết khiết, là ta từ chân núi hạ nhặt về tới, ngươi kêu nàng A Khiết là được, A Khiết, đem khách nhân lanh đi vào uống trà. Ai? Tốt. Mạnh Khiết hiện tại biết bọn họ đều là mãi mãi nhận thức người, cũng không hề phòng bị, cười khanh khách đem người lanh đi vào. Mọi người đều ngồi vào trước bàn, Mạnh Bà tầm mắt dừng ở tiểu Nhu Nhi trên mặt, lại nhìn nhìn Hi Hi. Tiểu Nhu Nhi lập tức ngọt ngào hô một tiếng mãi mãi. Vô Song nói, Mạnh Dì, đây là ta cùng Mạc Thâm nữ nhi, kêu Long Diệp Nhu, đây là chúng ta nhi tử, hắn kêu Long Huyền Hy. Vô Song lại hướng Mạnh Dì chỉ nhi tử. Mạnh mãi mãi hảo. Long Huyền Hy lễ phép nói. Mạnh Bà cười nói hảo, nói Tiểu Nhu Nhi cùng Vô Song khi còn nhỏ cực kỳ giống, giống nhau đáng yêu lanh lợi. Vô Song cũng giới thiệu thiên dạ. Nhoáng lên mắt, ngươi đều có nhi nữ. Nàng phải biết rằng, chắc chắn thật cao hứng. Mạnh Bà già nua ánh mắt như là ở hồi ức cái gì. Vô Song cho rằng nàng nói chính là cha, lại truy vấn phía trước ở cửa vấn đề, Mạnh gì, cha ta không có chết, đúng hay không? Mạnh Bà cười cười, ta cũng không biết, bất quá ta cảm thấy giống đại nhân như vậy thần thông quảng đại người, không ai có thể giết chết hắn, trừ phi chính hắn muốn ngã xuống. Lời này ám chỉ tính có thể nói rất mạnh, Vô Song trong lòng kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nàng đoán quả nhiên không có sai, cha nhất định để lại đường lui, phát sinh ở tiên giới sự tình nhất định là biểu hiện giả dối, cũng hoặc là cha làm như vậy là vì khác cái gì nguyên nhân. Nói ngắn lại, cha rất có khả năng còn sống. Mạnh gì, ta tới tìm ngài, là hy vọng ngài có thể đi theo ta hồi minh giới, cha hy vọng ta trùng kiến địa phủ, ta yêu cầu ngài trợ giúp. Còn có chuyện thứ hai chính là, hy vọng ngươi có thể nói cho ta mẫu thân phận, nàng sinh hạ ta đã qua mấy ngàn năm, tuy rằng không có dưỡng dục ta, lại có sinh dục tri ân, ta hy vọng một ngày kia có thể thấy nàng một mặt. Vô Song nghiêm túc đối Mạnh Dì nói. Vô Song, không phải Mạnh Dì không nghĩ nói cho ngươi, mà là năm đó ngươi cha mẹ bọn họ đều không nghĩ ngươi biết, Mạnh Dì đến tuân thủ lời hứa. Đều không nghĩ. Chẳng lẽ nàng một chút đều không thèm để ý ta cái này nữ nhi sao? Vô Song mím môi, trong lòng có chút không vui, mẫu thân của nàng sinh hạ nàng, liền không thèm để ý nàng sao? Nàng sinh hạ Tiểu Nhu Nhi, mấy ngày không thấy đều nghĩ đến hoảng. Mạnh Bà lại không muốn tại đây sự kiện thượng nhiều lời, nàng nói, Vô Song à, ta đã là một phen láo xương cốt, sống lâu mấy vạn năm, thọ nguyên gần, liền không trở về minh giới, A Khiết học ta cả đời bản lĩnh. Nên giáo ta đều giáo hội nàng, quá đoạn thời gian khiến cho nàng cùng ngươi hồi minh giới. Mãi mãi. Mạnh Khiết nhíu mày, nàng tuy rằng đã sớm nghe mãi mãi nói muốn nàng tương lai muốn đi chỗ nào, chính là nghe được mãi mãi chính mình không đi, nàng trong lòng lại khó chịu lại hoảng hốt. Mạnh gì, ta có bàn đảo, có thể gia tăng ngài thọ mệnh. Ngài cùng nhau trở về đi. Vô Song nói. Mạnh Bà vây vây tay, bàn đảo ta đã ăn qua. Lại ăn cũng không có tác dụng, thân thể của ta rất rõ ràng, các ngươi không cần lại khuyên, ta đã sớm làm tốt quan tài, chờ các ngươi lại đây, may mắn các ngươi không có chờ ta xuống mồ mới đến. Nàng khai cái vui đùa, chỉ là mọi người đều cười không nổi. Đặc biệt là Mạnh Khiết, nước mắt xôn xao đi xuống rớt. Vô Song tới phía trước không nghĩ tới Mạnh Dì thọ nguyên gần, nàng vừa rồi sờ soạn Mạnh Dì tay, Mạnh Dì nhiều nhất chỉ có mấy tháng thọ nguyên. Cho nên lão thái mọc lan tràn, chính là ở Mạnh Dì rời đi minh giới phía trước, rõ ràng còn có rất dài thọ nguyên, nàng nghĩ không ra đây là cái gì nguyên nhân gây ra. Chương 1225 hồi trình. Mạnh Bà lưu Vô Song bọn họ ở chỗ này ở mấy ngày, chỉ là ta nói muốn biết đến sự tình, vô luận nàng như thế nào truy vấn, Mạnh Bà đều ngậm miệng không nói chuyện, giữ kín như bưng. Vô Song biết nàng khẳng định nhận thức chính mình mẫu thân, chỉ là nàng không nói cho chính mình cũng không có cách nào. Bất quá mấy ngày nay xuống dưới, Vô Song trên cơ bản có thể xác định Minh Vương cha khẳng định còn sống, mà chính mình chuyển thế trọng sinh là chính mình một cái kiếp nạn, cái này kiếp nạn chỉ có thể chính mình vượt qua, nhưng là cha để lại rất nhiều manh mối trợ giúp nàng. Vô Song nhất muốn biết chính là, rốt cuộc là ai giúp nàng tụ tập ba hồn bảy phách, nàng chính mình cảm thấy là cha, chính là nàng ở mạnh bà nơi đó thử ra tới kết quả, lại giống như không phải cha, mà là mặt khác người nào. Mạnh bà ý thức được nàng bị Vô Song bộ lời nói, liền vô luận Vô Song hỏi cái gì đều không trả lời. Nhưng Vô Song đã mơ hồ đoán được, nàng cảm thấy mẫu thân của nàng hẳn là một cái rất cường đại người, chỉ là xuất phát từ cái gì nguyên nhân không nghĩ nhận chính mình, nhưng nàng vẫn luôn chú ý chính mình, cho nên có chút nhìn như không quan trọng ký ức lại bị lau sạch, khả năng chính là bởi vì nàng mẫu thân tới xem qua nàng nguyên nhân. Siêu tập đã rách nát ba hồn bảy phách yêu cầu phi thường cường đại năng lực, nàng nghĩ tới mạnh bà, nhưng là mạnh bà tu vi còn không đến tiên đế cảnh giới, khẳng định không phải nàng. Nếu không phải mạnh bà, cũng không phải cha, vậy khẳng định là nàng thần bí mẫu thân. Chỉ có chính mình thân nhân mới có thể vì chính mình làm chuyện như vậy. Vô Đau buồn nghi cha đi tìm mẫu thân, nàng cảm thấy chờ nàng càng cường đại một ít, hẳn là có thể biết càng nhiều. Chỉ tiếc, nàng khuyên bất động mạnh bà cùng nàng cùng nhau hồi tiên giới, nếu đại sư huynh bọn họ nhìn đến nàng, nhất định sẽ thực vui vẻ. Mà mạnh bà tâm ý đã quyết, vì làm Vô Song đánh mất chủ ý, nàng còn mang Vô Song đi nhìn nàng trước tiên kiến tốt mộ cùng quan tài, ở non xanh nước biết bên, là cái phong tục thật tốt nơi. Vô Song chú ý tới, bên cạnh còn có một tòa cũ mộ, nàng hỏi thời điểm, mạnh bà vi vi cười, cười đến giống một cái thiếu nữ, nói, hắn là còn không có tới kịp cùng ta bái đường nam nhân, tuổi xuân chết sớm, hắn nói tương lai ta nếu đi, liền cùng hắn táng ở bên nhau, coi như là hoàn thành sinh thời tâm nguyện. Ta chờ đợi ngày này đã đợi thật lâu, Vô Song à, ta đã đem truyền thừa giao cho A Khiết, nàng sẽ giúp ngươi trùng kiến địa phủ, ta đâu, sống hai đời đã sống đủ rồi, sớm nên thực hiện lúc trước lời hứa lạc. Giờ khắc này, Vô Song cảm nhận được mạnh bà trên người, dáng vẻ già nua càng trọng, phảng phất lại già nua, nhưng là mạnh bà trên mặt cười, lại càng ngày càng sán lạ. Vô Song đống nhiên liền đã hiểu, mạnh gì sớm đã không có sống sót ý nghĩa, nàng ngóng trông tử vong, ngóng trông có thể cùng nàng nam nhân táng ở bên nhau. Cho nên nàng một ngày so một ngày già nua, thọ nguyên một ngày thấp quá một ngày, chờ nàng sống thọ và chết tại nhà khi, đó là nàng giải thoát ngày. Mạnh gì mang nàng lại đây, chính là nói cho nàng, nàng hiện tại trạng thái cũng không phải không tốt, tương phản, nàng thực chờ mong. Vô Song ôm chặt mạnh gì, khóc không thành tiếng. Mạnh gì chưa từng có để qua người nam nhân này, nàng vẫn luôn vì cha, vì nàng, vì địa phủ vất vả, lại trước nay không có nói quá nàng có như vậy một đoạn khắc cốt minh tâm cảm tình, khó trách nàng sau lại muốn tới ẩn giới ẩn cư. Mạnh gì, đều đi qua như vậy nhiều năm, nói không chừng hắn đã sớm đã chuyển thế đầu thai, ngài vì sao không đợi địa phủ trùng kiến hảo lúc sau lại tìm linh hồn của hắn đâu? Vô Song hồng con mắt hỏi. Mạnh bà vô vô nàng bả vai, mỉm cười nói, Vô Song à, hắn hồn phách đã tiêu, tìm không thấy lạc, ta có thể làm, chính là mai táng ở hắn bên người, cùng hắn vĩnh viễn làm bạn. Ngươi hiện tại đã có ái nhân, ngươi hẳn là hiểu mạnh gì tâm tình. Vô Song gật đầu, nàng đương nhiên hiểu, chỉ là không nghĩ tới mạnh gì nam nhân liền linh hồn đều tiêu tán, nàng biết này khẳng định là một đoạn bi thương quá vãng. Nếu đổi lại là nàng, ở tin tưởng chính mình tìm không thấy ái nhân hồn phách lúc sau, nàng hẳn là cũng sẽ giống mạnh gì giống nhau, thường bạn ở hắn mộ bên. Trở về cùng Vô Song liền cùng Hoàng Thúc nói chuyện này, mạnh gì ở trong lòng nàng tương đương với nàng thân gì, nàng trong lòng vẫn là không dễ chịu. Long Mặc Thâm ôn nhu đem nàng ôm vào trong ngực, trấn an nàng cảm xúc, thật vất vả tìm được rồi thân nhân, nàng biết Song Nhi hiện tại cảm thụ. Song Nhi khẳng định cũng biết, này đối mạnh bà tới nói là tốt nhất kết quả. Chỉ là nàng còn cần một chút thời gian tới tiếp thu. Mấy ngày sau, mạnh bà dáng vẻ già nua càng trầm, nàng biết nàng chính mình đại nạn đã đến, liền đưa ra làm Vô Song bọn họ mang theo Mạnh Khiết cùng nhau rời đi. Mạnh Khiết tuổi không lớn, từ trẻ mới sinh thời kỳ bị nhặt về tới liền chưa cùng mạnh bà chia lịa, hai người tại đây núi lớn chỗ sâu trong sống nương tựa lẫn nhau, hiện giờ muốn tách ra, Mạnh Khiết thập phần không tha, mấy ngày nay đôi mắt vẫn luôn là sưng, không biết trộm khóc nhiều ít hồi. Nhưng vì làm mạnh bà yên tâm, đi theo Vô Song đi kia một ngày, nàng cố ý lộ ra thuần túy nhất ấm áp cười, đối Mạnh bà nói. Mãi mãi ngươi yên tâm đi, ta sẽ chính mình chiếu cố hảo tự mình, có thời gian ta nhất định sẽ trở về xem ngươi, ngươi đến lúc đó đừng quên A Khiết Nga. Hảo, ta ngoan cháu gái, như thế nào có thể quên? Mạnh bà mỉm cười. Vô Song đi lên ôm Mạnh gì thật lâu sau, mới lưu luyến mỗi bước đi rời đi, lần này từ biệt, có lẽ vĩnh sinh đều không thấy được. Bởi vì Mạnh gì nàng có lẽ sẽ không chuyển thế đầu thai đi, rốt cuộc nàng đã sống hai đời, cũng đã không có tâm nguyện. Ngay cả ngao chế canh Mạnh bà truyền thừa, nàng đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh dạy cho A Khiết. Thế gian này đã không có làm nàng vướng bận sự vật. Rời đi này một tòa liên miên núi lớn, Vô Song thực mau liền khôi phục thần sắc, đem không tha bỏ vào trong lòng. A Khiết ở phi hành tiên khí trung dầu dĩ không vui, ánh mắt vẫn luôn nhìn núi lớn phương hướng, trong thần sắc còn mang theo mê mang cùng bàng hoàng. Nàng chưa bao giờ rời đi này tòa núi lớn, chưa bao giờ rời đi mãi mãi, nàng không biết sau này gặp phải chính là cái gì, nàng chỉ biết nàng muốn vĩnh viễn rời đi nàng ra cùng nàng mãi mãi. Vô Song đau lòng tiểu cô nương, dọc theo đường đi vẫn luôn khuyên nàng, Thiên Dạ cùng Hi Hi cũng sẽ cùng nàng nói chuyện, ngay cả tiểu Nhu Nhi đều biết đậu nàng vui vẻ. Vài ngày sau, tiểu cô nương đã từ bi thương cảm xúc đi ra, hiện tại nàng cùng mọi người đều chín, trừ bỏ không quá dám cùng Lạnh Như Băng Long Mặc Thâm nói chuyện ngoại, cùng những người khác quan hệ đều không tồi. Vô Song thực thích cái này thuần thiên chân tiểu cô nương, nàng thiên phú rất cao, cũng rất có sức sống, cười thời điểm thực cảm những người, nói không chừng chờ mang nàng hồi minh giới lúc sau, nàng mấy cái sư huynh đều sẽ thích nàng. Đến lúc đó nàng muốn đem sở hữu sư huynh đều tìm đủ, cho bọn hắn một đám đều tìm đối tượng, không thể làm cho bọn họ lại đưa người đàn ông độc thân. Thực mau bọn họ liền đến trung vực Nam Cung gia tộc, bọn họ là tới cáo biệt một tiếng, Long Mặc Thâm có thác Nam Cung Cẩn giúp hắn tìm kiếm hắc nhện tắm rơi xuống, tuy rằng cũng không có tìm được, nhưng cũng là có việc cầu người, phải rời khỏi ẩn giới, hẳn là chính miệng nói một tiếng. Đều không có hảo hảo tụ một tụ các ngươi nhanh như vậy liền phải rời đi, thật là không tha à, đáng tiếc có kết giới. Chúng ta không thể đi tiên vực tìm các ngươi có rảnh nhất định phải lại đến ẩn giới A. Nam Cung Cẩn đưa tiễn bọn họ khi nói. Còn có quan hệ với hắc nện tằm, các ngươi chỉ có thể đi chu tước tiên vực mới có thể tìm được, sống hắc nện tằm không rời đi chu tước tiên vực. Chương 1226 Long Cung chứng thực. Vô Song vốn dĩ liền không có đối hắc nện tằm ôm hy vọng, lúc trước ở Hoàng Phủ gia tộc thời điểm, Hoàng Phủ gia chủ liền nói qua. Muốn giải này cuối cùng độc tố, chỉ có thể nghĩ cách đi chu tước tiên vực. Cũng may cái này độc tố bị Dạ Tầm phụ thân ở Diệt Thần Đàm thời điểm áp chế, trước mắt đối nàng tạo không thành cái gì ảnh hưởng, đảo cũng không phải gấp gáp sự tình. Cùng Nam Cung Cẩn Nam Cung Vũ nghe thần cơ sán bọn họ như vậy cáo biệt, Vô Song bọn họ bước lên hồi trình. Kỳ thật nếu không phải tưởng chạy nhanh trở lại tiên giới, Vô Song còn tưởng cùng Hoàng Thúc đi bọn họ kiếp trước đi qua địa phương đi vừa đi nhìn một cái. Hồi ức quá vãng, có chút ký ức yêu cầu hồi ức, mới có thể trở nên càng thêm khắc sâu. Bất quá bọn họ về sau có thể lại đến, Vô Song cảm thấy Chu trưởng lao chết không quá an ổn, nàng tưởng trở về xác định một chút sự tình. Bọn họ vốn là tiên giới người, là thông qua ẩn giới nhập khẩu tiến vào, Vô Song cùng Long Mặc Thâm kiếp trước ở ẩn giới đại 3 năm, đối như thế nào trở về vẫn là thực hiểu biết. Bọn họ phía trước lo lắng chính là vô pháp đem Mạnh Khiết mang về. Bất quá rời đi trước, Mạnh bà giao cho Mạnh Khiết một cái pháp bảo, làm nàng có thể rời đi ẩn giới. Không bao lâu, một cái như tới ẩn giới khi quần sáng liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt, bọn họ cùng bước vào đi, trước mắt lập tức biến hóa cảnh tượng, chân dẫm lên thực địa, trước mắt có chút hoang vu. Chủ tử chủ mẫu, nơi này là tiên giới bắc vực, ly diệt thần đàm rất gần. Long Nhất thực mau liền xác định phương vị.